Chương 1676, bằng vào ta tâm phá thiên tâm. Tinh vực bản nguyên ý chí, ở liệt khôn một chiêu kiếm bên trong hội tụ. Chiêu kiếm này, là tinh vực bản nguyên ý chí ngưng tụ ngàn tỷ năm thời gian một chiêu kiếm. Từ viễn cổ một trận chiến, tinh vực bản nguyên ý chí bị trọng thương, thậm chí linh trí đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại có một điểm trong cõi u minh vết tích. Cái này một tia vết tích, dựng dục một cái thuần túy nguyên cảnh, đó chính là không ngừng kéo dài phương này tinh vực tuổi thọ, xử không đến nỗi triệt để phá nát. Liệt khôn một chiêu kiếm chém ra, thiên địa khuấy động, cơ hồ xúc động toàn bộ tinh vực bản nguyên ý chí toàn bộ lực lượng. Cái này một cổ dâng trào vô biên sức mạnh không chỉ là công kích thân thể cùng linh hồn, càng ra công kích tâm linh cùng ý chí. Tạ Vân nếu là tại đây phương trong tinh vực sinh ra, vậy liền kiên quyết không thể nào chạy trốn ra chiêu kiếm này công kích, thậm chí ngay cả đánh gãy chiêu kiếm này khả năng cũng không có, chỉ có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Thắng thì sinh, bại thì chết. Tạ Vân 500 năm tháng, gặp phải hiểm cảnh vô cùng vô tận, vô số lần đi khắp ở bên bờ sinh tử, vô số lần hiểm tử hoàn sinh. Chính là kia vô số lần bờ vực sống còn, nhưng không có một lần giống trước mắt chiêu kiếm này thế này, chân chính ý nghĩa trên không chỗ bỏ chạy, không chỗ giải thoát. Vào giờ khắc này, Tạ Vân cũng chỉ có thể lặng lặng mà chờ đợi, đối mặt với, chính diện đánh tan chiêu kiếm này sức mạnh, đánh tan chiêu kiếm này bên trong vô địch tinh vũ bản nguyên ý chí. Hai tay cầm đao, Tạ Vân khí tức đột nhiên nghiêm nghị, một đạo ánh đao chậm rãi ngưng tụ. Ở Tạ Vân đan điền khí hải cùng biển linh hồn, đồng thời khuấy động ra một vệt trong vắt đao ảnh, cùng trong hư không khuấy động ánh đao dung hợp là một. Ba đạo ánh đao, dần dần trở nên tinh khiết mà rừng rực, một cổ nồng nặc cực hủy diệt ý, gần như phá diệt vạn pháp, quét ngang tinh vực chúng sinh khí tức sát phạt, giống như là thủy triều không ngừng dâng lên, khí tức cả người dần dần trở nên mờ ảo. Loại này mờ ảo, không còn là không gian huyền ảo thôi thúc đến mức tận cùng, đưa tới không gian hư huyễn. Mà là Tạ Vân khí tức, linh hồn, ý chí, tâm linh, số mệnh, các loại huyền diệu, tất cả đều cùng âm dương tinh vực bản nguyên ý chí bộ dạng cắt cách. Vào giờ phút này, ở liệt khôn cái này âm dương tinh vực số mệnh bức bách dưới, rốt cục bắt đầu thể hiện ra siêu thoát sức mạnh tinh vực. Ngũ hành phá pháp chân kinh, thú vương thiên công, đại quang minh chân kinh toàn lực vận chuyển, linh hồn lực, phá pháp chân nguyên, thánh thú huyết thống, ba loại sức mạnh vô địch ngang dọc qua lại. Không ngừng trộn lẫn dùng, biến thành một loại hoàng kim lưu ly vậy sắc thái, hư không tỏ khắp, từ từ hình thành một tôn vô thượng bóng mờ. Cái này một cái bóng mờ, cùng Tạ Vân sắc mặt có 4-5 phần tương tự, đồng thời kích động thiên thanh ngọc long, viên cổ kim điêu, viên cổ thiên lưng, đại địa bạo hùng 4 loại viễn cổ thánh thú khí tức, hư không huyền lập, giống như đề đao thiên thần, mắt nhìn xuống toàn bộ đất trời. Cái gọi là thiên tâm, bất quá là âm dương tinh vực bản nguyên ý chí mà thôi. Ta khổ tu 500 năm, mặc dù trong vũ trụ, cũng không dưới vũ trụ. Tạ Vân âm thanh nghiêm nghị mà lạnh lạnh, giống như hồng trung đại lữ như nhau khuấy động khắp nơi. Vô số tu giả đồng thời cảm thấy một trận linh hồn rung động, loại này rung động, cùng lúc trước tuyệt nhiên không giống. Liệt khôn tại thân ảnh vĩ đại, âm thanh lớn lao, dường như thiên địa diệu âm, vô thượng pháp chỉ, để vô số sinh linh trong lòng đồng thời dâng lên vâng theo thuận theo tâm. Mà lúc này, Tạ Vân khí tức và thanh âm cũng là khuấy động ra vô tận hủy diệt cùng giết chóc ý, đây là một loại hủy thiên diệt địa, trên thoái cửu thiên, dưới nước cửu địa vô địch khí tức, Tạ Vân tại thân ảnh giống như chạm không lưới giao sát, phá địa hùng đao, hùng bá tinh vực, không gì địch nổi. Hủy diệt, giết chóc, phá diệt văn pháp, phá tan cực hạn. Ánh đao bóng kiếm xa xa đối lập, lượng nguồn sức mạnh cũng không có chân chính va chạm, mà trong hư không cũng là đột nhiên nổ tung một đạo đinh thai nhức óc, gần như hủy thiên diệt địa vậy nổ vang. Vô số tinh tế mảnh vỡ toàn bộ quy về hư vô, trong phạm vi ngàn tỷ dặm ngôi sao loại nhỏ hóa thành bột mịn, toàn bộ âm dương tinh vực khí tức bắt đầu điên cuồng khuấy động, hỗn loạn mà hơi thở của sự hủy diệt ở tinh vực mỗi một góc tỏ khắp. Đang nổ hạt nhân, Liệt Khôn vẻ mặt như trước vô cùng bình tĩnh nghiêm nghị, mà sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa. Ửng hồng, trắng bệnh, tiện đà hóa thành một mảnh thảm đạm như giấy vàng răng rớp. Một loại suy yếu mà đổi bại khí tức đột nhiên theo đan điền nơi sâu xa nhất tản mắt ra, loại khí tức này một phát mà không có thể thu, vẹn vẹn trong thời gian ngắn, đổi bại mà chật vật vẻ mặt lập tức viết đầy Liệt Khôn gương mặt. Nồng nặc vô cùng số mệnh lực, từ từ phiêu tán, một cổ không thể gọi tên sức mạnh, lấy một loại khó có thể hình dung mờ ảo ý nhị, từ từ tàn đi. Ánh đao ánh kiếm cách nhau không hơn trăm trượng, Liệt Khôn đột nhiên trường kiếm vừa thu lại, thiên địa đột nhiên một tĩnh. Cách chốc lát, Liệt Khôn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, giữa hai lông mày như trước viết đầy hùng bá thiên hạ, trưởng khống hoàn vũ kiêu ngạo cùng thô bạo, mà kia một cổ thông thiên triệt địa kiên quyết cũng là đã lặng yên tiêu tan, là ta thất bại, chiêu kiếm này ngưng tụ thiên địa đại thế, tụ tập tinh vực số mệnh, như trước vô pháp cùng ngươi chống lại, tinh vực đại biến đã giáng lâm, chỉ là từ hôm nay sau đó, âm dương tinh vực đã không tồn tại nữa. Tạ Vân thu đao mà đứng, khí tức vẫn là vô cùng bình tĩnh. Trong hư không như trước có từng luồng xốc xếp nhưng bạo ngược sức mạnh không ngừng rít gào cùng kích động, giống như phát điên dã thú, muốn ở sắp chết cực phản công, dành cho kẻ địch một đòn chí mạng. Chỉ có điều Tạ Vân nhưng dường như mắt điếc thai ngơ, làm như không thấy, ánh mắt xa xa nhìn phía hư không, phàm ánh mắt chỉ, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh nghiêm nghị, không còn một tia một hào sức mạnh khả dĩ hiện ra nổi sóng. Bằng vào ta tâm phá thiên tâm, chém chết số mệnh, tái tạo đại thế, là ta không bằng ngươi. Liệt Khôn cười khổ một tiếng, khí tức nhanh chóng lùi bại, cơ hồ vô pháp duy trì thân thể ổn định. Nguyên bản cứng cỏi vô cùng, quét ngang vũ nội vô địch thân thể, giống như phá nát đồ sứ như thế, từ từ hiện lên từng tia tỉ mỉ vết rách. Vận mệnh lực, xa vời vô biên, trận chiến này là ta thắng rồi. Tạ Vân khẽ gật đầu, đáy mắt nhưng không có quá nhiều người thắng vui thích, mà là nổi lên một tia rõ ràng tôn trọng. Liệt Khôn tuy rằng là cao quý âm dương tinh vực số mệnh, nhưng thủy chung sinh sống ở Liệt Hỏa Thượng Tiên dưới bóng tối, cơ hồ là Liệt Hỏa Thượng Tiên nuôi dưỡng huyết thực, căn bản không có bất cứ cơ hội nào trở mình. Chính là Liệt Khôn cũng là tại đây chủng to lớn bóng tối cùng dưới áp lực, mạnh mẽ trưởng thành lên thành âm dương tinh vực huyền nguyên cảnh loại kém nhất nhân, sau càng là nắm lấy tinh vực đại biến, nhất cử lên cấp huyền nguyên cảnh, triệt để đăng lâm tuyệt đỉnh. Nếu không có Tạ Vân đột nhiên xuất hiện, Liệt Khôn cơ hồ sẽ luyện hóa toàn bộ âm dương tinh vực, thành tựu chân chính bất hủ nghiệp vị. Trong hư không tiếng nổ đùng đoàng từ từ yên tĩnh lại, Liệt Khôn đột nhiên thanh quát một tiếng, trong lòng bàn tay trường kiếm đột nhiên khuấy động ra vô cùng xích quang, trôi này cực phẩm linh kiếm chợt bắt đầu hòa tan. Nồng nặc mà hơi chút xốc xếp ánh kiếm không ngừng bay lả tả, rơi vào Liệt Khôn trên thân thể, quỷ dị rừng rực vạn hỏa ma diễm cũng là chậm rãi từ đan điển khí hải nhanh lửa, tiện đa cháy hừng hực lên, rất nhanh. Trong hư không vang lên một trận thở dài trầm thấp tiếng, Liệt Khôn thân thể rốt cục hóa thành một mảnh hư vô. Thiên địa thở dài. Tạ Vân từ đầu đến cuối không có đánh gãy Liệt Khôn mà là đưa mắt nhìn phía hư không vô tận, Liệt Thiên bí cảnh ẩn giấu vị trí. Ở nơi đó, hắn đã khả dĩ cảm nhận được một điểm biến hóa rõ ràng, một cổ quen thuộc cực khí tức, một lần nữa sinh động. Chương 1677, Tinh vực chủ. Liệt Khôn đã chết. Tinh vực đại biến. Trong tinh vực lượng lớn âm dương cảnh tu giả, đặc biệt là những âm dương cảnh đó đỉnh phong đại viên mãn lao tổ, đều ngay đầu tiên chiếm được hai cái này tin tức. Một cổ khó có thể hình dung cảm giác kỳ dị, ở vô số tu giả, thậm chí vô số sinh linh trong lòng hiện lên, toàn bộ trong tinh vực cũng sẽ không tiếp tục có huyền nguyên cảnh tu giả, thậm chí âm dương tinh vực đều lâm vào một loại to lớn hỗn loạn cùng biến cách bên trong. Loại biến hóa này, không ai có thể nhận thức đến rõ ràng. Nhưng mỗi một cái sinh linh đều hiểu, vùng thế giới này sợ rằng rất khó lấy vốn là diện mạo tiếp tục giữ vững. Trong tinh vực vô cùng vô tận hôn chiến, rốt cục từ từ ngừng. Trải qua trận này đại chiến, tinh vực sinh linh cơ hồ diệt 3/2, tu giả càng là 10 bên trong khó tồn 1, 2, ngôi sao loại nhỏ trực tiếp bị đả diệt 8/10 trở lên, to to nhỏ nhỏ tông môn ở hôn chiến bên trong tiêu hao hầu như không còn, thậm chí tuyệt đại đa số tông môn đều không phải là bị thôn tính, mà là trực tiếp bị hủy diệt. Đại chiến bao phủ tinh vực, có vô số sinh linh diệt, tự nhiên có tuyệt thế yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện, có vô số tông môn biến mất, tự nhiên có cường đại tông môn vụt lên từ mặt đất. Nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc, ở tứ đại bá chủ tông môn, huyền nguyên cảnh lao tổ toàn bộ bỏ mình hồn diệt sau, đi tới gần như cực hạn, toàn bộ âm dương tinh vực hơn 90% tông môn đều đã diệt, nhưng còn thừa lại tông môn, lại có vẻ càng trở nên mạnh mẽ. Chiến đấu đã từ từ ngừng, quả nhiên, thúc đẩy cuộc chiến tranh này sức mạnh lớn nhất, vẫn là trong cõi u minh vận mệnh khí tức. Tinh vực bản nguyên ý chí sợ rằng đã không thể chịu được áp lực cực lớn cùng thương tổn, không thể không mượn tinh vực đại chiến, đến thôn phệ huyết nhục và khí vận, kéo dài tinh vực bản nguyên tuổi thọ. Chỉ là hiện tại Liệt Khôn bỏ mình, tinh vực bản nguyên ý chí tốt nhất căn cơ đã phá, thiên tâm yên diệt, cũng không còn cách nào thao túng đại cục. Tạ Vân thu hồi trường đao. Trong ánh mắt nổi lên một tia hiểu ra, thân hình cũng là hướng về Liệt Hỏa Thiên Tông bay nhanh đi. Liệt Hỏa Thiên Tông chính là tứ đại bá chủ tông môn đầu, thực lực và gốc gác vốn là có thể nói âm dương tinh vực đệ nhất tông môn, đặc biệt là Liệt Hỏa Thượng Tiên liên tục chém giết Trung Thiên Kiếm Vương cùng ba vị huyền nguyên cảnh lão tổ, đem còn lại tam đại bá chủ tông môn báu vật đều đoạt tới, cái này Liệt Hỏa Thiên Tông tàng bảo thất, tuyệt đối là có 102 âm dương tinh vực. Tạ Vân chém giết Liệt Khôn sau, tự nhiên không thể nào từ bỏ như vậy trọng bảo. Thân hình thoát một cái, lập tức trực tiếp xuất hiện ở Liệt Hỏa Thiên Tông tàng bảo thất trước. Lấy Tạ Vân lực lượng linh hồn, toàn bộ Liệt Hỏa Thiên Tông cơ hồ là liếc mắt một cái là rõ mồn một, bất luận cái gì trận pháp cũng không giá trị nhất sái. Nếu là Liệt Khôn chưa từng bỏ mình, phối hợp Liệt Hỏa Thiên Tông vô cùng trận pháp, còn có mấy phần cơ hội ngăn Tạ Vân, nhưng là bây giờ Liệt Khôn bỏ mình hồn diện, Tạ Vân càng là lấy mình tâm phá thiên tâm, sức chiến đấu đi tới không thể gọi tên vô thượng cực hạn. Những này trận pháp, trong mắt Tạ Vân đều rất giống thủng trăm ngàn lỗ, tùy ý ra vào. Một tiếng vang ầm ầm, Liệt Hỏa Thiên Tông tàng bảo thất trận pháp triệt để sụp đổ, bụi mù tung bay, từng đạo trước mục đích bảo quang điên cuồng. Tòa này tàng bảo thất, có thể nói toàn bộ âm dương tinh vực đệ nhất tàng bảo thất, Tạ Vân chỉ là đứng ở cửa, lập tức khả dĩ liếc nhìn vượt quá 300 chủng cực phẩm linh tài, trong đó có ít nhất một nửa phẩm chất vượt qua Tạ Vân luyện chế hủy diệt long đao vật liệu. Còn nơi càng sâu, càng là để lượng lớn đủ loại kỳ chân dị bảo. Cao giai linh thú vật liệu, linh dược cao cấp, cao giai đan dược, cao giai linh tài, cao giai trận phù, cao giai binh khí giáp bảo vệ, lấy Tạ Vân bây giờ tầm mắt, trong lúc nhất thời đều cảm thấy hoa cả mắt. Bảo quang không ngừng khuấy động, chỉ là cả Liệt Hỏa Thiên Tông, cũng là không có một đệ tử trưởng lão tới gần nơi đây. Tạ Vân chém giết Liệt Khôn, bọn họ mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, cũng là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Chỉ ít lúc này Tạ Vân đang yên đang lành đứng ở đây, tịnh không tổn thương chút nào hình, liền đủ khiến bọn họ tuyệt không dám vọng động. Có khả năng không tổn thương chút nào chém giết huyền nguyên cảnh lão tổ Liệt Khôn, thêm lúc trước chém giết huyền nguyên cảnh trung kỳ, Liệt Hỏa Thượng Tiên dọa người chiến tích, đừng nói là những người tu này, mặc dù là hội tụ toàn bộ âm dương tinh vực sở hữu âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, cũng không dám dễ dàng tranh tài, như thế trực tiếp hung hãn xông lên phía trước. Tạ Vân bước chân trượt, vô số bảo vật thật giống như bị hoang cổ cự thú thôn vệ giống như vậy, trực tiếp bị chuyển rời đến tử hỏa bên trong thế giới. Đầy đủ hao tốn 3 canh giờ, Tạ Vân mới đi khắp toàn bộ Liệt Hỏa Thiên Tông, chỉnh lại 12 cái tàng bảo thất, vô số báu vật, toàn bộ rơi vào rồi Tạ Vân trong lòng bàn tay. Còn linh thạch cùng đủ loại điển tịch càng là nhiều vô số kể, Liệt Hỏa Thiên Tông vô cùng 5 tháng tích lũy hùng hậu, hoàn toàn rơi vào rồi Tạ Vân trong lòng bàn tay. Liệt Hỏa Thiên Tông cũng thật là bảo vật như biển, không thể tính toán A, có những của cải này, hoàn toàn có thể mang sau cùng tinh vực bản nguyên vết rách chữa trị, cấp mẫu thân, Lâm Nhi, Linh Ngọc tỷ luyện chế một bộ cực phẩm linh khí, đồng thời lại đem ngũ hành long đao một lần nữa rèn luyện một lần. Cái này âm dương tinh vực chiến đấu, cuối cùng là muốn kết thúc, rộng lớn ngân hà biển sao, mới là ta chân chính sân khấu, cũng là sư tôn đứng lại cho ta chiến trường thực sự. Tạ Vân nhìn trống rỗng Liệt Hỏa Thiên Tông, tâm tư cũng là từ từ phiêu bay đến âm dương tinh vực ngoại. Hơn 500 năm khổ tu, theo ở Lạc Sa Sơn được thiên nguyên tán nhân truyền thừa, đến bây giờ hùng bá âm dương tinh vực, một đao chém chết âm dương tinh vực bản nguyên ý chí cuối cùng công kích, từng hình ảnh bừng tỉnh như mộng. Đến lúc này giờ khắc này, sư tôn đại thủ, rốt cục khả dĩ chân chính đi tìm kiếm cơ hội, sư tôn nguyện vọng, Tạ Vân cũng rốt cục có cơ hội đi hoàn thành. Kêu mênh mông ngân hà biển sao, chỉ tồn tại ở trong điển tịch vô thượng thánh địa tu hành, cuối cùng có bao nhiêu gian nan hiểm trở, bao nhiêu nguy tuyệt chỗ chết, Tạ Vân đều đành phải vậy. Đột nhiên, Tạ Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện cái viên này truyền tống kim phủ. Ảm đạm kim quang bên trong, Tạ Vân thân thể đột nhiên biến mất, chợt xuất hiện ở liệt thiên bí cảnh nơi sâu xa nhất. Ở đại điện ở giữa, nguyên bản vừa khớp, không có bất kỳ kẽ hở tấm màn đen. Lúc này lại là nước ra rồi vô số đạo màu đỏ thấm vết nước, nồng nặc hỏa diễm nguyên khí quần cuộn khuấy động, đan dệt thành một cái to lớn trận pháp. Chỉ là cái này một tòa trận pháp sức mạnh, cũng là chập trùng lên xuống, khó có thể ổn định, tựa hồ nhất thời muốn đột phá tấm màn đen phong tỏa, nhất thời lại sẽ bị dây rủa tấm màn đen một lần nữa áp chế, phong ấn tại tấm màn đen sau. Một tiếng vang ầm ầm, Tạ Vân phủ xuống sát na. Một cổ bắt nguồn từ thiên ngoại vô địch số mệnh ầm ầm nện ở bên trong cung điện, vô địch đao ý bao phủ vũ nội, mặc dù không có chủ động bạo phát, cũng làm cho trong thiên địa mỗi một tấc tinh nguyên cảm nhận được từng kia một hoảng hốt cùng đè nén. Toàn bộ tấm màn đen, đều ở đây Tạ Vân phủ xuống sát na, đột nhiên căng thẳng, mà đang ở cái này sát na, vô cùng hỏa diễm đột nhiên bắn ra, ầm ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng bên trong, tấm màn đen áp chế triệt để tan vỡ, vô số ánh lửa khói động xuất ra, triệt để đem đại điện nuốt hết. Ở vô cùng trong ngọn lửa, Hỏa Linh Ngọc hai mắt như liệt nhật hạ nguyệt, chói lọi vạn dặm, khí tức tựa như hùng sơn biển rộng, trấn áp xuân thu. Một cổ không thể gọi tên vô thượng uy nghiêm và trưởng khống cảm giác, tự nhiên mà sinh ra, mặc dù là cách đó không xa Tạ Vân, đều có thể cảm nhận được từng tia một áp lực. Tinh vực chủ đại nhân, chúc mừng ngươi. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệt ý cười, đem Hỏa Linh Ngọc ôm vào lòng, hùng hậu mà tế nị chân nguyên pha tạp vào tinh khiết lực lượng linh hồn, quần quận không ngừng tràn vào Hỏa Linh Ngọc thân thể bên trong, cơ hồ là trong thời gian ngắn. Hỏa Linh Ngọc gần như khô khốc đan điền khí hải cùng biển linh hồn, lập tức khôi phục được trạng thái toàn thịnh, thậm chí xa vượt xa trạng thái toàn thịnh, mạnh mẽ uy thế, thậm chí làm cho cả liệt thiên bí cảnh đều đang run rẩy. Chương 1678, lên cấp huyền nguyên. Tinh vực bản nguyên ý chí hợp nhất, Linh Ngọc tỷ, ngươi bây giờ đã chân chính có thể xưng tụng là tinh vực mẫu. Tạ Vân cảm thụ được Hỏa Linh Ngọc khí tức, trong mắt nổi lên một vệt ý cười. Thần thái bên trong rốt cục tràn lên một vẻ ung dung sắc. Lúc trước Hỏa Linh Ngọc bị tinh vực vết nứt thôn phệ, Tạ Vân liền mơ hồ có ý tưởng này, nhưng cái này mặc dù là đẩy trời cơ duyên, vô cùng kỳ ngộ, mà đồng dạng tồn tại cực lớn nguy hiểm. Hơi bất cẩn một chút, thì sẽ bị tinh vực bản nguyên ý chí thôn phệ, thành là bản nguyên ý chí phân, triệt để bỏ mình hồn diệt, không còn một tia một hào cơ hội chuyển. Hỏa Linh Ngọc cũng là khẽ mỉm cười, nói ra, cái này nhờ có tiểu thất ngươi cái này lượng đao, chém ra một đao một cái khe, để ta có cơ hội bắt đầu luyện hóa tinh vực bản nguyên ý chí, đao thứ hai càng là trực tiếp chém chết tinh vực bản nguyên ý chí cuối cùng căn cơ. Nếu không có ngươi cái này lượng đao, ta sợ rằng tối đa chỉ có thể kiên trì nửa trăm năm, tiếp đó thì sẽ triệt để hòa vào tinh vực bản nguyên ý chí bên trong. Tạ Vân nghe vậy, cũng là trầm mặc chốc lát, đáy mắt nổi lên một chút sợ vẻ mặt. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, bị tinh vực bản nguyên ý chí tuyển chọn, thậm chí không cần chủ động luyện hóa tinh vực bản nguyên ý chí, miễn là yên tĩnh chờ đợi tinh vực bản nguyên ý chí cùng linh hồn của chính mình bản nguyên dung hợp với nhau, liền có thể hóa thân tinh vực chủ. Chính là cái này mấy chục trong năm, Tạ Vân cùng Hỏa Linh Ngọc cũng là phát hiện, quá trình này đơn giản là hung hiểm vô cùng, thậm chí tuyệt phần lớn thời gian là tinh vực bản nguyên ý chí ở thử nghiệm luyện hóa Hỏa Linh Ngọc. Lúc vậy, mệnh vậy, vận vậy, cái này lượng đao có khả năng chém ra, mặc dù là ta tu hành đến nay tích lũy cùng bạo phát, nhưng cũng không có thiếu gặp may đúng dịp, nếu không có liệt hỏa thượng tiên vô địch sức chiến đấu cùng liệt khôn thiên tâm liệt hỏa kiếm, cái này lượng đao có lẽ ta cuối cùng sẽ có một ngày khả dĩ ngộ ra, nhưng nếu là không có cái này một tia cơ duyên, linh quang hiện ra, mặc dù là mấy trăm năm khổ công, cũng chưa chắc khả dĩ chân chính làm được. Tạ Vân song trưởng nắm chặt Hỏa Linh Ngọc tay trưởng, cảm thụ được nhắn nhủi mà mềm mại ra thịt, trong lòng rốt cục dâng lên một cổ dần dần nồng nặc bình an vui vẻ. Vào giờ khắc này, Tạ Vân tâm linh chợt bắt đầu chậm rãi lột xác, vô số chân nguyên, linh hồn, huyền ảo, huyết thống, toàn bộ tại này cố không thể gọi tên sức mạnh bên trong, từ từ bắt đầu dung hợp. Một vòng âm dương thái cực đồ, lập lòe năm màu lưu ly quang, đột nhiên ngưng tụ khắp nơi Tạ Vân phía sau, một cổ huyền hữu huyền khí tức, chậm rãi khuấy động ra. Một tua này lập lòe năm màu lưu ly tia sáng âm dương thái cực đồ, đang cuộn trào ra vô cùng quang huy sau, cũng là từ từ bắt đầu thu lại. Hai mắt khép hở, Tạ Vân khí tức triệt để yên tĩnh lại. Chỉ là loại này vắng lặng, nhưng cùng tầm thường bế quan rất không giống nhau, mà là một loại tinh hoa nội liễm, nhưng lại sức sống vô cùng ý nhị. Hỏa Linh Ngọc nhẹ nhàng nắm chặt Tạ Vân tay, không nói một lời, ánh mắt cũng là tràn đầy vui mừng và bình tĩnh, chỉ là như thế lặng lặng mà nhìn Tạ Vân. Tạ Vân tuy rằng hai mắt khép hờ, nhưng là tâm linh của hắn sức mạnh, nhưng có thể cảm nhận được Hỏa Linh Ngọc tâm ý, này cố nhàn nhạt hân hoan cùng an bình, là Tạ Vân mấy trăm năm qua chưa bao giờ nhận thức trôi qua. Vào giờ phút này, Hỏa Linh Ngọc luyện hóa tinh vực bản nguyên ý chí, mẫu thân một lần nữa được vạn hỏa bản nguyên, hoàn toàn khả dĩ tiến thêm một bước, Đường Lâm Nhi tìm hiểu liệt thiên bí cảnh 36 trụ đá, trận pháp một đạo tăng nhanh như gió, là trọng yếu hơn là... Hiện nay trong tinh vực đã mất đại địch, chân chính được cho đại cục đã định. Loại này bắt nguồn từ tâm linh nơi sâu xa nhất bình tĩnh, là Tạ Vân từ lúc sinh ra tới nay, gần 600 thời kỳ chưa bao giờ nhận thức trôi qua. Huyền nguyên cảnh, vô tận sức mạnh ngưng tụ tại huyền nguyên một điểm, huyền hữu huyền, chúng diệu bộc phát. Đầy đủ 10 ngày 10 đêm, khi Tạ Vân lần thứ 2 mở hai mắt ra, một loại ôn hòa mà tế nị sức mạnh chậm rãi tỏ khắp, mênh mông uy thế lặng yên thu lại, dĩ nhiên giống như phàm nhân. Nguyên lai đây chính là huyền nguyên cảnh đường, vạn diệu quy về một điểm, tam sinh vạn vật quý nhất. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia hiểu ra hào quang, trong lòng diệu nộ và ngàn, mỗi một cái sát na, đều rất giống dâng lên vô số linh quang. Loại này kỳ dị cảm giác huyền diệu, cùng lúc trước đốn ngộ tuyệt nhiên không giống, tịnh không phải là bởi vì một điểm linh quang, đối với một cái nào đó trùng huyền ảo, một cái nào đó môn công pháp võ kỹ lĩnh ngộ tăng nhanh như gió, mà là ý nghĩ như thiên hoa loạn truy, kim liên giả rào, vô cùng vô tận nhiều loại diệu ngộ tầng tầng lớp lớp, khó có thể dự đoán. Mỗi trong nháy mắt, đều có lượng lớn kỳ diệu cảm ngộ hiện lên, những này cảm ngộ có chút là liên quan đến ngũ hành huyền ảo, có chút liên quan đến đao pháp tu hành, có chút liên quan đến linh hồn cảnh giới, có chút lẫn nhau tự thành hệ thống, có chút nhưng là không liên hệ với nhau, lẫn nhau không hề liên hệ. Cái này lâm lâm các loại huyền diệu, từ từ bệnh thành một bộ tựa hồ hỗn độn không thể tả, nhưng sán lạn hoa lệ tranh vẽ, ở Tạ Vân trong linh hồn từ từ triển khai. Huyền nguyên cảnh ngộ. Đây là huyền nguyên cảnh tu giả là tối trọng yếu cơ duyên, bất luận cái gì một tôn huyền nguyên cảnh tu giả, dù cho ở âm dương tinh vực bản nguyên ý chí to lớn dưới áp chế, như trước xa không phải âm dương cảnh tu giả có thể so sánh với. Ngoại trừ chân nguyên phẩm chất đề thăng, là tối trọng yếu khác biệt, liền ở chỗ cái này huyền nguyên cảnh ngộ. Hiểu rõ âm dương ngũ hành, vạn ngàn pháp môn rõ ràng thông suốt, một khi lĩnh ngộ, đối với thiên địa huyền ảo, công pháp võ kỹ lý giải cùng nhận thức, lại không phải ngày xưa có thể so với. Huyền nguyên cảnh là con đường tu hành cái trước to lớn ngưỡng cửa, chân chính vì kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân đặt xuống căn cơ. Phí huyết cảnh luyện huyết, long cốt cảnh luyện cốt, váy ngọc cảnh gột rửa tạp chất, đạp phong cảnh nhẹ nhàng thể phách, sau tìm hiểu âm dương ngũ hành cực biến, cơ hồ đem chân nguyên, thể phách, linh hồn, ý chí toàn bộ rèn luyện đến cực hạn. Cho đến huyền nguyên cảnh, ngưng luyện huyền nguyên một điểm, chủng loại sức mạnh hoàn mỹ dung luyện quy nhất, sau liền có thể thật đang hướng về bất diệt kim thân khởi xướng nỗ lực. Kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân, cái này là sinh linh phàm thể tu luyện cực hạn. Bước kế tiếp, chính là cá vượt long môn, một bước lên trời, mở ra chân chính đường lên trời. Hỏa Linh Ngọc tuy rằng cảnh giới không đủ, mà ở Tạ Vân bên cạnh duyệt đọc lượng lớn điển tịch, sâu sắc rõ ràng cái này huyền nguyên cảnh ngộ ý nghĩa. Hai tay kết ấn, một cái nửa trong suốt lồng ánh sáng cấp tốc đem Tạ Vân bao phủ, chợt hư không nứt ra một cái khe, đột nhiên đem Tạ Vân thôn phệ. Hỏa Linh Ngọc lúc này đã thành tiểu âm dương tinh vực mẫu, tuy rằng bởi vì âm dương tinh vực bản nguyên bị thương, sức chiến đấu tịnh không có được cực lớn bổ trợ, mà đối với tinh vực trưởng khống cũng là từ từ thành thạo mà như thường, cái này một đạo phòng ngự, ở thời đại này, đã không thể nào có tu giả khả dĩ đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian 10 năm đột nhiên mà qua. Hư không đột nhiên hơi rung động, đen kịt như mực tinh vực bình phong lăng không bị xé ra một cái khe, Tạ Vân một bước bước ra, cả cái long hành hổ bộ, dáng người mạnh mẽ vô cùng. Bước đi này dường như thiên long đằng không, mãnh hổ hạ sơn, uy nghiêm, trầm ổn, linh động, huyền diệu, Hỏa Linh Ngọc mượn tinh vực bản nguyên lực ngưng tụ phòng ngự cùng phong ấn, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, dường như kính hoa thủy nguyệt giống như vậy, chậm rãi sao động một tầng nhàn nhạt sóng gợn, để Tạ Vân đi ra. Huyền nguyên cảnh, thì ra là như vậy. Chậm rãi ngẩng đầu lên, ôn hỏa trong hai con ngươi đột nhiên bắn ra hóng ánh cực hào quang. Tia sáng này so đại nhật đều có rừng rực, so hạo nguyệt đều còn tinh khiết hơn. Hai mắt nhìn tới, thiên địa vô ảnh, tinh vực xuyên thủng. Chương 1679, thôn thiên trên. Tiểu thất, ngươi đã khả dĩ đơn giản đột phá tinh vực bình phong. Thời gian 10 năm, Hỏa Linh Ngọc một mực Tạ Vân bên cạnh bảo vệ. Trong lòng nàng, cái này phong ấn trên thực tế là không phòng ngự được Tạ Vân, chính là lúc này nhìn thấy Tạ Vân cất bước xuất ra. Chính mình mượn tinh vực bản nguyên lực bố trí phong ấn, chỉ là giống như một tầng thủy mạc vậy nhộn nhạo lên, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, trong mắt ngạc nhiên cùng vui mừng đơn giản là khó có thể che giấu. Tạ Vân khẽ gật đầu, cười nói, âm dương tinh vực, đã cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhốt lại ta. Cái này âm dương tinh vực đối với ngươi mà nói, thật sự là quá mức hẹp hòi một ít, ngân hà biển sao mới thật sự là sân khấu cùng chiến trường. Hỏa Linh Ngọc không giống với Đường Lâm Nhi, tịnh không có quá nhiều nhỏ con gái tư thái, trong đôi mắt anh khí bộc phát, cười nói, đáng tiếc ta và Lâm Nhi thiên tư bạc nhược, không có thể chân chính theo ngươi ngang dọc biển sao. Ngươi yên tâm, tại đây âm dương trong tinh vực, ta và Lâm Nhi liên thủ, vô địch thiên hạ, huống chi còn có mẫu thân đại nhân. Ngừng lại một chút, Hỏa Linh Ngọc đáy mắt cũng là mơ hồ nổi lên một tia thâm trầm nhưng mịt mờ lo âu và không thôi. Trầm rãi nói, tiểu thất ngươi huyền nguyên cảnh ngộ có thể đầy đủ kéo dài 10 năm, thiên tư yêu nghiệt, sợ rằng ở ngân hà biển sao cũng có thể nói tuyệt thế hai chữ. Bất quá chuyến này thời gian từ từ, con đường xa xôi, nghe đồn ngân hà biển sao cao thủ như mây, yêu nghiệt như mưa, tiểu thất ngươi thân đơn bóng chiếc, ngàn vạn cẩn thận. Tạ Vân khẽ gật đầu, đột nhiên mở hai tay ra, đem Hỏa Linh Ngọc ôm vào trong ngực. Dưng dực mà nóng bỏng khí tức ở Tạ Vân ngực bốc lên, cơ hồ đem Hỏa Linh Ngọc nhen lửa, một cổ say lòng người đỏ ửng theo Hỏa Linh Ngọc tuyệt khuôn mặt đẹp gò má trên tràn lên. Nhiệt liệt trầm mặc đại khái rằng có thời gian một chén trà, hai người mới buông hai cánh tay ra, Tạ Vân nhìn hư không, nói ra, âm dương tinh vực bản nguyên lúc trước bị thương quá nghiêm khắc trọng, linh trí đều bị tiêu diệt, căn bản vô pháp khôi phục. Bất quá bây giờ A tỷ ngươi luyện hóa bản nguyên ý chí, nói vậy khôi phục lại nhanh rất nhiều. Rời đi trước, ta sẽ đem bên trong phần lớn rõ ràng kẽ hở từng cái chữa trị, còn thừa lại liền cần ngươi dẫn dắt tinh vực tinh nguyên, từ từ khôi phục. Cái này trong hư không, tồn tại rất nhiều tinh vực mảnh vỡ, những mảnh vỡ này tựa hồ cũng không phải là âm dương tinh vực sinh ra, mà là đến từ ngân hà biển sao. Những mảnh vỡ này cơ hồ là tại mọi thời khắc đều đang tiêu hao tinh vực bản nguyên sức mạnh, mặc dù là ngẫu nhiên ở trong chiến đấu đánh nát, chia ra thành mấy chục mấy trăm khối, vẫn ở chỗ cũ thương tổn tinh vực bản nguyên. Hỏa Linh Ngọc hai gò má trên ôn nhu đỏ ửng chậm rãi thối lui, dường như lau quá son bạch ngọc bản lần nữa khôi phục nhắn nhủi trắng nón. Ta đã nhận ra được những mảnh vỡ này hẳn là viễn cổ một trận chiến lúc, vô thượng đại năng đánh nát tinh vực bình phong. Theo ngân hà biển sao bên trong na di vào. Những mảnh vỡ này bản thân cũng không thương tổn, mà bản thân đồng dạng mang theo một kia bắt nguồn từ thiên ngoại không tên số mệnh, cùng âm dương tinh vực rằng co tiếp xúc, tự nhiên sẽ từ từ hình thành một loại thương tổn tinh vực bản nguyên sức mạnh. Lúc trước tinh vực bản nguyên ý chí mất đi linh trí, chỉ có thể không ngừng áp chế, tự nhiên hoàn toàn ngược lại. Trên thực tế hiện tại A tỷ ngươi luyện hóa tinh vực bản nguyên, hoàn toàn khả dĩ tự mình thao túng tinh nguyên một chút đem luyện hóa. Chỉ có điều cứ như vậy tốn thời gian khá lâu, hơn nữa ngươi cảnh giới không đủ, luyện hóa nói không chắc còn có một chút nguy hiểm, bên ta mới lên cấp huyền nguyên cảnh, còn phải cần một khoảng thời gian củng cố cảnh giới, đồng thời xem điển tịch, tìm hiểu huyền ảo, khoảng thời gian này, vừa vặn giúp ngươi đem những chòm sao này mảnh vỡ đồng thời giải quyết đi. Tạ Vân gật gù, hắn mới lên cấp huyền nguyên cảnh, hai mắt xuyên thủng tinh vực, đã phát hiện những này phiêu phù ở tinh vực trong hư không. Hay hoặc là hòa vào tinh thần bên trong mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này trên, rõ ràng mang theo thiên ngoại số mệnh, khí tức cùng tinh vực bản nguyên rất không giống nhau, cơ hồ mỗi một cái sát na, đều ở đây thử nghiệm thôn phệ thiên địa tinh nguyên, củng cố tự thân số mệnh, để ngừa bị tinh vực bản nguyên ý chí tiêu diệt. Tinh vực mảnh vỡ, mặc dù không có linh trí của mình, nhưng sinh ra một tia bản năng. Cái này một tia bản có thể khiến cho nó môn không ngừng chống cự lại âm dương tinh vực thôn phệ cùng đồng hóa. Nếu như tinh vực bản nguyên ý chí không có mất đi linh trí, thận trọng từng bước, từng cái đánh tan, tịnh không có quá nhiều gian nan chỗ, mặc dù tiêu tốn ngàn tỷ năm, tóm lại có thể mang hoàn toàn luyện hóa. Chính là tinh vực bản nguyên mất đi linh trí sau, chỉ có thể dựa vào bản năng, thậm chí chỉ là cây cỏ hướng dương hướng nước bản năng, vẫn còn không kịp dã thú. Tại đây chủng tầng thấp bản năng dưới sự chi phối, tinh vực ý chí đều là nỗ lực đồng thời đem sở hữu tinh vực mảnh vỡ đồng thời luyện hóa. Chỉ tiếc bị trọng thương tinh vực bản nguyên, đã không có mạnh mẽ như vậy sức mạnh cùng ý thế, đừng nói thuận lợi luyện hóa những chòm sao này mảnh vỡ, ngược lại là đang đối kháng với bên trong, thương tích càng nghiêm nặng. A tỷ, bây giờ ngươi luyện hóa tinh vực bản nguyên ý chí, hóa thân tinh vực mẫu, ngã là có thể cùng Lâm Nhi liên thủ, bố trí một tòa chân chính đại trận, đem toàn bộ âm dương tinh vực toàn bộ bao quát ở trong đó, gồm cả công kích, phòng ngự, tố linh, ẩn độn có thể. Vùng thế giới này số mệnh biến hóa, có lẽ có thể sẽ thay đổi vô cùng năm tháng tới nay vắng lặng, ngân hà biển sao rộng lớn vô biên, nếu là có chân chính vô thượng cường giả giáng lâm, toàn bộ âm dương tinh vực căn bản vô pháp chống lại. Tạ Vân cảm thụ được từ từ biến hóa tinh vực khí tức, đáy mắt cũng là từ từ nổi lên một tia đau buồn âm thầm. Một cái tinh vực, là một tòa bảo tàng khổng lồ. Dù cho tòa này tinh vực đã bị trọng thương, thiên địa tinh nguyên trở nên mỏng manh, thậm chí trở nên cằn cỗi, đã là khó có thể định giá báu vật. Là trọng yếu hơn là, lúc này âm dương tinh vực thực lực thật sự là quá mức thấp kém, ngoại trừ Tạ Vân ngoại, lại không có bất kỳ một cái tu giả có huyền nguyên cảnh sức chiến đấu. Hơn nữa lúc này âm dương tinh vực bản nguyên bị hỏa linh ngọc thôn phệ, toàn bộ sức mạnh tinh vực đã chân chính điệt rơi xuống đáy vực, tương lai có lẽ sẽ tái hiện đỉnh phong, mà gần nhất một quãng thời gian rất dài, sợ rằng đều không thể chân tránh cùng cường giả tuyệt thế liều mạng. Kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân tuyệt thế tu giả, chỉ cần một tôn, liền có thể diệt toàn bộ âm dương tinh vực. Hỏa linh ngọc nghe vậy, tương tự cấp tốc rõ ràng trong đó vấn đề, hai người sâu sắc liếc mắt nhìn nhau. Lực lượng linh hồn không ngừng giao hòa, các loại huyền diệu toàn bộ trào vào đối phương biển linh hồn bên trong. Hỏa linh ngọc luyện hóa tinh vực bản nguyên ý chí, cơ hồ là hoàn chỉnh quan sát một lần âm dương tinh vực từ sinh ra tới nay các loại biến hóa. Những này tràn đầy khai thiên tích địa, vạn vật diễn biến quang ảnh, tuy rằng hỏa linh ngọc nhất thời khó có thể tìm hiểu, cũng là để Tạ Vân trong mắt bắn ra khó có thể hình dung kinh hỉ ánh sáng. Một đoạn này đoạn biến ảo quang ảnh, chậm rãi tự thuật một tòa tinh vực sinh ra, trưởng thành, diễn biến, suy yếu, đối với Tạ Vân diễn biến tử hỏa thế giới, đơn giản là vô thượng đáo vật. Trong lúc nhất thời, trong lòng đối với thế giới diễn hóa các loại nghi nan, toàn bộ thông suốt mà giải, nhưng cùng lúc, càng nhiều hơn nghi hoặc lần thứ hai hiện lên, sau đó sẽ lần hiểu ra, kế tục hiện ra càng nhiều hơn nghi hoặc. Ở Tạ Vân cổ tay trái, tử hỏa thế giới phủ văn quang huy mãnh liệt, một cổ huyền diệu vô tận khí tức từ từ khuấy động ra. Chương 1680, thôn thiên bên trong. Tử hỏa thế giới, cùng âm dương tinh vực bản chất, không cũng không khác biệt gì. Lúc này tử hỏa thế giới, tựu như cùng mới vừa đản sinh âm dương tinh vực như thế, diện tích rất nhỏ, thậm chí vẫn còn không ra đời ra chân chính sinh linh hệ thống, thế nhưng là tràn đầy sinh cơ bừng bừng cùng tiềm lực vô cùng. Chỉ có điều không giống với âm dương tinh vực là ở mênh mông ngân hà biển sao bên trong chậm chậm trưởng thành, tùy thời đều có diệt, phá nát, tiêu trừ nguy hiểm, tử hỏa thế giới cùng Tạ Vân tính mạng liên kết, hoàn toàn khả di ở Tạ Vân dưới sự dẫn đường, từ từ trưởng thành. Chỉ có điều âm dương tinh vực điển tịch quá mức ít ỏi, Tạ Vân căn cơ lại cực kỳ nông cạn, căn bản vô pháp dẫn dắt tử hỏa thế giới nhanh chóng trưởng thành. Mà bây giờ, âm dương tinh vực diễn biến quá trình, nhưng là cho Tạ Vân cực lớn dẫn dắt. Thậm chí không chỉ là thai nghén tử hỏa thế giới, liền tu hành đạo đều sinh ra rất nhiều linh cảm. A tỷ, ngươi trước về phản quy nguyên tinh, củng cố một thoáng khí tức, ta mới vừa chiếm được một ít dẫn dắt, vừa vặn đem trong hư không tinh vực mảnh vỡ từng cái thôn phệ. Miễn là những mảnh vỡ này bị thôn phệ, âm dương tinh vực liền có thể bắt đầu chân chính ý nghĩa trên nhanh chóng hồi phục. Những mảnh vỡ này tựu như cùng u ác tính bệnh gì, làm cho cả tinh vực đều chỉ có thể rơi vào đối kháng cùng dãy rủa bên trong, căn bản không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi khôi phục. Hỏa Linh Ngọc gật gù, nói ra, ngươi cẩn thận một ít, ta dung luyện âm dương tinh vực bản nguyên ý chí, đang cùng âm dương tinh vực hóa thân một thể, tuổi thọ gần như vô cùng vô tận, tịnh không nhất thời vội vã. Tiểu thất ngươi không ngại trước tiên hảo hảo củng cố cảnh giới, những chòm sao này mảnh vỡ có khả năng kéo dài trăm tỷ tỷ năm tháng. Đem một cái to lớn tinh vực từ từ kéo đổ, cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Tạ Vân cười nói, những chòm sao này mảnh vỡ đối với âm dương tinh vực chính là bệnh gì, mà đối với ta tử hỏa thế giới cũng là đại bổ. Hơn nữa quá trình này, đối với ta tu hành tồn tại không nhỏ ích lợi. Cái này tử hỏa thế giới cơ hồ là ta tu hành chỗ căn cơ, luyện hóa tinh vực mảnh vỡ, khả di không ngừng tăng cao tử hỏa thế giới phẩm chất, so bế quan khổ tu. Hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Hỏa Linh Ngọc thậm chí Tạ Vân tính cách, nghe vậy không nói thêm, nhẹ nhàng ôm một ít Tạ Vân, thân hình thoát một cái, lập tức lặng yên biến mất ở trong hư không. Dung luyện tinh vực bản nguyên ý chí sau, Hỏa Linh Ngọc cơ hồ đã hoàn toàn hóa thân tinh vực, toàn bộ tinh vực đối với nàng đều rất giống hậu hoa viên giống như vậy, loại này thuấn di cũng không phải là không gian huyền ảo diệu dụng, mà là thuần túy lợi dụng tinh vực bản nguyên lực, qua lại hư không. Lúc này Hỏa Linh Ngọc có lẽ chính diện chém giết năng lực còn không sánh bằng một ít lâu năm âm dương cảnh đỉnh phong tu giả, mà mặc dù là Tạ Vân, muốn chân tránh đánh tan Hỏa Linh Ngọc, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tinh vực bản nguyên lực, quả nhiên danh bất hư truyền. miễn là A tỷ không rời đi âm dương tinh vực, liền nằm ở tuyệt đối an toàn bên trong, có nàng che chở, mẫu thân và Lâm Nhi cũng sẽ không có chân chính nguy hiểm. Còn rời đi tinh vực, hay là chờ ta ở ngân hà biển sao bên trong đặt xuống căn cơ, lại đưa các nàng nhận đi ra ngoài đi. Tạ Vân nhìn hỏa linh ngọc bóng lưng biến mất, rất nhanh lập tức bỏ đi cùng mọi người cùng tiến vào ngân hà biển sao dự định. Hỏa linh ngọc ở âm dương trong tinh vực dung luyện tinh vực bản nguyên ý chí, thành tựu tinh vực mẫu, ở âm dương trong tinh vực cơ hồ có thể nói vô địch, mà một khi rời đi âm dương tinh vực, tiến vào ngân hà biển sao, âm dương tinh vực sức mạnh bản nguyên ở chính diện trong chiến đấu, cung cấp trợ giúp thì sẽ trên diện rộng yếu bớt. Còn đường Lâm Nhi, tuy rằng tinh nghiên trận pháp một đạo, mà chính diện chém giết sợ rằng kể cả cấp tu giả đều khó mà ngang hàng. Nếu là cùng hai nữ đồng hành, sợ rằng không những vô pháp cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì, còn muốn tại mọi thời khắc cẩn thận các nàng an nguy. Là trọng yếu hơn là, Tạ Vân mặc dù đang âm dương trong tinh vực có thể nói ngang dọc vô địch, mà ngân hà biển sao cao thủ như mây, muốn tự vệ cũng chưa chắc là một chuyện dễ dàng, càng không nói đến bảo vệ những người khác. Mặc dù để hỏa linh ngọc cùng đường Lâm Nhi thu nhập tử hỏa thế giới, cũng khó có thể chân chính bảo đảm cho các nàng chu toàn. Hơn nữa nếu là chỉ là dừng lại ở tử hỏa bên trong thế giới, kém xa ở lại âm dương tinh vực. Sư tôn gia tộc cùng thù hận. Không biết sẽ gặp phải cảnh giới gì cường giả, chỉ có điều có thể làm cho sư tôn một đường chạy trốn tới âm dương tinh vực, thậm chí cuối cùng trọng thương lực kiệt, không chừng trị bỏ mình, hiển nhiên là chân chính ý nghĩa trên cường giả tuyệt thế. Đợi được sẽ có một ngày, có khả năng đem đối thủ như vậy đánh giết, ở mênh mông ngân hà biển sao bên trong, nghĩ đến cũng có thể đặt xuống một mảnh cơ nghiệp, đến thời điểm lại đem mẫu thân và những người khác kế đó không muộn. Tạ Vân trong lòng quyết định chủ ý, sau lưng triển khai hai cánh, cánh chim rung động, đột nhiên xuất hiện ở 10 triệu dặm ngoại. Mấy cái lấp lóe, lập tức xuất hiện ở một mảnh 72 ngôi sao trước đại trận. Địa sát 72 tinh liên minh. Tên là liên minh. Trên thực tế là tới gần thái âm chiến trường trung đẳng tông môn, liên minh bên trong phép tắc nghiêm ngặt, người mạnh nhất là 4 tôn âm dương cảnh hậu kỳ trưởng lão. Ở mấy trăm năm trước, đất này sát 72 tinh liên minh là vang dội nhất lưu thế lực, 4 tôn âm dương cảnh hậu kỳ lão tổ trấn áp, mấy chục vị âm dương cảnh tu giả hùng bá một phương, chỉ tiếc ở tinh vực đại biến bên trong, liên minh 4 tôn âm dương cảnh hậu kỳ lão tổ cũng không có thừa cơ lên cấp âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, ở âm dương tinh vực đại biến trước, số lượng cực nhỏ. Chỉ có điều sau số mệnh hỗn tạp, thiên địa đại loạn, rất nhiều khốn đốn sau âm dương cảnh kỳ cực hạn tu giả nhất cử đột phá bình cảnh, thành tựu đỉnh phong đại viên mãn nghiệp vị. Chính là địa sát 72 tinh liên minh 4 tôn lao tổ, kể cả mấy chục vị âm dương cảnh tu giả, tựa hồ cũng rất sớm đã tiêu hao hết tiềm lực, ở số mệnh hỗn tạp thời cơ tốt nhất, đều chưa thành công lên cấp. Mà khuyết thiếu âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả che chở, ở tinh vực hỗn loạn hỗn chiến bên trong, ngay lập tức sẽ cho thấy xu hướng suy tàn. Cái này 72 ngôi sao tuy rằng vẫn còn, mà vòng ngoài thế lực trên thực tế đã bị cướp bóc hết sạch. Hiện đang đại chiến từ từ dừng, chính là địa sát 72 tinh liên minh thế lực, cũng là đã vô pháp tái hiện ngày xưa. Đạo hữu, nơi đây tất nhiên sát 72 tinh liên minh địa, nếu là tìm kiếm bạn cũ, tại hạ khả di thay thông báo. Tạ Vân trên người khí tức như có như không, đừng nói là tầm thường tu giả, mặc dù là âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả đều không thể nhìn thấu, trước mắt vị này tu giả chỉ hoánh ngọc cảnh trung kỳ, tự nhiên không nhìn thấu Tạ Vân nội tình. Chỉ có điều đã trải qua dài dòng đại chiến, những người tu này từ lâu không còn nữa khi đó ngang ngược ngông cuồng, Tạ Vân cảnh giới tuy rằng không nhìn thấu, nhưng là sâu trong linh hồn nhưng mơ hồ khả dĩ cảm nhận được một cổ không thể gọi tên uy nghiêm khí tức. Ngươi đi thông báo 4 tôn lão tổ, thì nói ta tới lấy một thứ. Tạ Vân ngữ khí lãnh đạm, cái này 72 tinh liên minh nơi sâu xa, tồn tại một khối to lớn tinh vực mảnh vỡ, hắn tình thế bắt buộc. Cái này 72 tinh liên minh chưa từng có đắc tội quá Tạ Vân, thậm chí cùng Tạ Vân xưa nay bất luận cái gì gặp nhau. Tạ Vân tính cách không thích giết chóc, cũng không muốn trực tiếp đánh vỡ sân môn, tàn sát tất cả lòng có oán hận chống đối tu giả. Thuận tiện đem toàn bộ địa sát 72 tinh liên minh tích trữ toàn bộ cướp đoạt hết sạch, chuyện như vậy, cùng Tạ Vân bản tâm không hợp. Chỉ là Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh, người tiếp khách tu giả cũng là sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Chương 1681, Thôn Thiên Dưới. Tạ Vân giọng vẫn bình tĩnh, mà lại có một loại cư cao lâm hạ không thể hoài nghi. Liên tục chém giết Liệt Hỏa Thượng Tiên cùng Liệt Khôn hai vị huyền nguyên cảnh tu giả, thần uy nghiền ép toàn bộ âm dương tinh vực, Tạ Vân từ lâu dưỡng thành một loại vô địch khí chất, một câu nói xong, lập tức lại không mở miệng. Đạo hữu, địa sát 72 tinh liên minh tuy rằng không còn nữa năm đó, nhưng cũng không phải là mặc người nhào nặn quả hồng nhũn. Đạo hữu nếu là muốn ỷ thế hiếp người, nhưng là nghĩ lầm rồi. Người tiếp khách tu giả âm thanh lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sâu đậm kiêng kỵ cùng đề phòng, trong tay một viên đưa tin ngọc phù cũng là lặng yên lóe lên. Địa sát 72 tinh liên minh mặc dù không có âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, mà cái này tông môn hạt nhân đại trận, ngưng tụ 72 ngôi sao bản nguyên lực, thần uy ngập trời, mặc dù là 3-4 tôn âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả toàn lực liên thủ, đều khó mà chính diện đột phá, một khi bạo phát, thậm chí khả dĩ đánh giết âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn vô địch tu giả. Ở cái này đã không có vô thượng huyền nguyên cảnh lão tổ thời đại, địa sát 72 tinh liên minh có lẽ vô pháp chân chính tranh giành tinh vực, mà an phận ở một góc, cũng là tự vệ không ngại. Cái này cũng là liên minh tu giả cuối cùng tôn nghiêm cùng tiêu ngạo, miễn là đại trận không phá, liên minh lập tức vững như thành đồng vách sắt, miễn là sinh ra một tôn âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, toàn bộ tông môn cũng có thể nhảy một cái mà trở lại âm dương tinh vực nhất lưu thế lực liệt. Cách chốc lát, một tôn âm dương cảnh sơ kỳ cùng 4 tôn ngũ hành cảnh trung kỳ tu giả cấp tốc bay ra đại trận, mắt lạnh nhìn Tạ Vân, ngũ ánh kiếm như ẩn như hiện, mơ hồ ngưng tụ thành một tôn trận pháp, đem Tạ Vân bao phủ ở bên trong. Cầm đầu âm dương cảnh sơ kỳ tu giả khí tức hùng hậu, vóc người chừng khoảng 1 trượng, da rẻ tỏ khắp thanh hào quang màu xám, cứng cỏi vô cùng, hiển nhiên cũng không phải là nhân tộc, mà là một tôn hóa hình âm dương cảnh tê giác. Đạo hữu, không biết ngươi cần loại nào vật, nếu như đạo hữu nhưng cùng 4 tôn lão tổ có giao tình, không ngại báo lên danh hào tông môn, tại hạ thay hướng về lão tổ thông báo. 4 tôn lão tổ bế quan tìm hiểu âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn đường, nghĩ đến ít ngày nữa sẽ thành tiểu vô thượng cảnh, tầm thường phóng khách, lão tổ là sẽ không dễ dàng xuất quan gặp nhau. Âm dương cảnh tu giả hơi cảm thụ một chốc, đáy mắt tức khắc nổi lên một vẻ sâu đậm nghiêm nghị. Hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù là chính mình, như trước vô pháp cảm nhận được Tạ Vân khí tức. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng, trước mắt cái này mới nhìn qua ngũ quan tinh xảo tu giả trẻ, ít nhất là một tôn âm dương cảnh trung kỳ tu giả. Thậm chí theo hắn gọi thẳng lão tổ, chẳng không cần phải nhiều lời nữa diễn xuất, thậm chí có thể là một tôn âm dương cảnh hậu kỳ, hay hoặc là âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn vô thượng lão tổ. Nhân vật như vậy, mặc dù không có thể đột phá 72 tinh liên minh bản nguyên đại trận, nhưng là muốn áp chế liên minh tu giả đi ra ngoài lịch luyện cùng tầm bảo, nhưng không phải một chuyện khó. Hoán nói, đối thủ như vậy, nếu không phải có thể trực tiếp chém giết, liền không treo chọc nổi. Tạ Vân ánh mắt nhìn phía hư không, thậm chí căn bản mặc kệ để ý người này, một cổ vô địch khí tức cũng là chậm rãi tản mát ra. Một chốc, kể cả sớm nhất người tiếp khách tu giả, lục tôn tu giả đồng thời cảm thấy một cổ vô pháp chống cự giàn giụa đại lực từ trên trời giáng xuống, cơ hồ trực tiếp đặt ở mỗi một cái tu giả đan điền khí hải cùng sâu trong linh hồn. Sau một khắc, cái này lục tôn tu giả gần như cùng lúc đó sinh ra một loại nằm dạp trên mặt đất kích động. Vô biên đại lực, không thể chống lại, thậm chí căn bản không sinh được chống lại tâm. Thực sự là phiền phức, tu hành thế giới, quả nhiên sức mạnh chính là chính nghĩa. Ta hiếm thấy làm một lần chân chính có ích khắp cả âm dương tinh vực đại sự, còn bị một ít tiểu tử ra sức khước từ, bằng thêm rất nhiều buồn phiền. Thôi, ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, giết các ngươi một ít cấp thấp tu giả, cũng không có ý nghĩa gì. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một tia nhàn nhạt bất đắc dĩ, tiện tay vung lên, 6 người dường như lục đạo lưu quang giống như vậy, trực tiếp bị đập tiến vào địa sát 72 tinh liên minh bên trong đại trận. Tiếp theo một bước ra, thân hình như đao, trong hư không đột nhiên nứt ra rồi một đạo thâm thúy mà sáng sủa vết nứt, đủ khiến mỗi một vị liên minh võ giả yên tâm tu hành, nhận định cứng không thể phá vô địch trận pháp, dường như giấy như thế, căn bản vô pháp ngăn Tạ Vân. Đạo hữu dừng chân. 4 bóng người đột nhiên theo 4 cái phương hướng bay nhanh đi, trong nháy mắt đánh về phía Tạ Vân, thanh âm lo lắng bên trong mơ hồ nổi lên một chút sợ hãi. 4 tôn âm dương cảnh hậu kỳ lão tổ. Dĩ nhiên chính là địa sát 72 tinh liên minh mạnh nhất 4 người, chỉ có điều 4 người này ở cự ly Tạ Vân còn có bách lý địa, lập tức dừng thân hình, sau lưng bọn họ, là lục tục đạt tới mấy trăm vị tu giả, một cái to lớn trận pháp, kể cả 72 tinh thần bản nguyên đại trận, đồng thời lập lòe ra ánh sáng lóng ánh huy, mơ hồ đem Tạ Vân tỏa ở hạch tâm. Lão Phu chính là Huyền Long tán nhân, đạo hưu nếu là muốn tại đây 72 tinh liên minh bên trong lấy đi cái gì, chỉ cần nói cho lão Phu liền có thể. Một tôn khuôn mặt giàn ua, giữa hai lông mày mơ hồ kích động một tia đổi bại tu giả chậm rãi đi ra, âm thanh có vẻ có một tia tia vẻ vải cùng suy yếu, đã từ từ lộ ra đại nạn bộ dạng. Chỉ có điều người này khô như cây khô ra thịt dưới, cũng là kích động một cổ sức mạnh mạnh mẽ, cự ly âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn chỉ kém một đường, so cái khác ba vị âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, đều cường đại hơn một đoạn. Tạ Vân ánh mắt đã mơ hồ tồn tại thiếu kiên nhẫn, nhìn xa xa một khỏa không ngừng lập lòe mạc hoa ánh sáng màu xanh lục tinh thần, nói ra, ta là Tạ Vân, muốn lấy đi cái ngôi sao kia 1/3. Đây là tinh vực bản nguyên ý, các ngươi nếu là không có tự tin chống đỡ tinh vực bản nguyên lực, liền tránh ra đi. Cái này một khỏa mạc hoa ngôi sao màu xanh lục, trong đó 1/3 chính là tinh vực mảnh vỡ biến thành. Những chòm sao này mảnh vỡ ở âm dương tinh vực chìm nổi 100 tỷ tỷ năm tháng. Từ lâu không hoàn toàn là trôi nổi ở hư không mảnh vỡ, hơn nửa đều diễn hóa thành tinh vực 1/1. Những mảnh vỡ này đối với âm dương tinh vực bản nguyên là một loại tổn thương thật lớn, thậm chí có thể nói u ác tính bệnh gì, mà trong đó cũng là ẩn chứa một cổ không thể gọi tên thần vận và khí tức, đặc biệt là hòa vào tinh thần sau, càng là cực dễ tinh thần thánh địa tu hành. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều khó nhìn tới cực điểm. Bốn tôn âm dương cảnh lão tổ càng là mặt trầm như nước, một cổ nồng nặc cực sát ý như ẩn như hiện. Hành tinh này là 72 tinh liên minh bản nguyên đại trận một khi bị Tạ Vân lấy đi 1/3, toàn bộ đại trận đều lại chịu ảnh hưởng. Đối với bây giờ địa sát 72 tinh liên minh, một khi trận pháp bị thương, ngăn không cản được âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, tức khắc thì sẽ rơi vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Chỉ là Tạ Vân hai chữ, nhưng giống như thiên địa pháp chỉ giống như vậy, để bất luận người nào đều sinh không dậy nổi chống lại tâm. Trầm mặc đầy đủ rằng có 30 hô hấp, Huyền Long tán nhân mới trường trường thở dài một cái, cả cái giống như già nua rồi mấy trăm tuổi, chậm rãi nói, Tạ tiền bối tuân theo thiên địa đại thế, tinh vực ý chí, địa sát 72 tinh liên minh tự nhiên là không dám ngăn trở. Trên hành tinh này còn có bộ phận môn nhân, còn xin tiền bối cho chúng ta nửa canh giờ thời gian. Để lão phu sắp xếp môn nhân đệ tử toàn bộ rời đi. Chương 1682, luyện hóa. Chém giết liệt hỏa thượng tiên, chém giết liệt khôn, cái này hai trận chiến không có ai từng thấy, mà cái này hai trận chiến kết quả lại là truyền vang vũ nội. Tất cả cao giai tu giả đều biết Tạ Vân danh tự này đại biểu ý nghĩa, không có bất cứ người nào có can đảm khiêu chiến Tạ Vân mệnh lệnh. Địa sát 72 tinh liên minh pháp trận phòng ngự, mặc dù không có hoàn toàn mở ra, mà Tạ Vân một bước lập tức tiến vào hạt nhân, rất hiển nhiên, mặc dù toàn lực bạo phát, cũng không thể có thể đỡ được Tạ Vân, càng không thể lưu được Tạ Vân. Mặc dù thật sự miễn cưỡng ngăn ở Tạ Vân giết chóc, mà chỉ nếu đắc tội Tạ Vân, toàn bộ 72 tinh liên minh, cho giỏi tựa như chân chính lâm vào lao tù bên trong, không có khả năng tiến vào trong chòm sao mênh ngông. Có khả năng lên cấp âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, đều có thể làm đến tuyệt đối lý trí, lựa chọn như vậy. Trên thực tế cũng không khó làm. Tạ Vân khẽ gật đầu, ánh mắt bay lả tả, đột nhiên quay về Huyền Long tán người nói, địa sát 72 tinh liên minh hùng bá một phương thời gian khá lâu, nói vậy phải có rất nhiều điển tịch thu gom. Ngươi nếu là có thể đem toàn bộ tông môn toàn bộ điển tịch đưa đi quy nguyên tinh, ta liền cấp một mình ngươi xung kích âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn cơ hội, đương nhiên cơ hội này chính ngươi có thể hay không nắm lấy, vừa xem ngươi số mệnh cùng gốc gác. Huyền Long tán nhân nghe vậy, hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ. Âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, ở thời đại này, miễn là Tạ Vân không ra tay, liền là chân chính ý nghĩa trên cường giả vô địch. Miễn là địa sát 72 tinh liên minh khả dĩ đản sinh ra một tôn âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả, tức khắc liền có thể thoát khỏi hiện đang bế quan tử thủ khốn cảnh. Hơi suy nghĩ một chút, Huyền Long tán nhân trong thanh âm cũng là tràn đầy nửa tin nửa ngờ do dự. Âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn cùng âm dương cảnh hậu kỳ, nhìn như cũng không chân chính cảnh giới khác biệt, chính là ở âm dương tinh vực, cũng là một trời một vực. Lão hủ dùng hết một đời, đã nếm thử vô số thủ đoạn, đều chưa thành công lên cấp, tiền bối dù cho sức chiến đấu thông thiên, chính là trợ giúp người khác đột phá bình cảnh. Tạ Vân nghe vậy, cũng không nóng giận, nói ra, Địa sát 72 tinh liên minh lập tông thời gian khá lâu, nhưng một mực không có đạt đến chân chính ý nghĩa trên hàng đầu thế lực, quý tông điển tịch nói vậy cũng sẽ không quá nhiều chân chính tinh phẩm sách quý. Đã mang trong lòng hoài nghi, vậy liền khi tại hạ cũng không nói gì quá, đã môn nhân đệ tử đã rời đi, tại hạ liền lấy đi cái này 1/3 tinh thần đi. Lời còn chưa dứt, thân hình thoát một cái, lập tức biến mất ở trước mặt chúng nhân, xuất hiện ở tinh thần chết. Sau một khắc, một đạo trong vắt vô cùng, nối liền trời đất ánh đao ầm ầm đánh xuống, một cổ sức mạnh vô địch đột nhiên đem toàn bộ địa sát 72 tinh liên minh bao phủ, tỏ khắp ở trong hư không đại trận phát sinh một trận khiến người ta hễ răng phá nát tiếng, mỗi một góc, đồng loạt bắt đầu rung động, tiến tới biến thành tán loạn. Ánh đao dưới, Mạc Hoa ngôi sao màu xanh lục đột nhiên phá nát, một cổ kinh thiên động địa tiếng gào thét phóng lên trời, dường như điên cuồng rít gào dã thú, sát cơ phân tán. Tạ Vân một đao này quá mức kinh khủng, chỉ là một đao lập tức đánh bể toàn bộ 72 tinh thần bản nguyên đại trận, nếu là đánh chính diện, tập hợp toàn bộ tông môn lực, đều không thể ngăn Tạ Vân lưới đao. Tinh vực người số 1, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhờ có người này không thích giết chóc, nếu là một lòng cướp đoạt tinh thần cùng điện tịch, căn bản không cần ở đây cùng chúng ta phí lời. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ nói phương này tinh thần ra đời linh tính? Tạ Vân một đao này, cơ hồ đem tất cả mọi người trong lòng kiêu ngạo cùng tâm tình mâu thuẫn triệt để chém nát, địa sát 72 tinh liên minh sau cùng căn cơ cùng gốc gác, tòa này truyền thừa vô cùng năm tháng, tiêu hao vô số tiền bối tiên hiển tâm lực vật lực đại trận, thậm chí ngay cả đao phong dư âm đều khó mà chống lại. Một chốc, Tạ Vân ở trong lòng mọi người hình tượng cơ hồ giống như ma thần lâm thời giống như vậy, thế không thể đỡ, thậm chí ngay cả chống cự tâm tình cùng ý chí chiến đấu đều không thể dâng lên. Tinh thần chết, Tạ Vân cũng là lộ ra một vệ ý cười nhàn nhạt, tay trái kết ấn, một cổ nồng nặc ngũ hành tinh nguyên che ngập bầu trời. Quả nhiên, cái này tinh vực mảnh vỡ bên trong ẩn chứa một tia kỳ dị ý chí, chỉ có điều cái này một tia ý chí tựa hồ theo thời gian trôi qua, đã ra đời từng tia một cùng nguyên bản ý chí tịnh không trọn vẹn giống nhau linh trí. Nếu là lại cho chúng nó ngàn tỷ năm năm tháng, tại mọi thời khắc lấy thiên địa tinh nguyên tầm bổ, có lẽ coi là thật lại sinh ra linh trí, đến thời điểm đối với âm dương tinh vực, mới thật sự là đại họa. Tạ Vân nghe nói một tiếng này như dã thu rít gào cùng gào thét, tức khắc hiểu tinh vực mảnh vỡ đích tình hình. Tay trái kết ấn, tử hỏa thế giới đột nhiên bắn ra một cổ cường tuyệt vô cùng sức mạnh khổng lồ, trong hư không khuấy động ra một vòng xoáy khổng lồ, vô tận tinh thần lực ở cái này vòng xoáy bên trong bị xoắn đến vỡ nát, liền 72 tinh liên minh tinh thần bản nguyên đại trận đều không thể thẩm thấu một kia một hào sức mạnh tiến vào vòng xoáy bên trong. Cái này vòng xoáy là tử hỏa thế giới bản nguyên lực ngưng tụ, Tạ Vân lên cấp huyền nguyên cảnh, trải qua huyền nguyên cảnh ngộ cùng hỏa linh ngọc lan truyền âm dương tinh vực diễn biến quá trình, mới từ từ rõ ràng thế giới lực cách dùng. Một khi bạo phát, thiên địa chấn động, mặc dù là âm dương tinh vực sức mạnh bản nguyên, đều không thể chân chính đem áp chế. Tinh vực mảnh vỡ tiếng gào thét rất nhanh liền ở vòng xoáy bên trong bị xoắn thành hư vô, thể tích gần như 1/3 tinh thần to lớn mảnh vỡ, đã ở vòng xoáy vắt động dưới, từ từ bị tử hỏa thế giới thôn phệ. Vô số gần như hư vô tỉ mỉ mảnh vỡ, không ngừng bay lả tả, rơi vào tử hỏa bên trong thế giới, ở nồng nặc thiên địa tinh nguyên cùng cường đại thông nguyên thần một bộ dễ song trọng ảnh hưởng, không ngừng dán ghé vào tử hỏa thế giới diện ngoài. Tử hỏa thế giới nguyên bản chỉ mười mấy vạn dặm phạm vi, hiện nay vẻn vẹn sát na, lập tức tăng vọt đến tiếp cận 300.000 dặm, khuyết trương cơ hồ gấp đôi. Mà theo cái này tinh vực mảnh vỡ bị Tạ Vân thôn phệ, trong cõi u minh số mệnh lực tựa hồ đột nhiên chấn động, một cổ thanh minh khoái ý từ từ bay lả tả ở trong hư không. Loại này biến hóa kỳ dị, bình thường âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, thậm chí âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả đều không cảm giác được. Mà Tạ Vân nhưng là khả dĩ cảm nhận được rõ ràng âm dương tinh vực bản nguyên khoái ý, thậm chí khả dĩ cảm nhận được hỏa linh ngọc khí tức bắt đầu chậm rãi thuần hóa cùng nhảy vọt. Hỏa linh ngọc luyện hóa âm dương tinh vực bản nguyên, hệ thống tu luyện đã cùng tầm thường công pháp không giống, mà là cùng toàn bộ tinh vực vững vàng trói chặt ở cùng nhau. Thậm chí có thể nói, bây giờ hỏa linh ngọc chính là âm dương tinh vực bản nguyên hóa thân, mà mênh mông âm dương tinh vực bản nguyên chính là hỏa linh ngọc một phần thân thể. Âm dương tinh vực không ngừng khôi phục, trưởng thành, đối với hỏa linh ngọc tu hành tồn tại giúp đỡ cực lớn, so bất luận cái gì thiên tài địa bảo cũng phải có hiệu nhiều lắm. Tạ Vân tuy rằng khả dĩ suy đoán, nhưng khó có thể chân chính phán đoán, Một khi cái này lượng lớn tinh vực mảnh vỡ bị hoàn toàn luyện hóa thành không, âm dương tinh vực cùng hỏa linh ngọc đến cùng có thể nhiều lắm chỗ tốt lớn bao nhiêu, sức mạnh khả dĩ trưởng thành đến mức độ cỡ nào. Giấu tay chậm rãi thu nạp, ngũ hành long đao lặng yên thu hồi, trong thiên địa rung động sóng gợn từ từ tàn đi. Tạ Vân hư không huyền lập, khí tức cũng là hơi hơi rung động, tử hỏa bên trong thế giới cũng là không ngừng lập lòe trước mục ánh sáng. Chương 1683, cường giả tuyệt thế ý chí. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tử hỏa bên trong thế giới, gián phụ ở thế giới rìa ngoài tinh vực mảnh vỡ bột mịn, không ngừng chấn động, tựa hồ đang không ngừng giấy rủa, không muốn cứ như vậy hòa vào tử hỏa bên trong thế giới. Bị thế giới vòng xoáy lực cắn nát, tiếp đó ở thông nguyên thần một bộ dễ vây nhốt dưới dán ghé vào tử hỏa thế giới rìa ngoài, nhưng cũng không có bị chân chính luyện hóa. Lúc này Tạ Vân thu nạp ý chí, muốn sẽ thật sự luyện hóa, tức khắc nên đón cực lớn phản kháng. Một cổ không thể gọi tên sức mạnh lớn, ở những mảnh vỡ này bột mịn bên trong qua lại, vĩ đại mà cao xa ý chí, tuy rằng tịnh không đầy đủ, nhưng vẫn như cũ cấp Tạ Vân một loại to lớn uy thế. Đây là vượt qua huyền nguyên cảnh vô thượng tu giả ý chí. Một chốc, Tạ Vân lập tức hiểu những chòm sao này mảnh vỡ khởi nguồn. Những chòm sao này mảnh vỡ, 89 phần 10 là một cái nào đó tôn cường giả tuyệt thế tiểu thế giới mảnh vỡ. Ở thời đại viễn cổ, ngân hà biển sao bên trong, có khả năng lấy đặc biệt công pháp, tuyệt thế báo vật cùng tuyệt thiên cơ duyên ngưng tụ tiểu thế giới tuy rằng số lượng cực nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Những thế giới nhỏ này cơ hồ cũng không có thành tựu chân chính đại thế giới khả năng, mà là một người tìm hiểu phép tắc huyền ảo, ngưng luyện sát chiêu võ kỹ, cất giữ tinh nguyên lực lượng tiểu thế giới, nhưng là có thể cung cấp lực chiến đấu mạnh mẽ bổ trợ. Những này nhỏ mảnh vỡ, rất hiển nhiên liền đến từ chính một cái nào đó tôn cường giả tuyệt thế tiểu thế giới. Chỉ tiếc đang đại chiến bên trong nước thành mảnh vỡ, vị này cường giả tuyệt thế chỉ sợ cũng theo thế giới bản nguyên phá nát, bỏ mình hồn diệt. Thật là tinh khiết ý chí lực, tựa hồ là một thuộc tính một đường sức mạnh, loại sức mạnh này, mặc dù nhưng đã bị phân cách một chút cũng không có mấy phần, trải qua vô cùng năm tháng, thế nhưng là như trước cao quý vô cùng, cứng cỏi vô cùng, xa không phải ta có thể sánh được. Tạ Vân trong lòng nổi lên một tia than thở, cái này một tia mảnh vỡ bên trong, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ ý chí lực, một thuộc tính huyền ảo ở mảnh vỡ bên trong diễn biến, quả thực tinh diệu đến khó có thể hình dung. Tột đỉnh trình độ. Tạ Vân lúc này đã đem một huyền ảo tìm hiểu đến viên mãn cảnh, nhưng vẫn như cũ khả di không ngừng cảm nhận được lượng lớn linh quang hiện lên, đặc biệt là ở mảnh vỡ bên trong tích chứa kia từng tia một hơi thở sự sống, càng là cùng Tạ Vân tìm hiểu sinh mệnh một mơ hồ phù hợp. Trải qua vô cùng năm tháng, không những không có cuối cùng yên diệt, trái lại từ từ bắt đầu sinh ra linh trí. Loại này thần dị sức mạnh cùng biểu hiện, chính là sâu sắc chất chứa ở tinh vực mảnh vỡ hạt nhân kia một kia ý chí, tràn đầy sức sống tràn trề ý chí. Một phe này tinh vực mảnh vỡ, thậm chí mỗi một cái mền thế giới vòng xoáy cuốn thành bột mịn, cũng như cùng gặp xuân cây khô, không ngừng kích động hơi thở sự sống, muốn tởi thể trọng sinh, thoát khỏi tử hỏa thế giới áp chế, một lần nữa ngưng tụ lại sinh cơ. Nay cỗ sinh cơ, không còn là bột mịn tụ hợp, một lần nữa ngưng tụ thành tinh vực mảnh vỡ, mà là chất chứa ở mỗi một điểm bột mịn nơi sâu xa, tựa hồ mỗi một tia mảnh vỡ bột mịn, đều rất giống sinh linh giống như vậy, khả dĩ một lần nữa ngưng tụ sinh cơ. Quả nhiên không hổ là cường giả tuyệt thế, nếu là sẽ có một ngày tử hỏa thế giới phá nát, còn rất xa không làm được đến mức này. Tạ Vân trong lòng thán phục, hai tay kết ấn, tử hỏa bên trong thế giới đột nhiên khuấy động lên một mảnh nồng nặc vô cùng khí tức, ngũ hành lực che ngập bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi. Mà lần này, ngũ hành lực hạt nhân nhưng không phải phá pháp hỏa, mà là tinh khiết một nguyên khí, sinh mệnh mục, hai loại thuần túy một hành lực, mang theo đều tự ý chí lực, không ngừng đụng chạm, chiến đấu, cắn nuốt. Rất hiển nhiên, hai người ý chí phẩm chất, tồn tại cực chênh lệch rõ ràng. Chỉ có điều Tạ Vân chiếm cứ địa lợi, tuy rằng một hành trên đường chênh lệch khá là rõ ràng, mà tử hỏa thế giới chính là chân chính ý nghĩa trên thế giới. Thế giới lực phẩm chất xa không phải một phương phá nát tiểu thế giới có thể so sánh được. Thêm Tạ Vân chân nguyên gần như vô cùng vô tận, lực lượng linh hồn cùng chân nguyên không ngừng cung cấp giúp đỡ. Một hành lực tuy rằng phẩm chất cách nhau khá xa, thế nhưng là dựa dẫm kéo dài không ngừng công kích, rốt cục đem đệ nhất tia bột mịn thôn phệ. Một chốc, một cổ cực kỳ huyền diệu một hành khí tức cùng sức sống, quanh quẩn ở Tạ Vân sâu trong tâm linh. tử hỏa bên trong thế giới một hành khí tức, thậm chí mỗi một cây cỏ hoa cây, đều tỏ khắp sinh cơ bừng bừng. Được. Được. Được. Cái này tinh vực mảnh vỡ không chỉ là Linh Ngọc tỷ tu hành thiết yếu, đối với ta cũng vậy vô thượng đáo vật, trong tinh vực mảnh vỡ số lượng rất nhiều, chờ ta từng cái luyện hóa, có lẽ khả di tìm hiểu đến vị này cường giả tuyệt thế năm đó đối với một hành lực hơn nửa tinh túy. Tạ Vân liên tiếp ba cái tốt tự, trong lòng vui sướng cực. Cái này chất chứa ở bột mịn bên trong ý chí, không chỉ khả dĩ để thăng hắn đối với một hành một đạo cảm nộ cùng nhận thức, là trọng yếu hơn là có thể để hắn trước thời hạn cảm nhận được chân chính cường giả tuyệt thế khí tức. Ngân hà biển sao không thể so âm dương tinh vực, kim thân thất luyện, huyền nguyên cảnh cố nhiên không phải là đầy đường tầm thường tu giả, như trước khả dĩ hùng bá một phương, xương tông làm tổ. Nhưng là muốn chân tránh ngang dọc vô địch, hoành hành vô kỵ, nhưng là xa xa không đủ. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, ngân hà biển sao bên trong, kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân cường giả tuyệt thế, số lượng đều không phải số ít, thậm chí chân chính ý nghĩa trên biển sao bá chủ, đã đột phá bất diệt kim thân cực hạn, đi tới một cái không thể gọi tên vô thượng cảnh giới. Vượt qua phàm thể cực hạn, nhất cử nhất động, như thiên nhân. Như vậy cảnh giới, xa không phải Tạ Vân có thể tưởng tượng, mặc dù là sư tôn thiên nguyên tán nhân lưu lại truyền thừa, hay hoặc là âm dương trong tinh vực hiện có điển tịch, đều không quá nhiều ghi chép, chỉ là dùng đôi câu vài lời, giảng thuật một cái bất diệt kim thân trên cảnh giới tu hành, chân chính ý nghĩa trên vô địch cảnh giới. Luyện hóa xong đệ nhất tia bột mịn, Tạ Vân tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều, đối với một hành đạo tìm hiểu cũng càng sâu sắc lên. Vẹn vẹn thời gian 3 tháng, Tạ Vân lập tức đem tất cả bột mịn toàn bộ luyện hóa, trên dưới quanh người tỏ khắp nhàn nhạt một hành quang huy. Một cổ như có như không hơi thở sự sống, không ngừng lượn lờ. Đây là Tạ Vân mới vừa luyện hóa, vẫn không có chân chính hòa hợp thông suốt dấu hiệu, đối với cái này cần từ viễn cổ cường giả ý chí và sức mạnh, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa đến hoàn mỹ. Chuyện chỗ này, các ngươi khả dĩ đưa tin khắp nơi, trong vòng 100 năm không được công kích 72 tinh liên minh. Cái này bất năm, liền lưu cho các ngươi trùng kiến hệ thống phòng ngự, nếu là 100 năm sau lại gặp diệt. Các ngươi liền tự nhận xui xẻo. Tạ Vân lúc này tâm tình thật tốt, cái này tinh vực mảnh vỡ cấp tu hành của hắn cung cấp giúp đỡ cực lớn, lập tức thuận miệng bảo vệ 72 tinh liên minh 100 năm bình an. Lúc này Tạ Vân, có lẽ cấp thấp tu giả cùng sinh linh vẫn còn không biết sự mạnh mẽ, mà chắc chắn sẽ không có bất kỳ một tôn âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả có can đảm thẳng anh kỳ phong. Tạ Vân đã mở miệng, trong vòng 100 năm, địa sát 72 tinh liên minh liền nằm ở tuyệt đối an toàn bên trong, chắc chắn sẽ không có bất kỳ cao giai tu giả không có mắt, nhất định phải đến bác Tạ Vân mặt mũi, quay về địa sát 72 tinh liên minh ra tay. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân thân hình chậm rãi trở nên hư huyễn, dĩ nhiên hoàn toàn là mượn không gian huyền ảo, lăng không bắt đầu biến mất. Nhưng vào lúc này, một mực đứng yên ở chết huyền long tán nhân cũng là trong giây lát đại lễ tham bái, kính cần nói. Xin tiền bối chỉ điểm vãn bối 1, 2, địa sát 72 tinh liên minh sở hữu điển tịch, tổng cộng 794 triệu quyển, tất cả ở đây. Chương 1684, thỉnh giáo. Tạ Vân Hư không ngồi xếp bằng, trên dưới quanh người linh quang lấp lóe, cánh tay trái trầm thấp buông xuống ở bên cạnh, có vẻ cực kỳ trầm trọng. Lúc này tử hỏa thế giới đã mở rộng đến 9 triệu dặm, rộng lớn cực, trong đó thiên địa tinh nguyên nồng nặc vô cùng. Cơ hồ là âm dương tinh vực gấp 10 lần có thừa. Trải qua 3 thời gian 10 năm, Tạ Vân rốt cục đem giải rác phân bố tại tinh vực các gia mảnh vỡ toàn bộ luyện hóa, tử hỏa thế giới trong quá trình này từ từ mở rộng đến hơn 9 triệu dặm, diện tích cơ hồ có đi qua 70-80 bội. Chỉ có điều để Tạ Vân cảm thấy nặng nề cũng không phải là cái này cửu phạm vi triệu dặm thổ địa, mà là tích chứa trong đó kia một kia gần như vô địch khí tức cùng thần vận. Cái này một tôn vô địch viễn cổ cường giả, ở Tạ Vân luyện hóa đầy đủ 3 triệu giảm tinh vực mảnh vỡ sau, rốt cục phát hiện, ý chí của hắn cũng không có bị chân chính luyện hóa. 9 triệu giảm tinh vực mảnh vỡ, mỗi một tia mảnh vỡ đều ẩn giấu đi một tia khí tức mạnh mẽ, hội tụ sau, cơ hồ là một cổ không gì địch nổi sức mạnh, thậm chí ở thứ nhất sát na, Tạ Vân suýt nữa trực tiếp mất đi đối với tử hỏa thế giới khống chế. Chỉ có điều Tạ Vân tâm linh ý chí và lực lượng linh hồn đều đi tới cảnh giới cực cao, hơn nữa tử hỏa thế giới là hắn một chút rèn luyện thăng hoa mà thành, đối với tử hỏa thế giới lực trường khống, xa lớn hơn nhiều so với mới vừa dung luyện tinh vực bản nguyên ý chí hỏa linh ngọc, thậm chí so với dung luyện phân hồn ngũ hành long đao đều muốn cường hoành mấy phần. Đạo này vô thượng ý chí tuy rằng vô cùng cường đại, mà như trước vô pháp cướp đoạt tử hỏa thế giới quyền khống chế. Đang không ngừng trong chiến đấu, từ từ bị áp chế đến một góc, hóa thành một đoàn màu xanh biếc linh quang, không ngừng rẽ rủa cùng lập lòe. Quả nhiên không hổ là vô thượng cường giả sức mạnh, cái này một tia để lại ở tiểu thế giới mảnh vỡ thần vận, dùng hết ta thời gian mấy chục năm, mượn toàn bộ thế giới sức mạnh, đều không thể chân chính luyện hóa. Tạ Vân trong lòng cảm thán, trong giọng nói cũng không quá nhiều phiền muộn, ngược lại là mơ hồ lộ ra từng tia một hưng phấn cùng chờ mong. Cái này một đoàn màu xanh biếc linh quang bên trong, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng một hành huyền ảo, đặc biệt là kia một tia hùng bá thiên hạ, gần như bất tử bất diệt sinh mệnh chân ý, đối với Tạ Vân tìm hiểu một hành huyền ảo cùng thanh mục trường sinh kinh tồn tại giúp đỡ cực lớn. Lúc này cái này một đoàn màu xanh biếc linh quang tuy rằng như trước vô pháp luyện hóa, thế nhưng là có thể mang hoàn mỹ áp chế, cũng không còn cách nào cấp Tạ Vân tạo thành bất luận cái gì chân chính phiền phức, trái lại hóa thân thành một tôn mạnh mẽ cực lao sư, không ngừng chỉ điểm Tạ Vân tu hành. Nên về rồi, 30 năm thời gian, huyền nguyên cảnh sơ kỳ đã hoàn toàn củng cố. Tạ Vân sau lưng hai cánh chấn động, cái này 30 năm không ngừng luyện hóa tinh vực mảnh vỡ. Đối với không gian huyền ảo tìm hiểu rốt cục đột phá sau cùng bình cảnh, đi tới đỉnh phong viên mãn. Lúc này toàn lực gia tốc, tốc độ đã đến một loại kinh thế hai tục trình độ, mỗi một lần rung động cánh chim, đều sẽ khiến cho tinh vực gợn sóng, không gian vết tích cơ hồ phải đem tinh vực bình phong xé rách, trực tiếp phá không phi thăng, rời đi vùng thế giới này. Bây giờ Tạ Vân, miễn là nguyện ý, hoàn toàn khả di tùy thời rời đi âm dương tinh vực. Đột nhiên, Tạ Vân sững người lại. Tại quy nguyên tinh ngoại vì 300 triệu dặm, có 10 tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả hư không huyền lập, sắc mặt nghiêm nghị mà cung kính, hướng về quy nguyên tinh phương hướng hơi không người, từ đầu tới cuối duy trì một cái cực kỳ khiêm tốn tư thái cùng vẻ mặt. Cái này 10 tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, mỗi một cái khí tức đều hùng hồn dày nặng, so địa sát 72 tinh liên minh huyền long tán nhân cũng không kém. Các ngươi là thái âm chiến trường tu giả chứ? Tới nơi đây vì chuyện gì? Tạ Vân ánh mắt quét qua, trên mặt mơ hồ nổi lên một tia nghi hoặc. Lấy hắn hiện tại cho thấy sức chiến đấu, không khả năng sẽ có người đến chủ động gây sự với hắn. Hơn nữa những người này thái độ kính cẩn cực, hiển nhiên không giống như là đến tìm phiền toái. Nhìn thấy Tạ Vân đột nhiên xuất hiện, cái này 10 tôn tu giả đầu tiên là sững sờ, đáy mắt đột nhiên nổi lên một vẻ khó có thể ngăn chặn hoảng hốt cùng ngơ ngác. Bọn họ căn bản không có ý thức được, Tạ Vân lại đột ngột cực xuất hiện ở bên cạnh. Chỉ có điều vẹn vẹn sát na, cái này 10 tôn tu giả trên mặt lập tức dâng lên một tia nồng nặc kinh hỉ cùng chờ mong. Một tôn sinh lần đầu ngắn rác, hai mắt đỏ ngầu tu giả cất bước trước, đầu tiên là không người thi lễ một cái, mới kính cần nói, Tạ tiên bối, chúng ta đều là thái âm chiến trường tu giả, khốn đốn sau âm dương cảnh kỳ lâu ngày, chúng ta đều tự mang đến tỉ mỉ siêu tầm 300 triệu quyển điển tịch, những này điển tịch đều là chúng ta trong tộc tinh phẩm. Còn có thật nhiều là nghĩ tất cả biện pháp siêu tầm thu mua mà đến, còn xin tiền bối chỉ điểm 1, 2. Tạ Vân nghe vậy, cũng là cấp tốc hiểu ý của đối phương. Tại địa sát 72 tinh liên minh, Huyền Long tán nhân lấy 794 triệu quyển điển tịch, đổi lấy Tạ Vân lấy viên mãn một huyền ảo chém ra một đao. Một đao này đao ý đầy đạn, một hành lực tinh khiết vô cùng, xúc động thiên địa đại thế, trực kích Huyền Long tán nhân sâu trong tâm linh. Một mực khốn đốn sau âm dương cảnh kỳ tột cùng Huyền Long tán nhân một chốc khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, thông suốt, bình cảnh ầm ầm nổ nát, nhất cử tấn thăng âm dương cảnh hậu kỳ đại viên mãn, toàn bộ địa sát 72 tinh liên minh đều thay đổi xu hướng suy tàn. Ở đây sau, Tạ Vân mục tiêu thứ hai cũng là trực tiếp chọn chúng Thái Dương tiên môn. Cái này từng mấy lần đánh giết Tạ Vân Thái Dương chiến trường hàng đầu thế lực, ở Tạ Vân lưới đao dưới biến thành cho bụi. 12 vị âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn tu giả toàn bộ bỏ mình hồn diện, vô tận môn nhân con cháu đều hóa thành linh thú huyết thực, toàn bộ tông môn vô cùng 5 tháng tích lũy, đều bị Tạ Vân cướp đoạt hết sạch, thậm chí ngay cả tông môn chỗ cốt lõi tinh thần bản nguyên, đều bị Tạ Vân luyện hóa đến tử hỏa bên trong thế giới. Lượng đối lập so, ở đây sau, lại không có bất kỳ một cái tông môn phản kháng Tạ Vân luyện hóa tinh vực mảnh vỡ quyết định. Chỉ là để Tạ Vân không có nghĩ tới là, Huyền Long tán nhân tấn thăng âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn chuyện tình, cũng là để vô số khốn đốn sau âm dương cảnh kỳ tu giả động lòng. Mà Tạ Vân từ xa xưa tới nay, đặc biệt là ở Bách Tộc Liên Minh sàn đấu giá cùng Địa Sát 72 Tinh Liên Minh cho thấy đối với điển tịch to lớn hứng thú, liền trở thành những người tu này có khả năng nghĩ tới duy vừa đột phá khẩu. Điển tịch, đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, được cũng không khó, mà khá là phiền toái. Các đại tông môn cao giai công pháp võ kỹ, được đối lập trái lại dễ dàng một chút, mà những này gọi là vũ kỹ cấp cao, đối với Tạ Vân tới nói căn bản không giá trị nhất sái, thậm chí đối với Tại Thủy Thu, Hỏa Linh Ngọc cùng Đường Lâm Nhi tới nói, cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Vạn Hỏa Thể, Tinh Bực Mẫu, Trận Pháp Tông Sư, đối với cao giai công pháp võ kỹ cũng không có quá to lớn nhu cầu. Tạ Vân đối với điển tịch nhu cầu, không ở chất mà ở lượng, số lớn điển tịch, trong đó lượng lớn tiền nhân trí tuệ, từ trong tìm kiếm một ít dẫn dắt cùng linh quang. Mặc dù điểm này dẫn dắt cùng linh quang cực kỳ nhỏ, đặt đến Tạ Vân tổ tiên cảnh giới, ở âm dương trong tinh vực, đã rất khó trên diện rộng tăng cao sức chiến đấu. Thiên địa tinh nguyên cùng tinh vực cực hạn hạn chế, để hắn kế tục lên cấp khá là gian nan, mà mất đi cùng cấp cường giả mài giũa, muốn để thăng sức chiến đấu, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình bế quan. Ở tình huống như vậy, lượng lớn xem điển tịch, đi tìm kiếm một ít hoặc nhiều hoặc ít linh cảm, đồng thời thông hiểu đạo lý các loại sở học, mới là tốt nhất con đường. Rời đi âm dương tinh vực, tiến vào ngân hà biển sao thời gian, đã không xa, Tạ Vân phải làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Chương 1685, Hỏa Linh Ngọc điên cuồng tấn thăng. 300 triệu quyển điện tịch. Lúc trước Huyền Long tán nhân tụ tập 700 triệu nhiều quyển, các ngươi đều tự đi tập hợp 500 triệu quyển. Chỉ cần không phải thuần túy thật giả lẫn lộn lặp lại điện tịch, cũng có thể tính vào trong đó. Đợi được tập hợp đủ sau, ta có thể cho ngươi môn biểu thị một đao, ngũ hành lực, không gian huyền ảo, cùng với lực lượng linh hồn cùng linh thú huyết mạch vận dụng. Nếu là vượt qua phạm vi này, ta liền thương mà không giúp được gì, những kia tu tập thiên môn công pháp tu giả, sẽ không nhất định uổng phí tâm cơ. Đợi được các ngươi tập hợp đủ điện tịch sau, cũng có thể thay ta đưa tin xuống phía dưới. 500 triệu quyển điện tịch, khả dĩ được một lần chỉ điểm, có thể không lên cấp liền xem cơ duyên và gốc gác. Tạ Vân ánh mắt nhìn xuống mọi người, hơi suy nghĩ một chút, lại là rất nhanh đồng ý. Địa sát 72 tinh liên minh Huyền Long tán nhân cung cấp tiếp cận 800 triệu quyển điện tịch, tuy rằng Tạ Vân chỉ là nhanh chóng xem trong đó một phần nhỏ, mà một ít kỳ tư diệu tưởng, dù cho chỉ là sách người suy nghĩ lung tung, nhưng là cho Tạ Vân một ít dẫn dắt. Thậm chí ở dung luyện cường giả tuyệt thế ý chí, thôn phệ tinh vực mảnh vỡ trong quá trình đưa đến nhất định trợ giúp. Lấy Tạ Vân cảnh giới bây giờ, hiểu rõ vạn vật, thông hiểu âm dương, ở âm dương trong tinh vực, đã không có cái gì cao giai công pháp khả di chỉ điểm Tạ Vân tu hành. Mà hắn cần, càng nhiều hơn chính là những này khó phân hỗn độn trong điển tịch một kia linh cảm. 500 triệu quyển. Được, xin nghe tiền bối pháp chỉ, chúng ta sẽ mau trong thu thập điển tịch. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. 10 tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả đồng thời không người dưới bái, trên mặt nổi lên một vệt nồng nặc vui sướng, loại này phẩm chất điển tịch, cũng không cần quá nhiều phiền phức. Chỉ muốn an bài môn nhân đệ tử, đi to to nhỏ nhỏ tinh thần, tông môn, thành thị, gia tộc đi siêu tầm liền có thể, thậm chí không cần cưỡng đoạt, chỉ cần trả giá một ít linh thạch liền có thể thuận lợi đem điển tịch chiếm được, sau tập hợp thống đan, ghi chép số lượng liền có thể. Những chuyện này, đối với một tôn tu giả, cho dù là Tạ Vân thế này sức chiến đấu ngập trời vô thượng tồn tại, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mà đối với những này hùng bá nhất phương tông môn, ở vạn ngàn đệ tử đồng tâm hiệp lực dưới, cũng là không hề tính gian nan, thậm chí có thể nói khá là dễ dàng. 500 triệu quyển điện tịch, 10 tôn âm dương cảnh hậu kỳ tu giả chính là 50 ước quyển, chính là âm dương tinh vực mênh mông vô biên, to to nhỏ nhỏ tinh thần giống như hàng hà sa số. Tạ Vân đối với điển tịch căn bản không hạn cấp bậc, nội dung, phương hướng, thậm chí không hạn chủng tộc huyết thống, muốn thu thập mấy trăm triệu quyển điển tịch, miễn là có đầy đủ nhân lực vật lực, hoàn thiện con đường cùng thủ đoạn, hoàn toàn không phải một việc khó khăn. Tạ Vân khẽ gật đầu, hắn cũng biết trong đó vấn đề. Những này điển tịch nếu để cho hắn một chút đi thu thập, sợ rằng mấy chục năm thời gian đều thu thập không đủ 50 ước quyển, trong lúc không biết phải hao phí bao nhiêu miệng lưỡi cùng phiền phức. Căn bản vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Cho tới quy nguyên tinh tu giả, cảnh giới bây giờ vẫn là quá kém, hơn nữa ở âm dương trong tinh vực căn bản không có tích lũy quá nhiều con đường cùng giao thiệp, loại này không tiếc phiền phức, tìm kiếm bốn phương chuyện tình, quy nguyên tông mặc dù toàn tông ra hết, cũng sẽ không có quá tốt hiệu quả. Tiểu thất, ngươi đem những người này đều đã phát điệu. Bọn họ đã ở đây nấn ná mười mấy lâu năm, ta nhìn bọn họ cũng không ác ý, cũng không có để ý tới. Hỏa Linh Ngọc thân hình chậm rãi hiện lên, không giống với Tạ Vân thôi thúc không gian huyền ảo, mạnh mẽ qua lại không gian, Hỏa Linh Ngọc ở âm dương tinh vực, căn vốn có thể tự do độ đi. Tạ Vân gật gù, nói ra, hiện tại sát 72 tinh liên minh huyền lòng tán nhân, ta vì hắn thi diễn một thức đao pháp, hắn dĩ nhiên nhất cử phá cấp, tấn thăng đến âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn. Lao ra hỏa này hoặc là bởi vì thiên phú không đủ, hoặc là bởi vì số mệnh không đủ, không có nắm lấy tinh vực đại loạn cơ hội, chậm chạp vô pháp lên cấp âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, mới nghĩ đến cái biện pháp này, để ta hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên ngự khí hơi chậm lại, hai mắt tập trung Hỏa Linh Ngọc, trong ánh mắt dần dần nổi lên khó có thể tin kinh hỉ cùng kinh ngạc sắc. Cách chốc lát, Tạ Vân mới kinh ngạc nói, A tỷ, ngươi lên cấp huyền nguyên cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Hơn nữa cảnh giới của ngươi vô cùng củng cố, căn bản không có từng kia một phù phiếm, căn bản không có bất luận cái gì mạnh mẽ xung kích cảnh giới dáng vẻ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lên cấp huyền nguyên cảnh, khó như lên trời. Tạ Vân một đường đi tới, đã trải qua vô cùng đau khổ, gặp vô số cơ duyên, mới lên cấp huyền nguyên cảnh. Cho tới những tu giả khác, chỉnh lại một thời đại, không tính Tạ Vân cái này tuân theo thiên ngoại số mệnh dị sổ, chỉ ngũ tôn huyền nguyên cảnh tu giả, trong đó còn có một tôn chính là âm dương tinh vực số mệnh, tuân theo tinh vực số mệnh, tại thiên địa đại loạn bên trong nghịch thế lên cấp. Nếu là ở tình huống bình thường, bốn tôn huyền nguyên cảnh tu giả, đã là tinh vực cực hạn, trong đó gian nan, không nói cũng biết. Nhưng là bây giờ, Hỏa Linh Ngọc ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, lập tức thành công lên cấp, hơn nữa liên tục nhảy vọt mấy cái đại cảnh giới. Như vậy tiến bộ, mặc dù là Tạ Vân, cũng cảm thấy chố mắt ngoát mồm, khó mà tin nổi. Hỏa Linh Ngọc cũng là khẽ mỉm cười, hỏi, tiểu thất, trong hư không tinh vực mảnh vỡ, ngươi có phải hay không đã toàn bộ luyện hóa, đối với ngươi có cái gì không ảnh hưởng? Tạ Vân sững sờ, trong lòng mơ hồ nghĩ đến một cái khả năng, nhưng vẫn là hồi đáp, tinh vực mảnh vỡ ta đã tiến vào luyện vào tử hỏa bên trong thế giới, những mảnh vỡ này chính là thời kỳ viễn của một tôn cường giả tuyệt thế tiểu thế giới mảnh vỡ, dựa theo ta suy tính, hắn hẳn là đã đến, thậm chí vượt qua bất diệt kim thân cực hạn. Những mảnh vỡ này bên trong chất chứa vị này vô thượng cường giả ý chí, luyện vào tử hỏa thế giới sau, ta như trước vô pháp luyện hóa, bất quá như trước khả dĩ hoàn mỹ áp chế. Không sai, những mảnh vỡ này bên trong tích chứa cường giả ý chí, giống như bệnh gì ưu ác tính giống như vậy, thâm nhập tinh vực các góc, xử toàn bộ tinh vực chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Thêm viên cổ đại chiến, trực tiếp tiêu diệt tinh vực bản nguyên ý chí linh trí, càng là chỉ có thể dựa vào bản năng khổ sở chống đỡ. Hiện tại tiểu thất ngươi đem tất cả tinh vực mảnh vỡ toàn bộ na di đến tử hỏa bên trong thế giới, toàn bộ âm dương tinh vực triệt để trở nên thanh linh lanh lẹ, ta bây giờ lên cấp, trên thực tế là tinh vực bản nguyên khôi phục. Ta dung hợp tinh vực bản nguyên, bây giờ ta, trên thực tế đã cùng mênh mông âm dương tinh vực hóa thành một thể. Âm dương tinh vực khôi phục cùng tấn thăng, liền có thể trực tiếp để ta tăng cảnh giới lên, chỉ có điều loại cảnh giới này mang tới sức chiến đấu, ở âm dương trong tinh vực điều động tinh vực bản nguyên lực, khả dĩ được cực lớn bổ trợ, mà một khi rời đi tinh vực, cho giỏi tựa như khí linh rời đi binh khí, sức chiến đấu thì sẽ trên diện rộng giảm xuống, nếu là một khi bỏ mình hồn diện, âm dương tinh vực thì sẽ quay về nguyên trạng. Hỏa Linh Ngọc êm thai mà nói, Tạ Vân nghe vậy, trong mắt cũng là mơ hồ lập lòe hiểu ra sắc thái. Cùng hỏa lĩnh vực không giống, hắn là tử hỏa thế giới chân chính người sáng lập, lúc trước vẫn là đề thăng cảnh giới, tiếp đó tìm kiếm cơ duyên đề thăng tử hỏa thế giới, lúc này lại là đột nhiên nghĩ đến một cái bất đồng phương thức. Hắn hoàn toàn khả dĩ trước tiên đề thăng tử hỏa thế giới, tiếp đó mượn tử hỏa thế giới tặng lại khuôn mặt đại thế giới bản nguyên lực, thúc đẩy tự thân cảnh giới đề thăng. Đúng rồi, đều đã quên tên kia, ngũ hành viên mãn, trấn áp thế giới. Không biết sẽ có hay không có thu hoạch gì. Tạ Vân đột nhiên thông suốt, nghĩ đến một cái bị lãng quên thật lâu ra hỏa. Chương 1686, Bích Hải Long Quy. Tử hỏa thế giới. Bích Hải Long Quy ở thông nguyên thần mục không ngừng mịt mở linh khí bên trong khuấy động mở mịt ánh sáng màu xanh, khí tức vắng lặng, một bộ sinh mệnh hấp hối, trọng thương sắp chết răng rớp. Tạ Vân đứng ở Bích Hải Long Quy trước người, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hai tay chậm rãi kết ra một cái cực kỳ huyền diệu dấu tay, một luồng như có như không sức mạnh từ từ ngưng tụ thành một viên tinh vi màu xám cho nhạt bát giác phù văn. Thú vương hồn ấn, này bắt nguồn từ thiên ngoại kỳ công huyền diệu dấu ấn, vào lúc này Tạ Vân thôi thúc dưới, sức mạnh so với năm đó mạnh mẽ đâu chỉ trăm lần, ngàn lần, một chốc trong lúc đó, thiên địa biến sắc, toàn bộ tử hỏa thế giới đều ở khẽ run. Nửa trong suốt bát giác phù văn tựa hồ nhẹ nhàng không bị lực, nhưng là ở trên hư không ngưng tụ trước mắt, thiên địa tinh nguyên nhưng là bỗng nhiên chìm xuống. Đây là một loại trầm trọng đến mức tận cùng biểu hiện, mặc dù là thế giới lực lượng, đều khó mà gánh chịu cái này phù văn sức mạnh mạnh mẽ. Phù văn chậm rãi bay về phía Bích Hải Long Quy, tựa hồ bởi vì trọng thương mà rơi vào trạng thái ngủ say Bích Hải Long Quy, trong giây lát thân thể chấn động, một luồng mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh huyết thống khuấy động ra, thân thể chu vi trăm trượng bên trong, hết mức khuấy động ra một vệt thâm trầm màu xanh biếc. Dường như vô tận đại dương, sóng to sóng dữ sức mạnh điên cuồng gồ lên, đồng nhiên hướng về Tạ Vân nhào tới. Tựa hồ là huyết thống sức mạnh bản nguyên. Tạ Vân trong lòng hơi động, trên mặt vẻ vui mừng càng rõ ràng. Bích Hải Long Quy trên dưới quanh người khuấy động thủy nguyên lực lượng nồng nặc cực điểm, tinh khiết cực điểm, cuồn cuộn cực điểm. Thế nhưng những sức mạnh này, nhưng không phải Bích Hải Long Quy chủ động kích phát, mà là huyết thống sức mạnh bản thân cảm nhận được thú vương hồn ấn áp lực, tự nhiên bộc phát. Loại này sức mạnh huyết thống, so với Bích Ngưng đều chỉ có hơn chớ không kém, biển xanh lực lượng ầm ầm bạo phát, hình bát giác màu xám cho nhạt phù văn lại bị mạnh mẽ đỉnh ở giữa không trung bên trong. Quả nhiên là viễn cổ Bích Hải Long Quy huyết thống, loại nước này hành lực lượng, quả thực là nhắm thẳng vào bản nguyên, căn bản không cần thao túng, liền có thể so với viên mãn cảnh giới thủy chi huyền ảo. Tạ Vân này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Hắn tuy rằng từ lâu nhìn ra này còn tựa hồ sắp chết linh quy người mang viễn cổ Bích Hải Long Quy huyết thống, nhưng là hắn căn bản không nghĩ tới, huyết thống phẩm chất dĩ nhiên mạnh mẽ đến mức độ này. Viễn cổ huyết thống gồ lên, thậm chí ngay cả tử hỏa bên trong thế giới thủy hành lực lượng đều chịu đến dẫn dắt, tử hỏa bên trong thế giới khắp nơi Bích Ba gào thét, liền cây cỏ hoa thủ cũng bắt đầu chập chờn. Bích Hải Long Quy, viễn cổ thủy hành thánh thú, quả nhiên không hổ là trời sinh thủy hành con cưng. Loại này đối với thủy hành lực lượng không chế, so với Bích Ngưng không mảy may thua kém. Một đám thanh thú cảm nhận được nguyên khí đất trời gần sóng, cấp tốc từ các góc hội tụ đến đồng thời, nhìn kỹ tình cảnh này. A cổ nhấc theo một đôi búa lớn, hắn trên người chịu thuộc tính thổ viễn cổ thanh thú huyết thống, lẽ ra khắc chế thủy hành lực lượng, nhưng là hiện tại, Bích Hải Long Quy vô ý thức khuấy động sức mạnh, liền tức thua kém hắn cảm thấy một luồng áp lực thực lớn. Không những hoàn toàn không có khắc chế đối phương nắm, thậm chí ngay cả này cố tự nhiên buộc phát thủy hành lực lượng, đều không có lòng tin quá lớn kháng trụ. Bích Ngưng nhưng là khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, này Bích Hải Long Quy huyết mạch phẩm chất hẳn là so với ta muốn cao hơn một đoạn dài, đối với thủy nguyên lực lượng khống chế thiên phú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu không có ta đã tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo, căn bản không thể sánh với hắn. Nếu là vẹn vẹn lấy huyết thống cùng bản mệnh huyền ảo so đấu, mặc dù cảnh giới tương đồng, thắng bại số lượng, e sợ cũng khó thành 5 năm. Xích Linh cùng Liệt Diễm liếc nhau một cái, đáy mắt đồng thời nổi lên một vệ ngơ ngác, còn thị huyết đằng la, càng kinh hãi hơn thất sắc. Bọn họ thánh thú độ đậm của huyết thống cũng không cao, thị huyết đằng la càng là căn bản không có viễn cổ thánh thú huyết thống, là lấy căn bản không thể như A cổ giống như Bích Ngưng trực tiếp lĩnh hội Bích Hải Long Quy sức mạnh. Thế nhưng bọn họ mấy trăm năm qua đi theo Tạ Vân, tuyệt đại đa số thời gian đều ở tử hỏa bên trong thế giới cộng đồng tu hành, tự nhiên sâu sắc biết Bích Ngưng đáng sợ. Bất kể là huyết thống thiên phú, cũng hoặc là huyền ảo tìm hiểu, đều có thể nói tuyệt đỉnh, thậm chí ở một hành huyền ảo tìm hiểu cùng thao túng một đạo, so với Tạ Vân đều không kém chút nào. Nhưng là hiện tại, Bích Ngưng dĩ nhiên tự thừa không kịp, một chốc trong lúc đó, đối với Bích Hải Long Quy mạnh mẽ có tiệm nhận thức mới. Cái này Bích Hải Long Quy huyết mạch khác thường, các loại. Chờ, chủ nhân khắc họa khế ước dấu ấn sau khi nhìn lại một chút tình huống đi, ta luôn cảm giác này Bích Hải Long Quy có loại khí tức đặc biệt. Bích Ngưng đấy mắt hiện ra một tia vẻ tò mò, chỉ là lời còn chưa dứt, vẫn vắng lặng Bích Hải Long Quy bỗng nhiên ngẩng lên đầu rồng, một luồng khuấy động thiên địa tiếng gào thét dường như lôi đình tức giận, to lớn trong mắt bên trong nổi lên thâm trầm bích quang, bên trong đất trời thủy nguyên lực lượng biến ảo thành một vị to lớn Bích Hải Long Quy bóng mờ. Vô hạn tiếp cận huyền nguyên cảnh khí thế khủng bố chậm rãi tản mắt ra, dường như một tòa hùng san hướng Tạ Vân áp chế mà đi. Vào đúng lúc này, Bích Hải Long Quy rốt cục mở mắt ra. Chỉ có điều này một đôi mắt đồng bên trong, như trước không có chân chính ý nghĩa trên hơi thở sự sống, như trước là huyết thống bản năng khuấy động cùng bạo phát. Tạ Vân lúc này trên mặt đã mơ hồ nổi lên từng tia một nghiêm nghị, dưới chân cất bước bắt quái, hai tay giấu tay không ngừng biến hóa, liên tiếp 12 viên màu xám cho nhạt bát giác phù văn cùng màu máu phù văn đồng thời ngưng tụ, huyền nguyên cảnh khí tức cùng tử hỏa thế giới lực lượng bản nguyên đồng thời gồ lên, ầm ầm nện ở Bích Hải Long Quy bóng mở bên trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, bóng mở trực tiếp bị nổ nát, bên trong đất trời thủy hành cự lực điên cuồng rít gào, tử hỏa thế giới đều hiển nhiên một mảnh bích ba trong hỗn độn. Chỉ là lúc này Tạ Vân nhưng là không để ý chút nào, một bước bước lên, hai mắt hết sạch bắn mạnh, ánh sáng lóng ánh huy đâm thẳng hư không, đông nhiên bắn vào Bích Hải Long Quy trong mắt bên trong. 12 viên thú vương hồn ấn cùng 12 viên thú vương tâm ấn dường như mũi tên nhọn giống như bắn mạnh mà ra, Bích Hải Long Quy căn bản không kịp phản kháng, liền tức bị này 24 viên thú vương dấu ấn vững vàng khóa lại. Sau một khắc, một bộ to lớn biển xanh sóng lớn đồ xuất hiện ở Tạ Vân biển linh hồn bên trong. Quần quần sóng lớn bên trong, một con Bích Hải Long Quy nằm dạp ở biển xanh chi để, đầu rồng, quy thân, đuôi rắn, nồng nặc linh tính cùng sinh cơ, không còn chút nào nữa bảo lưu. Bản nguyên linh hồn. Theo thú vương hồn ấn cùng thú vương vết máu khắc họa, Tạ Vân rốt cục tiến vào Bích Hải Long Quy bản nguyên linh hồn nơi. Ngươi là người phương nào? Là ngươi tỉnh lại ta tổ tiên huyết thống. Bích Hải Long Quy âm thanh đủ rột, mỗi một chữ phun ra, sóng lớn liền tùy theo điên cuồng dâng trào, không ngừng rội rửa Tạ Vân linh hồn bóng mờ. Tạ Vân tinh tế đánh giá một phen, vừa mới chậm rãi nói, không sai, bên trong cơ thể ngươi viễn cổ Bích Hải Long Quy huyết thống, đã vượt qua 3/10, quả thực là khó mà tin nổi. Chỉ có điều huyết mạch của ngươi cùng linh hồn, đều bị phong ấn lên, thậm chí không cách nào trực tiếp dùng để tu hành. Chỉ có thể cho dựa vào thánh thú huyết thống bản có thể sức mạnh. Như vậy phong ấn, đối với thương tổn của ngươi quá to lớn, tuy rằng linh quy bộ tộc tuổi thọ lâu dài, nhưng lâu dài khốn đốn ở cấp thấp, tóm lại sẽ có tổn thất thật lớn. Viễn cổ Bích Hải Long Quy. Ngươi nói viễn cổ. Bích Hải Long Quy tựa hồ lâu dài không giống sinh linh giao lưu, lúc này đột nhiên nghe được Tạ Vân một chuỗi lớn thoại, có chút không rõ, bất quá rất nhanh. Hắn liền nắm lấy nhất làm cho hắn nghi hoặc một điểm. Tạ Vân nghe vậy, tương tự lộ ra một vẻ kinh ngạc vẻ, hai mắt linh quang lóe lên, một đoạn lớn liên quan với tinh vực diễn biến lịch sử liền tức hóa thành sóng linh hồn, trực tiếp rót vào đến Bích Hải Long Quy trong hai con ngươi. Viễn cổ đại chiến, tinh vực suy yếu, sau khi chính là thượng cổ, trung cổ, cận cổ, cho đến hôm nay, trong tinh vực đã khó có thể đản sinh ra tân huyền nguyên cảnh tu giả. Ngươi người mang vượt quá 3/10 viễn cổ Bích Hải Long Quy huyết thống, dựa theo đạo lý dù cho bị phong ấn, huyết thống lực lượng bản nguyên cũng có thể mang ngươi đẩy lên cảnh giới càng cao hơn, nhưng là hiện tại sở dĩ khốn đốn ở âm dương cảnh đỉnh cao đại viên mãn, chính là bởi vì tinh vực bản nguyên ý chí áp chế. Bích Hải Long Quy đối với Tạ Vân những này giải thích nhưng là mắt điếc tai ngơ, đầy đủ quá một phút, vừa mới hơi có chút thất thần nói rằng, viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ. Không nghĩ tới cảng nhiên đã qua như vậy tháng năm dài đằng đẵng, mục thần chân nhân cùng huyền âm quỷ vương, trận chiến này dĩ nhiên trực tiếp đem âm dương tinh vực phá hủy. Chương 1687, Trấn áp Long Quy. 1687 chương 1687, Trấn áp Long Quy. Mục thần chân nhân, huyền âm quỷ vương. Nghe được hai người này tên, đặc biệt là đệ một cái tên. Tạ Vân nhưng là đột nhiên nghĩ đến bị áp chế ở thông nguyên thần mục bộ rễ nơi sâu xa, đoàn kia chiếm được tinh vực mảnh vỡ ánh sáng màu xanh. Bất qua ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà không, Tạ Vân bỗng nhiên giấu tay ép một chút, thú vương dấu ấn phát sinh từng đạo hào quang óng ánh, đồng nhiên đem Bích Hải Long Quy bản nguyên linh hồn bao phủ, mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh cùng thần dị quỷ diệu huyền ảo ầm ầm bạo phát, Bích Hải Long Quy linh hồn bóng mờ đột nhiên run lên. Dĩ nhiên từ từ bắt đầu trở nên hư vô. Thần phục với ta đi, ta có thể vì ngươi thăng hoa huyết thống, tái hiện tổ tiên huy hoàng. Tạ Vân âm thanh tràn ngập vô địch uy nghiêm, đây là linh giai đại viên mãn lực lượng linh hồn, ở thú vương thiên công cùng ngũ hành phá pháp chân kinh đồng thời thôi thúc bên dưới thần uy, thậm chí mượn tử hỏa thế giới lực lượng bản nguyên. Một chốc trong lúc đó, Bích Hải Long Quy bản nguyên linh hồn khuấy động lên vô cùng sóng lớn. Hầu như ở trong thanh âm này bị mạnh mẽ áp chế đến không cách nào thở dốc. Chỉ có điều vẹn vẹn một cái chớp mắt sau khi, Bích Hải Long Quy trong hai con ngươi màu xanh biết hào quang bỗng nhiên hướng về thâm trầm màu đen chuyển hóa, thủy chi huyền ảo dĩ nhiên trực tiếp tăng lên tới viên mãn cảnh giới, dâng trào thủy nguyên lực lượng cùng bản nguyên linh hồn đan xen vào nhau, dĩ nhiên mơ hồ ngăn cản thú vương dấu ấn cùng tử hỏa thế giới lực lượng bản nguyên áp chế. Hướng về một mình ngươi tộc thần phục. Dựa vào cái gì? Bằng ngươi có thể chiến thắng một thần chân nhân cùng huyền âm quỷ vương. Bích Hải Long Quy trong giọng nói mơ hồ hiện ra xem thường, hắn tuy rằng rõ ràng, chính mình ở này tử hỏa bên trong thế giới, rất khó cùng Tạ Vân đối kháng, thế nhưng là cũng không hề có vẻ sợ hãi. Bị phong ấn vô cùng năm tháng, thậm chí không có trải qua viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ diễn biến, nếu không có bách tộc liên minh ba vị tông sư đi nhầm vào viễn cổ bí cảnh, chỉ sợ hắn mãi mãi cũng không hồi tỉnh đến. Chưa từng có chân chính nắm giữ quá sinh mệnh, đương nhiên sẽ không chân chính sợ hãi cái chết. Tạ Vân sắc mặt bất biến, khí tức nhưng là bỗng nhiên gồ lên lên, bốn loại thánh thú huyết thống đồng thời sôi trào, đan dệt thành một luồng vĩ đại cực điểm sức mạnh. Ta là loài người, chỉ có điều cũng không phải người bình thường tộc, mục thần chân nhân cùng huyền âm quỷ vương cụ thể có cường đại cỡ nào ta cũng không rõ ràng, chỉ có điều ta hiện nay vẫn còn bất mãn 600 tuổi, tu hành hơn 500 năm lên cấp huyền nguyên cảnh. Vẫn là ở thế giới này tinh nguyên cực kỳ thiếu thốn, thậm chí lúc nào cũng chịu đến tinh vực bản nguyên áp chế thời đại, ngươi mới có thể rõ ràng điều này đại biểu cái gì. Rất nhanh ta liền sẽ tiến vào ngân hà biển sao, mặc kệ một thần chân nhân cùng huyền âm quỷ vương sức mạnh cường đại cỡ nào, đều không phải chỉ có thể ngước nhìn núi cao. Tạ Vân trong thanh âm tràn ngập tuyệt đối tự tin. Loại này tự tin, không chỉ bắt nguồn từ ngũ hành phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, càng là bắt nguồn từ hắn một đường đi tới, đánh đâu thắng đó vô địch chiến tích. Kiên cố tính dai, ác liệt như đao nhuệ khí, quyết không buông tha ý chí, đặc sắc tuyệt diễm nộ tính, mới là Tạ Vân có thể một đường lên cấp, không có gì bất lợi căn cơ. Thiên Thanh Ngọc Long, Đại Địa Bạo Hùng, Kim Điêu, Thiên Ương. Bốn loại sức mạnh huyết thống, một hành thánh thú đều hướng về ngươi thần phục. Vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có mấy phần thủ đoạn đi. Bích Hải Long Quy bỗng nhiên rít gào một tiếng, tráng kiện tứ chi bỗng nhiên đặt xuống, song lớn rung động, long hất đầu, tiếng hy biến ảo thành một đạo mắt trần có thể thấy linh hồn song lớn, hướng về huyền lập ở trên hư không thú vương dấu ấn bao phủ mà đi, mãnh liệt huyết mạch lực lượng bản nguyên dường như một thanh màu mực trường đao, hướng về Tạ Vân bạo chém mà đi. Thủy sắc vẫn còn hắc. Trôi này trường đao, chính là thủy hành lực lượng thôi thúc đến mức tận cùng sức mạnh. Biển xanh long cốt chính là thủy hành thánh thú. Đối với thủy hành lực lượng khống chế, so với Thiên Thanh Ngọc Long đều chỉ ở phảng phất trong lúc đó, mà trước mắt này một vị biển xanh long cốt, trong cơ thể thánh thú huyết thống vượt quá 3 phần 10, đầy đủ so với Bích Ngưng Thiên Thanh Ngọc Long huyết thống nồng nặc gấp 3. Này gấp 3 độ đậm của huyết thống, có thể tuyệt không là gấp 3 thiên địa tinh nguyên trường khống, trong lúc chênh lệch, căn bản không thể đạo lý kế, biển xanh long cốt một khi bộc phát, mặc dù là huyền nguyên cảnh Tạ Vân, đều cảm giác dường như đưa thân vào đại dương hạo trong biển, khó có thể tự kiềm chế. Chỉ có điều Tạ Vân thủy chi huyền ảo đồng dạng đạt đến viên mãn cảnh giới, hai tay kết ấn, trong hư không đột nhiên ngưng tụ lại một phương màu đen tấm khiên. Đao thuẫn tương giao, to lớn tiếng nổ đùng đoàng nhấc lên tuyệt thiên sóng lớn, một đạo ngũ sắc lưu ly hỏa diễm trường đao đột nhiên chém ra, mênh mông bích ba chia ra làm hai. Rút đao đoạn thủy, đối với chưa từng tu hành quá người bình thường tới nói, đương nhiên là không thể, thế nhưng đối với võ giả nhưng không phải việc khó. Thế nhưng hiện tại một đạo chém chết viên mãn thủy chi huyền ảo, nhưng là bất luận cái nào âm dương tinh vực tu giả liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Viên mãn huyền ảo, đại diện cho sức mạnh hòa hợp thông suốt, trí cao trí thượng, không có một chút nào kẽ hở cùng nhược điểm. Nhưng là hiện tại, này một đao ngưng tụ lửa cháy hừng hực ánh đao, nhưng là mạnh mẽ đem chém chết. Ngọn lửa này, Bích Hải Long Quy giật nảy cả mình. Tráng kiện tứ chi nhìn như ngắn màng ốc, trên thực tế nhưng là cực kỳ linh động, hơi điểm nhẹ, dường như như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, trong phút chốc lui nhanh hơn ngàn bên trong. Chỉ có điều Tạ Vân vượt nhưng đã đắc thế, nơi nào khả năng lại cho Bích Hải Long Quy cơ hội, sau lưng hai cánh chấn động, lưỡi đao chém liên tục, nồng nặc ánh đao chỉ một thoáng đem Bích Hải Long Quy khốn ở hạch tâm. Năm màu lưu ly quang diễm thốt nhiên sôi trào, Bích Hải Long Quy còn chưa kịp phản ứng. Liền tức cảm thấy tâm linh run lên, một luồng không thể gọi tên khí tức sâu sắc khắc họa đến huyết thống nơi sâu xa nhất, một luồng nhẹ nhàng khoái ý rộng mở tâm ý, đông nhiên xông lên đầu. Thú vương tâm ấn, thăng hoa huyết thống phẩm chất, bị phong ấn thánh thú huyết thống rốt cục bắt đầu phóng thích. Hơn nữa cùng lúc đó, thú vương tâm ấn sức mạnh không ngừng thẩm thấu đến viễn cổ huyết thống từng giọt nhỏ bên trong, thánh thú huyết thống chợt bắt đầu từ từ rèn luyện cùng thăng hoa. Bích Hải Long Quy hơi chậm lại, liền tức cảm thấy 12 viên màu xám cho nhạt phù văn đâm vào bản nguyên linh hồn bên trong. Sau một khắc, Bích Hải Long Quy liền tức ý thức được, linh hồn của chính mình bản nguyên đã gieo xuống trước mắt cái này huyền nguyên cảnh đao tu dấu ấn, cũng không còn cách nào giải thoát. Thở thật dài một tiếng, Bích Hải Long Quy rốt cục nằm dạp hạ xuống, khí tức từ từ trở nên vắng lặng. Chỉ là hiện tại vắng lặng, cùng lúc trước trọng thương sắp chết dáng dấp tuyệt nhiên không giống, nồng nặc cực kỳ sinh cơ không ngừng nhảy nhót, khí tức thậm chí bắt đầu rồi chậm rãi thăng hoa. Tạ Vân thân hình loáng một cái, lực lượng linh hồn một lần nữa trở về bản thể, nhìn đã tăng vọt đến 7 trượng vuông vắn to lớn Long Quy, đáy mắt rốt cục nổi lên một vệt vẻ vui thích. Này Bích Hải Long Quy huyết mạch phẩm chất, còn ở ta nghĩ tượng bên trên, lúc này ngũ hành ngũ phương đều có thánh thú di tộc, toàn bộ tử hỏa thế giới hay là có thể phát sinh một loại nào đó thăng hoa cùng lột xác. Hơn nữa cái này Bích Hải Long Quy, tựa hồ biết được này đoàn ánh sáng màu xanh tin tức, cái kia cái gì Mộc Thần chân nhân. Lấy Mộc Thần làm tên. Sâu sắc gáp chế ở thông nguyên thần mục bộ rễ hạt nhân đoàn kia ánh sáng màu xanh, tuy nhưng đã bị hoàn mỹ áp chế, thậm chí có thể làm Tạ Vân tìm hiểu một chi huyền ảo đạo sư, nhưng là Tạ Vân nhưng là dù như thế nào không thể chân chính yên tâm. Này đoàn suýt nữa hủy diệt âm dương tinh vực vô thượng ý chí, sau khi lại suýt nữa cướp đoạt tử hỏa thế giới quyền khống chế, như vậy một đoàn ánh sáng màu xanh thả ở bên người, quả thực chính là một cái bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát, nhưng dù như thế nào đều không thể giải trừ cực hạn vật nguy hiểm, dường như một thanh sắc bén cực điểm trường kiếm, tại mọi thời khắc treo ở Tạ Vân đỉnh đầu. Chương 1688, thân thế tân bí cùng con đường tu hành. 1688. Chương 1688, thân thế tân bí cùng con đường tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, đầy đủ sau 7 ngày, này cô không ngừng bước lên dâng trào sinh cơ vừa mới từ từ yên tĩnh lại. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệt ý cười nhàn nhạt, ở huyết mạch của hắn bên trong, Bích Hải Long Quy huyết thống đã từ từ vững chắc, cùng với những cái khác 4 loại thánh thú huyết thống từ từ giao hòa hợp nhất. Bích Hải Long Quy huyết mạch chất chứa hùng hồn mà tinh khiết thủy nguyên huyền ảo, ở hòa vào trước mắt, Tạ Vân liền tức cảm thấy mình đối với thủy nguyên lực lượng trưởng khống cảm chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa theo Tạ Vân từ từ dung hợp Bích Hải Long Quy huyết thống. Loại này tăng lên còn sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài. Mà so với đối với thủy nguyên tinh khí trường khống, quan trọng hơn tăng lên nhưng là đến từ chính ngũ hành viên mãn. Tạ Vân tu hành ngũ hành phá pháp chân kinh, 5 lần nghịch luyện, ngũ hành viên mãn, thế nhưng thú vương thiên công nhưng là chậm chạp không cách nào hòa vào loại này ngũ hành viên mãn bên trong. Mà hiện tại, theo luyện hóa Bích Hải Long Quy huyết thống, Tạ Vân trong cơ thể dung quán 5 loại viễn cổ thánh thú huyết thống, gồm cả ngũ hành lực lượng, ở ngũ hành pha pháp chân nguyên gồ lên bên dưới, châu lưu xoay chuyển, ngũ hành hợp nhất, âm dương điều hòa, rốt cục dần dần ngưng tụ đến huyền nguyên một điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, bao quát Bích Hải Long Quy ở bên trong khế ước linh thú, đồng thời cảm thấy một luồng dâng trào sức mạnh từ linh hồn cùng huyết thống nơi sâu xa thú vương dấu ấn bên trong khuấy động mà ra, vô cùng huyền ảo dường như một tấm bức tranh tuyệt mỹ quyển, chậm rãi mở ra. Đây là ngũ hành viên mãn huyền ảo ánh sáng. Mau chóng tìm hiểu, mỗi một loại huyền ảo đều gồm cả ngũ hành, đây mới thực là ý nghĩa trên ngũ hành viên mãn. Bích Ngưng, Xích Linh, A Cổ, Liệt Diễm, thậm chí Khát Máu, đều ngay đầu tiên kinh ngạc thốt lên lên, trong ánh mắt gần như cùng lúc đó nổi lên một tia hiểu ra hào quang. Ngũ hành viên mãn huyền ảo ánh sáng, là ngũ hành viên mãn thân thể chân chính thức tỉnh trước mắt, ý chí đất trời ban ân. Bất luận cái nào ngũ hành viên mãn thân thể tu giả, ở trong nháy mắt này, cũng có thể cảm ngộ đến vô thượng huyền diệu, tìm hiểu chân chính ngũ hành hòa hợp thông suốt diệu cảnh. Lúc trước Tạ Vân hoàn thành lần thứ 5 lịch luyện, ngũ hành hợp nhất, linh quang giống như là thủy triều, trong lòng trên thực tế đã cảm giác mình đã được kiến thức ngũ hành viên mãn huyền ảo ánh sáng. Nhưng là hiện tại, Tạ Vân mới thật sự hiểu, hai người trong lúc đó chênh lệch to lớn. Mặc dù là cùng Tạ Vân linh hồn liên kết khế ước linh thú, đều trong nháy mắt tiến vào một loại hơn xa với tầm thường tỉnh ngộ cảnh giới kỳ diệu. Bích Hải Long Quy cảm thụ sâu trong linh hồn, hầu như không cách nào khống chế, mãnh liệt mà tới vô tận linh quang, đáy mắt nổi lên một tia đan dệ khiếp sợ cùng vui mừng sự bất đắc dĩ thở dài, rốt cục cùng cái khác linh thú như thế, mở rộng linh hồn, không ngừng cùng Trung Tạ Vân ngũ hành huyền ảo ánh sáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, tử hỏa bên trong thế giới, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Khi, làm, Tạ Vân lần thứ hai mở hai mắt ra, Bích Hải Long Quy thân thể to lớn đã khôi phục lại khoảng 4 thước, lặng lặng nằm dạp ở Tạ Vân trước người, lấy một loại khá là ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Vân. Một đôi mắt đồng bên trong, lập lòe ôn hòa mà tinh khiết ánh sáng, chỉ là không còn mâu thuẫn cùng không thích, hiển nhiên là đã tiếp nhận rồi khế ước linh thú thân phận cùng Tạ Vân người chủ nhân này. Không nghĩ tới chủ nhân ngươi dĩ nhiên là ngũ hành viên mãn thân thể, đồng thời đem 5 loại huyền ảo hết mức tìm hiểu đến viên mãn cảnh giới, thậm chí còn đem không gian huyền ảo đồng dạng tìm hiểu đến viên mãn, chỉ là 600 năm, liền đủng có cảnh giới như vậy cùng huyền ảo tìm hiểu, mặc dù là ở ngươi cái gọi là thời đại viễn cổ, cũng có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nữa ngươi ngọn lửa kia sức mạnh, hơn xa phổ thông ý nghĩa trên viên mãn huyền ảo, mặc dù là ta đều cảm thấy rất lớn ngột ngạt cùng uy hiếp. Bích Hải Long Quy một cách tự nhiên sửa lại xưng hô, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc cùng than thở. Tạ Vân nghe vậy, nhưng trong lòng là đột nhiên hơi động, nói rằng, ngươi đối với thời đại viễn cổ, hiểu rõ bao nhiêu? Còn có thân thế của ngươi, ngươi tự mình biết bao nhiêu? Ở huyết mạch của ngươi trong truyền thừa, ghi chép bao nhiêu thời đại viễn cổ tin tức, ta tức sẽ tiến vào ngân hà biển sao, hay là thời đại viễn cổ âm dương tinh vực, có thể cho ta một ít dẫn dắt? Bích Hải Long Quy nghe vậy, nhưng là thoáng sững sờ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, ta nguyên bản có 3/10 thánh thú huyết thống, ở khế ước phù văn ảnh hưởng, dĩ nhiên mạnh mẽ tăng lên tới vượt quá 4/10, cái này độ đậm của huyết thống, cùng phụ thân ta đã rất tương tự. Cha của ngươi. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc. Bích Hải Long Quy gật gật đầu, âm thanh đầu tiên là tràn ngập kiêu ngạo, chợt dần dần trở nên cay đắng, tổ phụ của ta, liền đạt đến thánh thú nghiệp vị. Ta phong ấn, cũng là ta tổ phụ cùng phụ thân ta liên thủ bố trí, mục thần chân nhân cùng huyền âm quỷ vương chiến đấu, trên thực tế mục tiêu thực sự là ta tổ phụ mai rùa. Ta tổ phụ lực chiến không địch lại, bỏ mình hôn diệt, phụ thân và những tộc nhân khác hầu như hết mức tự tuyệt mà chết, chỉ có ta ngay đầu tiên bị phụ thân và tổ phụ phong ấn tại một chỗ bí cảnh bên trong, giữ được tính mạng. Lời vừa nói ra, Tạ Vân coi là thật là giật nảy cả mình. Bích Hải Long Quy thánh thú huyết thống nồng nặc đến cực điểm, đối với thời đại diễn biến cùng biến thiên hầu như không biết gì cả, Tạ Vân cũng chỉ là cho rằng hắn chỉ là gặp may đúng dịp bị phong ấn ở một chỗ viễn cổ bí cảnh bên trong, sau khi hay là nuốt chửng một vị thánh thú di thể, hoặc là mở ra một vị viễn cổ thánh thú bảo tàng, vừa mới nắm giữ như vậy nồng nặc thánh thú huyết thống. Tạ Vân tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trước mắt vị này Bích Hải Long Quy, là chân chính thánh thú di tộc, tổ phụ của hắn. Dĩ nhiên chính là một vị viễn cổ thánh thú. Như thế nào thánh thú? Tạ Vân hầu như là khó có thể ngăn chặn, lập tức hỏi ra cái này từ lâu quấy nhiều hắn mấy trăm năm vấn đề. Bích Hải Long Quy nói rằng, cái gọi là thánh thú, chính là cảnh giới đột phá kim thân cực hạn, đặt đến không thể gọi tên chân chính tuyệt thế cảnh giới. Thánh thú hậu duệ có thể kế thừa bộ phận huyết thống, nhưng huyết mạch này ở tu hành tiền kỳ có thể rất lớn tăng cao tu hành tốc độ cùng sức chiến đấu. Hầu như có thể nói cùng cấp vô địch, thế nhưng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, nhưng sẽ biến thành một loại to lớn ràng buộc, khiến cho đạt đến thánh thú cảnh giới độ khó hơn xa tiền bối. Đột phá kim thân cực hạn, đạt đến chân chính tuyệt thế cảnh giới. Tạ Vân hai mắt nhìn hư không, tự lẩm bẩm, không ngừng lặp lại mấy chữ này, cách chốc lát, mới vừa hỏi nói, như thế nào tuyệt thế cảnh giới. Đột phá kim thân cực hạn, liền có thể chân chính siêu thoát phàm nhân thân thể. Không còn là thân thể phàm thai, mà là bước lên chân chính tiên linh đại đạo. Này điều bên trên đại đạo, có 3 cái cảnh giới, phân biệt gọi là đường lên trời, ký thiên tâm, khấu thiên môn, đây là một cái thông thiên đại đạo, trong đó huyền liên diệu, không đích thân tới kỳ cảnh, không thể lĩnh hội, không thể cảm ngộ, không thể miêu tả, ta tổ phụ chỉ là vừa đi tới con đường này, mà một thần chân nhân cùng huyền âm quỷ vương nhưng là dẫn trước quá nhiều quá nhiều. Bích Hải Long Quy trong giọng nói nổi lên một tia nghiêm nghị. Mục thần chân nhân cùng huyền âm quỷ vương là hắn hủy tông diệt tộc, sát tổ lục phụ đại cửu nhân, không đội trời chung, không chết không thôi. Thế nhưng lúc này ngôn cùng tuyệt thế cảnh giới, thông thiên đại đạo, Bích Hải Long Quy đối với mục thần chân nhân cùng huyền âm quỷ vương nhưng là nổi lên một tia kính ý. Đây là đối với cường giả tuyệt thế tôn kính cùng ngóng trông, dù cho loại này ngóng trông tình cuối cùng kết quả là đem hai người này hết mức chu diệt. thậm chí đồ diệt bọn họ sau lưng tông môn cùng gia tộc. Tạ Vân nhưng là đột nhiên giấu tay biến hóa, trong lòng bàn tay hiện ra một tia ánh sáng màu xanh. Vẫn cúi đầu nằm rạp, tựa hồ có hơi hể vải Bích Hải Long Quy bỗng nhiên ngẩng đầu lên lô, một tia nồng nặc cực điểm bạo ngược sát y ầm ầm bạo phát, đều ở gang tấc Tạ Vân nhất thời không quan sát, lại bị cơn khí thế này trực tiếp phá tan mấy trăm trượng. Đây là một thần chân nhân tiểu thế giới khí tức. Hắn chính là mượn tiểu thế giới lực lượng, mới một lần đánh nát ta tổ phụ linh giáp, chân chính đem ta tổ phụ đưa lên đường cùng, này ánh sáng màu xanh bên trong ý chí. Đây là tiểu thế giới phá nát, thế giới mảnh vỡ nơi sâu xa nhất mới có thể tỏ khắp ra ý chí bản nguyên, chẳng lẽ nói một thần chân nhân đã bỏ mình hồn diệt. Là huyền âm quỷ vương lần thứ hai lên cấp, đem một thần chân nhân chém giết ở này âm dương trong tinh vực. Chương 1689, kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái kia một thần chân nhân tiểu thế giới mảnh vỡ. Tạ Vân tuy rằng sớm có suy đoán, thế nhưng lúc này nghe được Bích Hải Long Quy trong giọng nói, những này ánh sáng màu xanh chất chứa ý chí chính là đến từ chính một vị chân chính tuyệt thế cảnh giới cường giả, như trước cảm thấy một luồng khó có thể tin khiếp sợ. Bích Hải Long Quy chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt bên trong sự phẫn nộ cùng sát ý từ từ dẹp loạn, rồi mới nói, không có sai. Này một đạo ánh sáng màu xanh hầu như triệt để hủy diệt gia tộc của ta, ta dù cho bỏ mình hồn diệt, chỉ cần còn có một tia ý chí tồn lưu, đều sẽ không cảm ứng sai này ánh sáng màu xanh khí tức. Tạ Vân nhất thời lặng lẽ, cách chốc lát, vừa mới lấy một loại không được xế vào, vô cùng kiên định ngự khí nói rằng, bất luận mục thần chân nhân là chết hay sống, bất luận hiện tại huyền âm quỷ vương đạt đến cảnh giới cỡ nào, ngươi nếu trở thành ta khế ước linh thú. Oán thủ này ta liền thế ngươi đón lấy. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đích thân ra tay báo thù rửa hận, ta có thể toàn lực trợ ngươi, thua kém ngươi mau chóng đạt đến tuyệt thế cảnh giới. Bích Hải Long Quy nghe vậy, đáy mắt lóe lên một tia bất ngờ vui mừng. Tuyệt thế cảnh giới ý vị như thế nào, cái thời đại này e sợ không có ai có thể so với hắn rõ ràng hơn, thế nhưng ở nói cho Tạ Vân sau khi, Tạ Vân như trước không chút do dự làm ra sự lựa chọn này. Nhưng là thua kém hắn cảm nhận được một loại bất ngờ cảm động cùng kinh ngạc. Nếu như chỉ là mạnh miệng, nói một chút Bích Hải Long Quy cũng sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng, Tạ Vân trong giọng nói kiên định niềm tin cùng tuyệt đối tự tin. Loại này bắt nguồn từ bản tâm khí tức, là không thể làm bộ. Một người một thú trầm mặc chốc lát, một bên bế quan Bích ngừng đống nhiên mở hai mắt ra, thanh kính lâu dài tiếng rồng ngâm sông thẳng cửu tiêu, rung động khắp nơi. Đa tạ chủ nhân, ta đã ở một hành chi đạo đạt đến viên mãn, sinh mệnh huyền ảo cũng đạt đến cảnh giới đại thành. Ta có thể cảm nhận được, khoảng cách một lần cuối cùng lột xác, hóa giao vì là lòng đã không xa, hay là trong vòng ngàn năm, liền có thể bước ra bước đi này. Bích ngưng trong thanh âm tràn ngập vui sướng, thời gian ngàn năm, đối với thiên thanh ngọc long bộ tộc, căn bản không đáng nhắc tới. Tăng lên huyết thống phẩm chất, lột xác sinh mệnh bản nguyên, quan trọng nhất hai điểm. Một là tích chữ, hai là linh quang. Bích ngưng đi theo Tạ Vân, tích chữ tuy rằng hùng hồn, thế nhưng trên thực tế vẫn không có chân chính đạt đến lột xác tiết điểm, thế nhưng tìm hiểu sinh mệnh huyền ảo, đặc biệt là ở ngũ hành huyền ảo ánh sáng bên trong, một lần đạt đến cảnh giới đại thành, nhưng là một thoáng thua kém Bích ngưng nắm lấy này một tia linh quang. Này ngàn năm thời gian khổ tu, chính là dùng để tích chữ sức mạnh, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Thiên Thanh Ngọc Long trong long tộc chân chính vương giả huyết thống, đợi được chủ nhân tiến vào ngân hà biển sao, ngươi nên có thể được thu hoạch lớn nhất. Bích Hải Long Quy sâu sắc nhìn Bích Ngưng một chút, một chốc, với ngọc cảnh Bích Ngưng hầu như cảm giác cả người đều bị nhìn thấu, chỉ có huyết thống nơi sâu xa nhất một điểm bản nguyên còn khuấy động vô tận sức mạnh, mơ hồ cùng Bích Hải Long Quy ánh mắt đối kháng, thậm chí không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, còn mơ hồ chiếm cứ từng kia một như có như không ưu thế. Vương tộc huyết thống. Long Quy, ngươi biết bao nhiêu liên quan với long tộc sự tình. Bích ngưng nghe vậy, đáy mắt nhưng là nổi lên một tia hiếu kỳ, âm thanh nhưng là cũng không giống bình thường cùng Tạ Vân trò chuyện, mà là khuấy động một tia chân long uy thế, lại như vừa mới Bích Hải Long Quy. Đây là thánh thú hậu duệ, cũng hoặc là mạnh mẽ linh thú trong lúc đó giao lưu phương thức cùng nguyên tắc, huyết thống phẩm chất cùng sinh mệnh bản nguyên, đối với linh thú bộ tộc tới nói hầu như đại diện cho tất cả, một tia bản mệnh uy thế. Vừa là tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, cũng là dành cho đối phương to lớn nhất tôn trọng. Này một kia chân long uy thế một phóng thích, hai loại sức mạnh hư không va chạm, này phương tử hỏa thế giới hoảng hốt trong lúc đó tựa hồ trở lại huy hoàng sán lạn thời đại viễn cổ. Bích Hải Long Quy nghe vậy, nhưng là khe khẽ lắc đầu, nói rằng, đối với Long Tộc, ta hiểu rõ không nhiều, chỉ là Long Tộc tính thích chinh phạt, ở ta sinh ra trước, liền hầu như đã hết mức rời đi âm dương tinh vực, tiến vào ngân hà biển sao Long Tộc tổ bên trong. Hơn nữa ở ta bị phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say trước, cảnh giới khá thấp, hầu như toàn bộ thời gian đều ở tu hành cùng chiến đấu, cũng không có quá nhiều cơ hội ra ngoài du lịch, biết được sự tình cũng không nhiều. Bích Ngưng nghe vậy, đáy mắt lóe qua một tia tiếc nuối, bất quá vẻ mặt nhưng lại như trước bình tĩnh. Nàng Thiên Thanh Ngọc Long huyết thống tuy rằng vượt quá vừa thành, một thành, so với rất nhiều chân chính thánh thú hậu duệ đều muốn nồng nặc rất nhiều, nhưng là cùng Bích Hải Long Quy không giống, Bích Ngưng cùng Xích Linh, liệt diễm như thế, đều là vô cùng năm tháng sau khi, bởi vì một số đặc thù cơ duyên cùng dị biến, một lần nữa ngưng tụ thánh thú huyết thống. Huyết thống phẩm chất tuy rằng cùng chân chính thánh thú hậu duệ cũng không giống, được huyết mạch truyền thừa cũng là không khác nhau chút nào, thế nhưng loại kia lòng trung thành cùng vinh quang cảm, nhưng là cách nhau rất xa. Long tộc tổ, đối với bất kỳ một vị long tộc hậu duệ tới nói, đều là suốt đời theo đuổi vô thượng nơi, nhưng là Bích Ngưng nhưng là căn bản không cảm giác được bất kỳ chờ mong cùng khát vọng. Trong đồn đãi, long tộc tổ nắm giữ từ cổ chí kim, vô số long tộc tiền bối tích lũy cùng truyền thừa, có thể để cho hậu bối tuyệt thế yêu nghiệt, có thể cấp tốc tăng lên. Long tộc hầu như là chu thiên vạn giới chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, này long tộc tổ đưa đến tác dụng cực lớn, ta Linh Quy bộ tộc tiền bối cũng không chinh phạt thống nhất chi tâm, cũng không loại này tương tự tổ địa phương, năm đó gia tộc đại kiếp nạn, cũng không có chỗ cầu cứu. Bích Hải Long Quy thở dài một tiếng, ngược lại là đối với long tộc tổ tràn ngập ngóng trông cùng ước ao. Long Quy, ngươi đã lên cấp huyền nguyên cảnh. Thiên phú thần thông là cái gì? So với cái khác mấy tôn khế ước linh thú, Bích Hải Long Quy sức chiến đấu hiển nhiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tạ Vân tiến vào ngân hà tình trong biển, một quãng thời gian rất dài, e sợ chỉ có Bích Hải Long Quy mới có thể ở trong chiến đấu cung cấp chân chính trợ giúp. Lời vừa nói ra, Bích Ngưng trong ánh mắt cũng nổi lên một tia hiếu kỳ. Bích Hải Long Quy không phải là bọn họ loại này huyết thống biến dị mà sinh ra thánh thú di tộc, mà là chân chính thánh thú hậu duệ. Trưởng thành hoàn cảnh cùng được giáo dục, khác nhau một trời một vực. Chủ nhân có thể gọi ta huyền giáp, ta nguyên bản chính là âm dương cảnh hậu kỳ tu vi, huyết thống thăng hoa trước mắt, liền tức đạt đến huyền nguyên cảnh, ở ngũ hành huyền ảo ánh sáng chiếu dọi xuống, khoảng cách huyền nguyên cảnh trung kỳ chỉ kém cách một tia. Nếu là có đầy đủ thiên địa tinh nguyên, ta thậm chí có thể ở hoàn toàn không có di chứng về sau tình huống dưới, một lần tăng lên tới huyền nguyên cảnh hậu kỳ. Bích Hải Long Quy bộ tộc chính là thủy hành thánh thú, ta ở thủy chi huyền ảo một đạo đã đạt đến viên mãn, loại thứ hai huyền ảo lựa chọn vẫn không có chân chính hoàn thành. Ta tổ phụ vì ta chọn ba con đường, phân biệt là ba quyển lên trời công pháp, thần quy trấn hải quyết, thần quy thôn thiên quyết, thần quy chuyển sinh quyết. Này ba quyển công pháp thai nghén ta ba cái thiên phú thần thông, trấn áp, nuốt chửng, quy tàng. Này ba cái thiên phú thần thông đối với thủy chi huyền ảo, biển xanh chân ý mơ hồ có mấy phần tương tự. Thủy, thiên hạ cực kỳ nhu, rong ruổi thiên hạ cực kỳ kiên, thủy hành lực lượng chấn áp vạn vật, nuốt chửng vạn vật, đồng thời rồi lại biến hóa vô cùng, có thể thành cuốn khắp thiên hạ đại dương sóng lớn, cũng có thể thành từ nơi sâu xa, không nhìn thấy, mò không được hư không hơi nước. Này ba cái thiên phú thần thông, hoặc là nói này ba môn công pháp, chính là bắt nguồn từ ba con đường, ba loại chân ý. Bích Hải Long Quy ngữ khí bình tĩnh. Tựa hồ đang trần thuật một cái không có gì đặc biệt sự tình, thế nhưng rơi vào Tạ Vân cùng Bích Ngưng trong thai, nhưng dường như sấm sét cuồn cuộn. Ba môn lên trời công pháp, chỉ là dùng để thai nghén thiên phú thần thông, như vậy căn cơ cùng gốc gác, Tạ Vân cùng Bích Ngưng căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đối với Ngân Hà Biển Sao, Tạ Vân hứng thú trước nay chưa từng có trở nên nồng nặc. Không nghĩ tới hôm kia khi đi học máy vi tính hỏng rồi, mau mau mua một cái. Office còn mua sai rồi, trang không lên lợn. Trước tư liệu ở máy vi tính cũ bên trong không bỏ ra nổi đến, làm sao khởi động đều không cách nào khởi động máy, nhờ có đại thần dùng phần cứng hộp đem máy vi tính phần cứng làm thành di động ngạch bàn. Tạ Lệ Hạt Sơ, mới xem như là tìm về gõ chữ tư liệu, hai ngày nay tả một chương tra 60, 70 chương, đi tìm cái cảnh giới cùng võ kỹ tên gọi thực sự là bất đắc dĩ đến nhà. Trưa hôm nay bên trong cuộc thi cuối cùng một môn, thực sự là một hơi bên trong đến kỳ chưa nhịp điệu, mặt khác vội vàng trong lúc đó, chương tiết tên cứ gọi sai rồi, hết thể chênh lệch chương 10, thực sự là lúng túng. Chương 1690, bản nguyên thánh thú. 650 năm, cũng nên rời đi này phương tinh vực. Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, lần này tu hành đầy đủ kéo dài mấy chục năm lâu dài, từ Tạ Vân giáng sinh đến này âm dương trong tinh vực, đã 650 năm. Này tiếp cận thời gian trăm năm bên trong, Tạ Vân cũng không có vận bế quan, mà là thường thường xuất quan chỉ điểm trong tinh vực âm dương cảnh hậu kỳ tu giả, mỗi 500 triệu quyển điển tịch, có thể đổi lấy một thức đao pháp, có vượt quá 3 phần 10 tu giả, thành công đột phá bình cảnh, đạt đến âm dương cảnh đỉnh cao đại viên mãn. Tuy rằng đều là âm dương cảnh hậu kỳ cực hạn, khoảng cách âm dương cảnh đỉnh cao đại viên mãn chỉ có cách một tia, thế nhưng những người tu này thiên phú, tiềm lực, tâm linh ý chí, trưởng thành trải qua đều không giống nhau, đồng nhất thức đao pháp, từ bên trong được dẫn dắt cùng cảm ngộ cũng không trọn vẹn tương đồng. Có thể có 3 phần 10 tu giả thành công lên cấp, đã gây nên toàn bộ tinh vực cự náo động lớn, thậm chí rất nhiều từ lâu lên cấp âm dương cảnh đỉnh cao đại viên mãn tu giả, đều không xa ngàn tỷ dặm cự ly, siêu tầm điển tịch, đến nhà thỉnh giáo. Loại này chỉ điểm, đầy đủ kéo dài 30 năm. Khi, làm, Tạ Vân xem vượt quá 600 ức điển tịch sau khi, rốt cục phát hiện, trong chòm sao mênh mông điển tịch, hắn đã xem 7-8 phần 10, mặc dù thông qua nữa phương thức này, mượn âm dương cảnh lão tổ lực lượng tìm tòi điển tịch, cũng không thể được càng nhiều dẫn dắt sau khi, vừa mới tiến vào chân chính ý nghĩa trên bế quan. Này vượt quá 600 ức quyển điển tịch, trong đó tuyệt đại đa số phẩm chất đều không cao, trong đó không thiếu cơ sở võ kỹ cùng huyền linh võ kỹ, còn có lượng lớn kỳ văn dị sự, cũng hoặc là thiên kỳ bách quái tạp thư sách giải trí. Y y thuật, bói toán, số tử vi, nấu nướng, trồng, thơ tử, lịch sử, mấy trăm ức điển tịch, hầu như là không chỗ nào không có, không chỗ nào mà không bao lấy, này lượng lớn không liên quan đến tu hành điển tịch. Đối với tầm thường tu giả, thậm chí là mới vừa bước vào con đường tu hành người bình thường, đều không có quá nhiều ý nghĩa. Nhưng là đối với Tạ Vân tới nói, so với chiếu sáng giai võ kỹ tác dụng còn muốn to lớn. Mỗi một quyển điển tịch, đều là một cái, thậm chí lượng lớn sinh linh một đời ghi chép, là tâm huyết tạo nên, tinh thần tụ. Tạ Vân tuy rằng cảnh giới cực cao, sức chiến đấu hơn xa cùng cấp, thế nhưng dù sao tu hành thời gian không dài. Tâm linh ý chí tăng lên đại thể đều là ở cơ duyên cùng nguy cơ bên trong lên cấp, khuyết thiếu từng giọt nhỏ, nước chảy thành sông trưởng thành. Mà những này điển tịch, liền dường như từng cái tươi sống sinh mệnh, một đoạn hoặc ầm ầm sóng dậy, hoặc thường thường không có gì lạ nhân sinh trải qua. Mỗi xem một quyển điển tịch, Tạ Vân liền dường như trải qua một đoạn lịch trình cuộc sống, mưa thuận gió hòa, nhuận vật không hề có một tiếng động, Tạ Vân tâm linh phẩm chất, lấy một loại ôn nhu nhưng huyền diệu phương thức không ngừng tăng lên. Mà cùng lúc đó, những này trong điển tịch một ít linh quang, hay là cũng không phải liên quan đến tu hành, xác thực có thể cho Tạ Vân nhất định dẫn dắt cùng cảm ngộ. Chúc mừng chủ nhân, 650 tuổi huyền nguyên cảnh trung kỳ, mặc dù là ở thời đại viễn cổ, cũng có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt. Bích Hải Long Quy lẳng lặng nằm dạp ở Tạ Vân bên người, khí tức càng hùng hồn trầm ổn. Chỉ là mấy chục năm ở chung, hắn đã từ từ thích ứng cái thời đại này. Nôn từ trong lúc đó, phong cách cổ rõ ràng phai nhạt rất nhiều. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, nói rằng, cái nào so với được với ngươi huyền giáp, dĩ nhiên một lần tăng lên tới huyền nguyên cảnh hậu kỳ. Huyền giáp lắc lắc đầu rồng cực lớn, nói rằng, ta mặc dù lên cấp huyền nguyên cảnh hậu kỳ, thế nhưng là có thể cảm nhận được, ta sức chiến đấu so với chủ nhân ngươi còn kém một đoạn dài. Hơn nữa lần này lên cấp, hơn nửa muốn quy công cho tử hỏa thế giới lực lượng bản nguyên tặng lại. Thế giới lực lượng tặng lại không phải chuyện nhỏ, một cái chân chính thế giới thuộc tính thánh thú, quả thực là khó mà tin nổi cơ duyên, tương lai con đường, không thể đo lường. Ở mấy chục năm trước, hiểu được ngũ hành huyền ảo ánh sáng sau, năm tôn thánh thú di tộc liền tức ở khế ước dấu ấn thông suốt dưới, từng người lấy một tia sinh mệnh bản nguyên hòa vào tử hỏa thế giới bản nguyên bên trong. Huyết thống bản nguyên hòa vào tử hỏa thế giới vật chất bản nguyên bên trong. Mà bản nguyên linh hồn nhưng là cùng thế giới ý chí dung hợp với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, năm tôn thánh thú di tộc đồng thời thu được thế giới lực lượng bản nguyên vô thượng biếu tặng. Ngăn ngắn mấy chục thời kỳ, mỗi một vị khế ước linh thú đều ở thế giới bản nguyên dưới sự dẫn đường, tìm hiểu ngũ hành cực biến. Bích Ngưng, A Cổ, Xích Linh, liệt diễm, từng người bản nguyên thuộc tính huyền ảo đều đạt đến viên mãn cảnh giới, tự thân càng là một lần lên cấp đến ngũ hành cảnh. Bích Ngưng đạt đến ngũ hành cảnh đỉnh cao, A Cổ cùng Xích Linh lên cấp đến ngũ hành cảnh sơ kỳ, mà liệt diễm nhưng là ở mượn bí pháp đem hỏa linh hống hoàn toàn sau khi luyện hóa, tăng lên tới ngũ hành cảnh hậu kỳ, mà duy nhất không có dung hợp thế giới bản nguyên thị huyết đằng la, nhưng là ở luyện hóa lượng lớn đồ ăn cùng thiên điệu tinh nguyên sau khi, tương tự tăng lên tới ngũ hành cảnh sơ kỳ. Chỉ có điều theo cảnh giới tăng lên, thánh thú huyết thống ở sức chiến đấu ưu thế càng rõ ràng lên. Thị huyết đằng la tuy rằng đồng dạng là ngũ hành cảnh sơ kỳ, mục chi huyền ảo cùng hỏa chi huyền ảo ở Tạ Vân toàn lực phụ trợ bên dưới, đều tìm hiểu đến cảnh giới đại thành. Nhưng là đang đối mặt cùng cấp A Cổ cùng Xích Linh thời gian, căn bản liền 10 chiêu đều không thể chống lại, nếu là toàn lực bạo phát thiên phú thần thông, A Cổ cùng Xích Linh thậm chí có thể một chiêu thuấn sát thị huyết đằng la. Đây chính là huyết thống phẩm chất khác biệt. Nam tôn thánh thú cấp tốc tăng lên, cũng không có bất kỳ gì chứng về sau sản sinh, tương lai con đường tu hành không những không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, thậm chí sẽ trở nên càng rộng lớn. Nay cùng hỏa linh ngọc luyện hóa âm dương tinh vực bản nguyên ý chí tuy rằng cũng không trọn vẹn tương đồng, nhưng cũng có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Lúc này nằm tôn thánh thú di tộc, đã biến thành tử hỏa thế giới bản nguyên thánh thú, cùng tử hỏa thế giới, chân chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bản nguyên thánh thú lên cấp, có thể gia tốc tử hỏa thế giới tăng lên cùng lột xác, mà tử hỏa thế giới lột xác, tương tự có thể thành là bản nguyên thánh thú tu hành cường lực phụ trợ. Tử hỏa thế giới theo ngũ phương thánh thú dung hợp, thế giới bản nguyên rõ ràng vững chắc rất nhiều, Tạ Vân có thể thuận lợi lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ, trình độ nhất định cũng là mượn tử hỏa thế giới dung hợp ngũ phương bản nguyên thánh thú thăng hoa lực lượng. Làm tử hỏa thế giới người sáng lập cùng nắm giữ giả, bản mệnh thế giới bất kỳ một tia tăng lên, Tạ Vân đều tuyệt đối là to lớn nhất người được lợi. Tăng lên tới cảnh giới bây giờ, ở này âm dương tinh vực, đã không thể lần thứ hai thu được lên cấp, hơn nữa ta tích lũy đã đầy đủ, nếu là kế tục tiếp tục trì hoãn, quyết chí tiến lên nhuệ khí thì sẽ gặp khó. Đến thời điểm không chỉ có sức chiến đấu không sẽ tăng lên, ngược lại là sẽ bởi vì tâm linh ý chí bị hao tổn, mà chịu ảnh hưởng. Tạ Vân bỗng nhiên đứng dậy, một luồng dâng trào cực điểm nhuệ khí phóng lên trời, như lưới đao bình thường đâm thẳng bầu trời, quy nguyên tinh bầu trời mênh mông hư không, cũng bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, ba bóng người đồng thời xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Quy nguyên tông thiên đao sơn mạch, từ lâu đã biến thành vùng tinh vực này to lớn nhất cấm địa, ngoại trừ mẫu thân Thụy Thu cùng Hỏa Linh Ngọc, Đường Lâm Nhi ở ngoài, không có bất kỳ sinh linh có thể tự do ra vào, thậm chí ngay cả Thanh Phong Lưu Vân, đều không thể đột phá đao ý ngưng tụ trận pháp, thoáng tới gần, thì sẽ bị xoắn thành hư vô. Chương 1691, rời đi âm dương tinh vực. Mẫu thân, A Tả, Lâm Nhi, ta đã làm tốt chuẩn bị cuối cùng, sư tôn tứ ta vô thượng truyền thừa, đây là một phần thiên đại ân tình cùng nhân quả. Tạ Vân ngữ khí bình tĩnh, ngân hà biển sao tuy rằng cao thủ như mây, nguy hiểm trải rộng, thế nhưng là căn bản không thể thay đổi Tạ Vân tâm ý. Ánh mắt chậm rãi đảo qua ba người, Tạ Vân tâm linh tràn ngập bình an vui vẻ. Mẫu thân đã hoàn toàn luyện hóa vạn hỏa bản nguyên, thành tựu chân chính vạn hỏa thân thể. Hỏa linh ngọc nhưng là triệt để củng cố cảnh giới, hơn nữa theo hư không mảnh vỡ bị tử hỏa thế giới hết mức nuốt chửng, âm dương tinh vực tự mình khôi phục tốc độ tăng lên trên diện rộng. Hỏa linh ngọc khoảng cách lên cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ cũng đã không lại xa xôi, thân thể cùng linh hồn thời khắc lượn lờ từng tia một tinh vực chi mẫu uy nghiêm và sức mạnh. Cho tới Đường Lâm Nhi, ở Hỏa Linh Ngọc cùng Tạ Vân toàn lực phụ trợ bên dưới, chỉ là lên cấp đến oánh ngọc cảnh hậu kỳ, nàng tu hành thiên phú, ở cấp cao kim thân tu giả bên trong, đã không xưng được kinh diễm, thậm chí có thể nói bình thường. Thế nhưng đối với Đường Lâm Nhi tới nói, nàng chân chính yêu nghiệt thiên phú ở chỗ trận pháp một đạo, Hỏa Linh Ngọc luyện hóa tinh vực bản nguyên ý chí, thành tựu tinh vực chi mẫu, Đường Lâm Nhi mượn Hỏa Linh Ngọc sức mạnh, tiêu tốn mấy chục năm tìm hiểu tinh vực diễn biến cùng thiên địa huyền diệu, đặt ra một tòa chân chính ý nghĩa trên vô thượng đại trận. Thông Thiên Quy Nguyên đại trận. Lấy Thái Dương chiến trường cùng Thái Âm chiến trường làm trụ cột, chín đại ngôi sao vì là mắt trận, ngưng tụ tinh vực ý chí và số mệnh, thông suốt mênh mông hư không cùng tinh nguyên. Đại trận vừa thành, một thành, toàn bộ âm dương tinh vực hầu như hoàn toàn thông suốt thành một thể thống nhất, một khi gặp phải chân chính đại địch, cả tòa âm dương tinh vực hầu như có thể lập tức diễn biến thành một tòa vô địch máy chiến đấu. Ngưng tụ toàn bộ tinh vực sức mạnh bản nguyên, thậm chí thông suốt mỗi một vị tu giả, mỗi một cái sinh linh chân nguyên cùng ý chí, cùng mạnh mẽ ngoại lai kẻ địch, chém giết đấm máu, điên cuồng chiến đấu. Thông Thiên Quy Nguyên đại trận, có thể nói thời đại viễn cổ lấy hàng, âm dương tinh vực đệ nhất trận pháp. Mặc dù là ở huy hoàng sán lạn viễn cổ tu hành thời đại, hay là tồn tại càng phẩm cấp cao trận pháp, thế nhưng như vậy thông suốt âm dương tinh vực, ngưng tụ vô tận sức mạnh trận pháp, Thông Thiên Quy Nguyên đại trận như trước là cái thứ nhất. Hỏa Linh Ngọc luyện hóa tinh vực bản nguyên ý chí, Tạ Vân thành tiểu tinh vực người số một nghiệp vị, như vậy thời đại, ở toàn bộ âm dương tinh vực trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Đường Lâm Nhi trận pháp thiên phú, ở thời đại viễn cổ cũng có thể xưng tụng kinh diễm cực điểm, mà mượn Hỏa Linh Ngọc cùng Tạ Vân không tiếc đánh đổi phụ trợ, bày trận hoàn cảnh cùng điều kiện hầu như có thể nói không tiền khoáng hậu, này Thông Thiên Quy Nguyên đại trận, có thể nói là hợp thời vận mà sinh. Hiện tại âm dương tinh vực thiên địa cực hạn, bị áp chế ở âm dương cảnh đỉnh cao đại viên mãn, thế nhưng lên cấp này một tầng cảnh giới, nhưng là không có quá nhiều hạn chế. Mấy chục năm qua, đã có vượt quá trăm vị tu giả đạt đến âm dương cảnh đỉnh cao đại viên mãn, hiện tại trong tinh vực, đã không có chân chính ý nghĩa trên tuyệt thế bá chủ tông môn, phân tranh tuy nhiều, giết chóc tuy nhiều, thế nhưng toàn bộ tinh vực nhưng là tràn ngập sức sống. Hỏa Linh Ngọc thân là tinh vực chi mẫu, ở hoàn toàn luyện hóa bản nguyên ý chí, chân chính hóa thân tinh vực sau khi áp chế tu hành cực hạn, căn bản không phải một chuyện khó. Lúc này Hỏa Linh Ngọc cảnh giới bất quá là huyền nguyên cảnh sơ kỳ, âm dương tinh vực khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn có rất xa xôi một đoạn đường, nếu là sinh ra lượng lớn huyền nguyên cảnh tu giả, vô cùng có khả năng uy hiếp đến Hỏa Linh Ngọc. Hơn nữa mỗi một vị huyền nguyên cảnh tu giả, đối với thiên địa khí vận cùng tinh nguyên tiêu hao đều là một cái con số trên trời, một khi lượng lớn lên cấp, thì sẽ mức độ lớn tha hoàn âm dương tinh vực khôi phục, thậm chí có thể xúc phạm tới tinh vực sức mạnh bản nguyên. Âm dương cảnh đỉnh cao đại viên mãn, cùng huyền nguyên cảnh tinh vực chi mẫu, trong lúc chênh lệch căn bản không thể đạo lý kế, hơn nữa Thông Thiên Quy Nguyên đại trận, ở trong tinh vực, đã không gặp nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm, còn ở tinh vực ở ngoài, chờ ta ở ngân hà tinh trong biển đặt xuống căn cơ, liền tiếp các ngươi quá khứ, này âm dương tinh vực, cũng chung quy hẳn là cùng ngân hà biển sao một lần nữa giao hòa. Tạ Vân ánh mắt ngóng nhìn hư không, chợt nhìn phía trước mắt này ba cái người thân cận nhất, trong ánh mắt tràn ngập lòng tin tuyệt đối. Ngân hà biển sao mới là người tu hành chân chính thiên đường, không chỉ có là hắn, mẫu thân Thủy Thù, còn có hai tên vị hôn thê, đều nắm giữ đặc sắc tuyệt diễm yêu nghiệt thiên phú, xa không tầm thường tu giả có thể so sánh với. Nếu là một đời khốn đốn ở này âm dương trong tinh vực, cố nhiên có thể xưng tông làm tổ, một đời uy nghiêm, thế nhưng là không cách nào chân chính lãnh hội đến tu hành thế giới vô hạn phong quang. Đối với thiên tài người tu hành, đây mới thực sự là tiếc nuối. Chỉ có điều ngân hà biển sao nguy cơ trùng trùng, cùng âm dương tinh vực ngăn cách càng là đến ngàn tỷ năm, mênh mông ngân hà biển sao liền như cùng một mảnh che kín nguy hiểm sương mù. Ở tình huống như vậy, Tạ Vân dù như thế nào không yên lòng làm cho các nàng đồng thời tiến vào bên trong. Hơn nữa Tạ Vân lần này đối mặt đối thủ, ngoại trừ sư tôn Thiên Nguyên tán nhân đối đầu, còn có một thần chân nhân cùng huyền âm quỷ vương. Sư tôn Thiên Nguyên tán nhân thần uy, Tạ Vân hiện tại đều không thể phỏng đoán, mà thánh thu uy nghiêm, càng là không thể gọi tên, nhưng là Tạ Vân này ba vị đại địch, nhưng có thể đem Thiên Nguyên tán nhân truy sát chí tử, triệt để hủy diệt một cái thánh thú chủng tộc, loại thần uy này, chỉ là muốn nghĩ, liền thua kém Tạ Vân cảm thấy một trận như núi áp lực chấn ở trong lòng. Thủy Thu, Đường Lâm Nhi, Hỏa Linh Ngọc, đều cùng Tạ Vân số mệnh dây dưa, cực dễ suy tính. Đặc biệt là Thủy Thu, mẹ con liên hệ, cùng hồn cung huyết, cường giả tuyệt thế chỉ cần lòng sinh cảm ứng, lấy vô cùng sức mạnh to lớn mạnh mẽ suy tính, hầu như không thể thất thủ. Vân Nhi, nhân quả đại đạo, không thể trái nghịch, bất kể là sư tôn chi di mệnh, linh thú mối thủ hoán, đều ứng tận lực. Thế nhưng ý chí đất trời rậm rạp bạc trắng, cũng không thị phi thiện ác chi tâm, cũng không thành bại vinh nhục chi niệm, mọi việc nhất thiết không thể lo lắng, chỉ cần trong lòng tôn niệm, liền không sẽ phải chịu nhân quả đại đạo áp chế, tu hành chi đạo cũng sẽ không chân chính chịu ảnh hưởng. Thụy Thu ngữ khí nghiêm nghị, mấy chục năm qua, mẹ con hai người ở chung thời gian rất nhiều, đối với Tạ Vân các loại, Thụy Thu hầu như là rõ rõ ràng ràng. Thiên Nguyên tán nhân cùng Bích Hải Long quy số mệnh nhân quả, lúc này cũng đã tái giá đến Tạ Vân trên người, đây là một loại to lớn cơ duyên, nhưng cùng lúc cũng là nguy hiểm to lớn. Tạ Vân khẽ gật đầu, đột nhiên hai con ngươi hết sạch bắn mạnh, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra một viên màu đỏ thấm viên châu, ở Xích Châu hạt nhân, một tia tinh khiết hỏa diễm không ngừng nhảy lên, chu vi nhưng là năm đám cực nhỏ, nhưng uy nghiêm vô tận linh thú bóng mở, thình lình chính là Tạ Vân năm tôn khế ước linh thú. Cái này Xích Châu, hạt nhân là một tia phá pháp chi hỏa, chu vi là năm loại thánh thú tinh huyết bóng mở, mẫu thân đại nhân nếu là trong lúc nguy cấp, có thể dựa vào vạn hỏa bản nguyên xúc động này Xích Châu bên trong phá pháp chi hỏa, có thể bùng nổ ra đủ để chém giết huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả công kích. Một lần công kích sau khi, đại khái cần lấy vạn hỏa bản nguyên ôn hòa 10 năm, vừa mới có thể công kích lần nữa. Mặt khác hạt châu này rìa ngoài chính là ta lấy bản nguyên linh hồn ngưng tụ, huyền nguyên cảnh trung kỳ trở xuống công kích linh hồn, cũng không thể tạo thành bất kỳ chân chính thương tổn. Thường ngày chỉ cần thu vào mi tâm hồn trong biển, liền có thể tự động hộ chủ, không cần tự mình điều khiển. Tạ Vân âm thanh hơi có chút hề hoài, hạt châu này là hắn đem hết toàn lực luyện chế, đầy đủ tiêu tốn mười mấy năm thời gian. So với hỏa linh ngọc có tinh vực bản nguyên hộ thể, Đường Lâm Nhi có thể ẩn thân đại trận nơi sâu xa, mẫu thân tuy rằng tu hành thiên phú kinh diễm cực kỳ, thế nhưng chân chính tự vệ thủ đoạn nhưng là thua kém rất nhiều. Cái này Xích Châu tiêu hao Tạ Vân vượt quá 3 phần 10 tinh huyết bản nguyên cùng bản nguyên linh hồn, cái gọi là một tia phá pháp chi hỏa, càng là đầy đủ vượt quá 5 phần 10, này một viên hạt châu toàn lực bạo phát, thậm chí Tạ Vân chính mình cũng khó có thể chống đối. Mẫu thân hai mắt khép hở, tùy ý Xích Châu tung bay đến mi tâm, chợt hòa vào da thịt bên trong. Khi nàng lại một lần nữa mở hai mắt ra, bên hai nhưng là đã vang lên Tạ Vân mở ảo âm thanh, lấy ngàn năm làm hạn định, trong vòng ngàn năm, ta tất trở về. Trong hư không, một đạo trong vắt ánh đao soi sáng bầu trời, đen kịt như mực tinh vực vết nước phần cuối, là một mảnh sặc sỡ cực kỳ ánh sao. Chương 1692, thời gian huyền ảo. 1692 chương 1692, thời gian huyền ảo. Thật nồng nặc thiên địa tinh nguyên. Tạ Vân hít một hơi thật sâu, cảm thụ bên trong đất trời tinh nguyên, hầu như muốn so với âm dương tinh vực nồng nặc gấp 10 lần. Nhìn lại nhìn phía âm dương tinh vực, dường như một cái trong hư không to lớn viên châu, lập lòe âm dương nhị khí hào quang, ở tinh vực chu vi, là từng cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, dường như hoang cổ cự thú miệng rộng, không ngừng nuốt chửng trong hư không thiên địa tinh nguyên. Tạ Vân toàn lực vận chuyển lực lượng linh hồn, mơ hồ có thể cảm nhận được, mỗi một cái chớp mắt, âm dương tinh vực đều ở mượn mênh mông ngân hà biển sao sức mạnh chậm rãi khôi phục. Thông thiên quy nguyên đại trận, quả nhiên không hổ thông thiên quy nguyên bốn chữ. Đường Lâm Nhi trận pháp nguyên lý cùng chi tiết nhỏ, Tạ Vân đều rõ rõ ràng ràng, nhưng là bây giờ rời đi âm dương tinh vực, mới chính thức ý thức được thông thiên quy nguyên bốn chữ chân ý. Thông suốt ngân hà biển sao, gom vô tận tinh nguyên, không chỉ có thể làm được công phòng một thể, quan trọng hơn chính là tụ tập nuốt chửng ngân hà biển sao thiên địa tinh nguyên. Mượn đại trận lực lượng, âm dương tinh vực khôi phục tốc độ tăng lên trên diện rộng, đặc biệt là ở Tạ Vân luyện hóa một thần chân nhân tiểu thế giới mảnh vỡ sau khi, âm dương tinh vực một mảnh thanh linh tinh khiết, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang nhanh chóng khôi phục, một luồng đã vắng lặng vô cùng sức mạnh của tháng năm, một lần nữa bắt đầu bay lên. Đột nhiên, Tạ Vân biến sắc mặt, tử hỏa thế giới nứt ra một đạo tinh tế khe hở. Không đúng, nơi này tốc độ thời gian trôi qua không giống. Tạ Vân đáy mắt linh quang lấp lóe, hai tay giấu tay biến ảo, một tia quỷ dị khó lường, rồi lại đường đường chính chính, mênh mông cuồn cuộn sức mạnh chậm rãi tản mắt ra. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua, muốn so với âm dương trong tinh vực nhanh hơn gấp trăm lần, thời gian trăm năm, đối với âm dương tinh vực chỉ có một năm mà thôi. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc, dòng sông thời gian tuôn trào không thôi, đối với bất kỳ sinh linh tới nói đều là cực kỳ công bằng. Mặc dù ngẫu nhiên có một ít bí cảnh bởi vì đủ loại nguyên nhân hơi có chút không giống, thế nhưng kiên quyết sẽ không giống âm dương tinh vực như vậy chỉ hoãn gấp trăm lần. Như vậy tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch đã đầy đủ đảo loạn pháp tắc, nghiền nát huyền ảo, khiến tu hành trở nên càng gian nan lên. Không ngừng cảm thụ trong hư không thời gian khí tức, Tạ Vân trên người dần dần tỏa ra một vệt năm màu sáng rực, ngũ hành huyền ảo cùng không gian huyền ảo đàn xen vào nhau. Từ từ bắt đầu tỏ khắp ra một luồng không thể gọi tên thời gian khí tức. Một cái màu sắc sặc sỡ sợi tơ vòng quanh Tạ Vân thân thể xoay chậm chậm, từ hỏa thế giới lực lượng không ngừng khuấy động, mang theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian 6 loại viên mãn huyền ảo, cùng này điều sợi tơ từ từ dung hợp. Này điều sợi tơ, chính là thời gian sông dài. Chỉ có điều này điều thời gian sông dài nhỏ bé mà trong suốt, trong đó thậm chí không có quá nhiều sinh linh khí tức. Đừng nói là cùng mênh mông ngân hà biển sao, mặc dù là cùng Tạ Vân ở liệt thiên bí cảnh nhìn thấy âm dương tinh vực thời gian sông dài so với, cũng xa kém xa đánh đồng với nhau. Nay điều thời gian sông dài, chính là tử hỏa thế giới thai nghén mà ra, bất luận cái nào thế giới, đều có thời gian đang chạy xuôi, thế nhưng chỉ có dựng dục ra thời gian sông dài, mới xem như là chân chính nắm giữ thời gian. Này bên trong đất trời thần diệu nhất, tối vi đại sức mạnh một trong, lực lượng thời gian đột nhiên ngưng tụ, toàn bộ tử hỏa thế giới lập tức khuấy động ra một luồng nồng nặc sinh cơ. Sắc sỡ ánh sao soi sáng ở Tạ Vân trên người, khiến Tạ Vân khí chất càng uy nghiêm lên, hai tay giấu tay biến ảo, dường như nắm chặt rồi thời không. Vào đúng lúc này, Tạ Vân rốt cục lĩnh ngộ thời gian huyền ảo, thậm chí mượn tử hỏa thế giới sức mạnh bản nguyên, đem cùng ngũ hành không gian hòa làm một thể. Thời gian huyền ảo tiểu thành, thật cảm giác kỳ diệu, đây là một loại hoàn toàn khác nhau thần vận, cùng lúc trước bất luận một loại nào huyền ảo, đều tuyệt nhiên không giống. Tạ Vân tự lẩm bẩm, lại một lần rơi vào thâm trầm tìm hiểu bên trong. Lúc này hắn đã rõ ràng, âm dương tinh vực tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, chính là tinh vực bản nguyên áp chế một cách cưỡng ép, lấy phương thức này, chỉ hoàn toàn bộ tinh vực suy sụp. Loại này áp chế tốc độ thời gian trôi qua thủ đoạn, đã không phải tầm thường tu giả có thể làm được, cần ngưng tụ thiên địa khí vận, luyện hóa vô tận tinh nguyên, mới có thể cố gắng hết sức. Đây là âm dương hình bóng bản nguyên chưa chân chính suy sụp thời gian thủ đoạn, lúc này tinh vực bản nguyên, vô cùng năm tháng tới nay từ từ suy sụp, thậm chí vô lực nghịch chuyển loại này tốc độ thời gian trôi qua. Điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, ở cổ lão trong điện tịch, trên thực tế cũng không hiếm thấy. Tỷ như cấp cao tu giả trọng thương sắp chết, cần một loại nào đó linh dược kéo dài tính mạng chữa thương, liền có thể mức độ lớn trì hoãn tốc độ thời gian trôi qua, đạt đến gần như đọng lại thời gian phong ấn hiệu quả, môn nhân con cháu, hoặc là thân bằng bạn tốt liền có thể ở trong khoảng thời gian này nỗ lực tìm kiếm. Hay là vượt quá trăm năm, ngàn năm vừa mới tìm ra cứu mạng linh dược, nhưng là ở thời gian trì hoãn trong hoàn cảnh, trọng thương tu giả hay là mới vượt qua 3 năm 5 năm. Thương thế vẫn không có chuyển biến xấu đến không đảo ngược chuyển mức độ. Ngoài ra còn có một ít tuyệt thế tu giả, thông suốt quá gia tốc tốc độ thời gian trôi qua phương thức, trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng cao sức chiến đấu, đến ứng đối sắp đến khiêu chiến. Thì như 10 năm sau khi có một hồi liên quan đến báo vật thuộc về, thậm chí tông môn hưng vong đại chiến, một ít thiên tư chắc tuyệt, cũng hoặc vừa vặn có cảm giác ngộ tu giả, thì sẽ ở trong thời gian ngắn trên diện rộng tăng cao tốc độ thời gian trôi qua. Ngoại giới bất quá 10 năm, các tu giả cũng đã khổ tu mấy trăm năm, thần công đại thành. Loại này tu hành phương thức, đã từng cực thịnh một thời, nhưng là theo thời gian trôi qua, nhưng là từ từ bị bỏ qua. Đặc biệt là chân chính đại tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, trừ phi đến sống còn thời khắc sống còn, chỉ cần còn có một tia lựa chọn nào khác, liền sẽ không điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Chi sở dĩ như vậy, chủ yếu nhất chính là 3 nguyên nhân. Số 1. Tốc độ thời gian trôi qua thay đổi, thời gian huyền ảo biến hóa sẽ ảnh hưởng cái khác huyền ảo, mặc dù lượng lớn tăng cao tốc độ thời gian trôi qua, đối với tu hành chân chính trợ giúp cũng không sẽ đặc biệt đại. Cấp cao tu giả bất kể là tu tập công pháp, rèn luyện võ kỹ, cũng hoặc là xung kích cảnh giới, hiệu suất cùng tỷ lệ thành công đều sẽ không quá cao, thậm chí có thể gợi ra huyền ảo pháp tắc phản vệ, thương tới bản nguyên. Cái nguyên nhân thứ hai, nhưng là pháp tắc thời gian bản thân phản vệ. Bất kỳ sinh linh, đều sinh sống ở bên trong dòng sông thời gian, chìm chìm nổi nổi, nước chảy bèo trôi. Nếu là một vị tu giả mạnh mẽ ở thời gian trường trong sông gia tốc hoặc là giảm tốc độ, gần giống như dòng nước xiết giang trong nước, một chiếc thuyền con nhất định phải cùng dòng nước tốc độ không giống, bất luận so với dòng nước tốc độ càng nhanh, hơn hoặc là càng chậm hơn, đều sẽ đối mặt này điều đại giang xung kích. Mạnh mẽ điều chỉnh lực lượng thời gian, liền sẽ phải chịu pháp tắc thời gian phản vệ. Thậm chí ở bản nguyên bên trong đặt xuống thời gian dấu ấn, ảnh hưởng tương lai con đường tu hành. Cái nguyên nhân thứ ba so với mà nói, thì lại trực tiếp hơn một ít. Vậy thì là trong chòm sao mênh mông, có thể tìm hiểu thời gian huyền ảo quá ít người quá thiếu, muốn điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, tìm hiểu thời gian huyền ảo, đối với lực lượng thời gian trưởng khống cực cường tuyệt thế tu giả, gần như con số trên trời thiên tài địa bảo, hai người thiếu một thứ cũng không được, chỉ có điều hai người này. Đều quá mức hiếm thấy, ngoại trừ đứng đầu nhất thế lực, những tông môn khác thế gia, muốn tìm kiếm, tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Rất nhiều lúc, hoàn thành hai cái điều kiện này, cần thiết trả giá cao, đã đầy đủ giải quyết vấn đề trước mắt, căn bản không có cần thiết liều lĩnh pháp tắc phản phệ nguy hiểm, đi đánh cược mình nhất định có thể ở đoạn này điều chỉnh trong thời gian, hoàn thành mục tiêu. Chương 1693, Âm Dương Tinh Vực Người Giám Sát. Trong hư không, một tòa tinh tế pháo đài xây dựng ở một chỗ tinh vực mảnh vỡ bên trong, từ ngoại giới nhìn như tử chỉ là một mảnh hoang vu tinh vực mảnh vỡ, liền một cây cỏ xanh đều không có, thế nhưng trên thực tế, ở tinh vực mảnh vỡ bên trong, nhưng là một tòa kiên cố cực kỳ, đồng thời khá là phồn hoa pháo đài. Chỉ cần là diện tích liền vượt quá ngàn dặm vuông vắn, phòng luyện đan, luyện khí phường, tu hành tinh thất, diễn võ thính đều khá là hoàn thiện. Thậm chí còn có lượng lớn cấp cao linh thú làm đồ ăn, vũ nữ các cơ, tôi tớ nô lệ càng là con số đông đảo, qua lại không dứt rượu ngon món ngon, phiên phiên mà vũ khuôn mặt đẹp vũ cơ, đem pháo đài chính sảnh diễn dịch một mảnh phồn hoa náo nhiệt. Ở chính sảnh chủ tọa trên, một vị cả người hắc giáp, hai con ngươi nơi sâu xa lập lòe một điểm kim quang nam tử cao lớn bưng đồng thao trản, hai mắt khép hờ, một lần mím môi rượu ngon, một lần nghe ca cơ ôn nhu triển miên tiếng ca. Ở bên cạnh hắn, nhưng là một cái vóc người hùng tráng cực điểm người trẻ tuổi, trên người tinh xích, hai vai, song chịu đều sinh ra vô cùng sắc bén sức măng rô, ở nhảy lên dưới ánh nến, khuấy động ra dữ tợn sắc cơ, chỉ có điều người trẻ tuổi này, tựa hồ đối với ca cơ vũ nữ không có quá nhiều hứng thú, một đôi thâm tròng mắt màu xanh lục trước sau nhìn chằm chằm trước mắt một con to lớn linh thú. Váy ngọc cảnh sơ kỳ, thanh huyền dương, lúc này lại là đã bị khảo thành mùi thơm nước mũi. Màu sắc hồng lượng một bàn món ăn, không ngừng bị người trẻ tuổi cắt thành khối lớn, đưa vào trong miệng. Tiếng ca triền triền miên miên, chủ tọa bên trên nam tử cao lớn nhưng là đột nhiên thân thể nghiêm lại, khép hờ hai mắt bỗng nhiên mở, sắc mặt mơ hồ nổi lên một tia nghi hoặc. Ở bên cạnh, vẫn chăm chú ăn dê nướng hùng tráng người trẻ tuổi, nhưng là hơi nhướng mày, ánh mắt chợt đảo qua một đám ca cơ, đáy mắt nổi lên vẻ mong đợi. Cái này nam tử cao lớn chính là tinh vực pháo đài chủ nhân, hắn vừa đứng lên, hết thể ca cơ vụ nữ, tôi tớ nô lệ, đồng thời yên tĩnh lại, một ít nhát gan một ít thậm chí trực tiếp quỳ phục xuống, cả người run lẩy bẩy. Cái này nam tử cao lớn, giết chóc chi tâm rất nặng, hơi kém ý, thì sẽ tùy ý giết chóc những người ở này ca sĩ nữ, trước mắt này một nhóm, đã là gần nhất mấy chục năm bên trong đưa tới thứ bảy phê, lúc trước những kia, hầu như đều bị giết lục hết sạch. Hơn nữa những kia chết đi ca cơ vụ nữ, mọi việc tuổi trẻ đẹp đẽ xử nữ, đều bị làm thành thịt nướng, tiến vào cái kia hùng trắng người trẻ tuổi trong bụng. Nam tử cao lớn tùy ý khoát tay háo một cái, một đám tôi tớ ca sĩ nữ như được đại xá, từng cái liên tục lan lộn, tấn nhanh rời đi đại điện. Hùng tráng người trẻ tuổi thấy cảnh này, đáy mắt lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng là vẫn chưa đặt câu hỏi, lẳng lặng nhìn chủ tọa bên trên. Nam tử cao lớn trong hai mắt kim quang tỏa sáng rực rỡ, xa xa nhìn chằm chằm hư không ở ngoài phương xa. Nhiệm vụ bên trong quyển định khu vực này, xuất hiện một người trẻ tuổi, tựa hồ rơi vào một loại nào đó tỉnh ngộ bên trong. Nam tử cao lớn trong thanh âm mang theo một tia nghi hoặc, ánh mắt nhìn phía một bên hùng tráng người trẻ tuổi. Sở sư huynh, ngươi tinh tu mắt sáng như sao thuật, thị lực mạnh, bình thường huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả cũng có thiếu sót, ngươi nếu có thể nhìn thấy, đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Ta Hắc Đâm chỉ hiểu được giết chóc nuốt chửng, loại này cha xét tìm tòi sự tình, ta liền tầm thường ngũ hành cảnh tu giả e sợ cũng có thiếu sót, ngươi chỉ nói cho ta có cần hay không đem tên tiểu tử này giết là tốt rồi. Hùng tráng người trẻ tuổi bổ xuống một đại khối thanh huyền thịt dê nhét vào trong miệng, giọng ồm ồm nói rằng, nếu bàn về thị lực cha xét, ta Sở Linh Bạt tự nhiên là có mấy phần tự tin. Nam tử cao lớn đấy mắt xẹt qua một tia ngạo nghễ, chỉ là rất nhanh sẽ đã biến thành vẻ nghi hoặc, chỉ có điều tên tiểu tử này là từ đâu tới đây. Dựa theo trước tiếp nhận nhiệm vụ này mấy vị sư huynh nói, khu vực này căn bản không có bất kỳ sinh linh xuất hiện, hoàn toàn chính là một mảnh tử địa, đóng giữ 1,5005, rời đi liền có thể. Quản nhiều như vậy, đem hắn chào tới hỏi một chút không là được rồi, 1,5005 nhiệm vụ, chính thật nhàm chán. Hắc Đâm lắc đầu một cái, lộ ra một vẻ dữ tợn nụ cười, sắc ý khuấy động. Không giống cùng Sở Linh Bạt nắm giữ một nhóm người tộc huyết thống, đồng thời từ nhỏ sinh sống ở nhân loại tu hành thế giới, này Hắc Đâm chính là Đâm Ma bộ tộc, từ tuổi thơ thời gian liền chìm đắm ở vô cùng giết chóc bên trong. Nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc, từ lâu thâm căn cố đế khắc họa ở trong đầu, ở trong lòng hắn, nhược là một loại nguyên tội, bất kỳ cường giả cũng có thể tùy ý giết chóc người yếu. Trên thực tế, hắn đỡ lấy nhiệm vụ này, cùng Sở Linh Bạt bản ý, cũng không giống nhau. Sở Linh Bạt là vì một chỗ bí cảnh, bị trọng thương, lựa chọn cái này rời xa tông môn địa phương, tĩnh tâm tĩnh dưỡng. Lấy thân phận địa vị của hắn, nếu là lấy trọng thương thân thể ở lại tông môn, nguy nan tầng tầng, thế nhưng đi tới nơi này nơi tinh tế pháo đài, nhưng là muốn an toàn rất nhiều. Một mặt chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, cao nhân tiền bối, sẽ không lãng phí lượng lớn thời gian tinh lực, không xa ngàn tỷ dặm cự ly, đi tới nơi này cái đất không lông chuyên đem hắn chém giết. Quan trọng hơn chính là, hắn lúc này chính đang thi hành nhiệm vụ, nếu là có người cố ý ra tay với hắn, chính là đối với tông môn pháp luật khiêu chiến, đây mới là Sở Linh Bạt tiêu tốn số tiền lớn, cướp được nhiệm vụ này mấu chốt nhất nguyên nhân. Cho tới Hắc Đâm, thì lại chỉ là vì mài giũa tâm tính. Đâm ma bộ tộc lấy giết chóc mà sống, thế nhưng muốn chân chính đạt đến cảnh giới cực cao, nhưng cần nhảy ra giết chóc ràng buộc. Hắc Đâm vào giết chóc một đạo thiên phú rất tốt, hầu như có thể nói tuyệt thế yêu nghiệt, ở Đâm ma một trong tộc đều là đại danh đỉnh đỉnh thiên tài, thế nhưng đối lập cho hắn ở sát lục đạo trên thiên phú, cảnh giới tâm linh tu hành, nhưng là thua kém quá nhiều quá nhiều. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, Hắc Đâm đã có thể cảm nhận được, chính mình con đường tu hành, rất lớn chịu đến giết chóc chi tâm hạn chế, thậm chí đã mơ hồ có phản phệ nguy hiểm. Lần này xa phó nơi đây, 1,5005 không cách nào giết chóc chiến đấu, chính là vì mài giũa tâm linh. Tránh thoát giết chóc ràng buộc, mới có thể chân chính lĩnh ngộ giết chóc cảo diệu. Chỉ bất quá đối với vừa tiếp nhận vụ không hơn 100 năm Hắc Đâm tới nói, tâm linh vẫn còn không tới kịp thăng hoa lột xác, hầu như mỗi ngày đều chỉ có thể lấy khổ sở tu luyện cùng trắng trợn ăn uống đến làm hao mòn trong lòng đối với giết chóc khát vọng. Lúc này đột nhiên giáng lâm một cái đối thủ, đối với Hắc Đâm tới nói quả thực là thiên hàng niềm vui, nếu không có trong lòng nỗ lực khắc chế, e sợ đã lao ra tinh tế pháo đài, đem cái này không biết từ đâu mà đến người trẻ tuổi mạnh mẽ hành hạ đến chết, phát tiết một thoáng trong lòng ngột ngạt. Người trẻ tuổi này khí tức gợn sóng rất hỗn loạn, tựa hồ đã lên cấp huyền nguyên cảnh, đột nhiên xuất hiện huyền nguyên cảnh tu giả. Sở Linh Bạt trên mặt tràn ngập nghi hoặc, nhiệm vụ này, chính là giám sát vùng này mà thôi. Cụ thể vì sao, bất kỳ bên trong nhưng là vẫn chưa nhiều lời, chỉ là yêu cầu đem tất cả khả năng tình huống khác thường, đều muốn tỉ mỉ báo cáo cho tông môn. Chỉ có điều ở trên phố, nhưng là truyền lưu một cái truyền thuyết, khu vực này đã từng xuất hiện một thiên tài hơn người, số mệnh thông thiên tuyệt thế yêu nghiệt, bị lao tổ truy sát đến đây, sau khi liền tức ly kỳ mất tích. Nhiệm vụ này, trên thực tế chính là lão tổ không muốn dễ dàng buông tha vị này yêu nghiệt, nhưng lại không thể làm gì. Do đó lưu lại một cái hậu chiêu thôi. Chương 1694, trận chiến đầu tiên. Huyền nguyên cảnh mà thôi, những này không biết đâu phải đụng tới huyền nguyên cảnh tu giả, cùng chân chính huyền nguyên cảnh tu giả sức chiến đấu, căn bản là một trời một vực, thẳng thắn giết xong việc. Sở sư huynh, ngươi mặc dù là kia chỗ bí cảnh bị trọng thương, mà thu hoạch rất lớn, đi tới nơi này, thời gian 100 năm, nói vậy thương thế đã phục hồi, thiếu niên này cho dù là huyền nguyên cảnh hậu kỳ, cũng là điều chắc chắn. Hắc Thứ dùng sức lập lại cuối cùng một đại khối thịt dê, chật vỗ bàn đứng dậy, song khuỷu tay, hai vai gai nhọn càng giữ tợn sắc bén lên. Sở Linh Bạt hơi suy nghĩ một chút, hai mắt kim quang lấp lóe, chật lắc đầu nói ra, huyền nguyên cảnh hậu kỳ. Kia tuyệt đối không thể, tiểu tử này tối đa chỉ là cái thuận lợi mới tiến cấp huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả, hơn nữa tuổi tác cực nhỏ, nhìn dáng dấp còn không đầy ngàn tuổi. Hẳn là đến từ một cái nào đó loại nhỏ tinh vực, ngẫu nhiên chiếm được vô thượng truyền thừa, mới tiến cấp tới cảnh giới như vậy, bằng không lấy khu vực này thiên địa tinh nguyên, không thể nào tuổi tác như vậy lên cấp cảnh giới như vậy. Không tới ngàn tuổi huyền nguyên cảnh tu giả, căn bản không khả năng bừa bãi vô danh, mặc dù là những lao tổ kia âm thầm chỉ điểm tuyệt thế yêu nghiệt, cũng tuyệt đối không thể không hề tin tức. Chỉ có điều sở sư huynh ngươi giao du rộng lớn, ngươi đã đều chưa từng nghe nói người này. Như vậy có lẽ đúng là ngẫu nhiên gặp vận may lớn người may mắn. Chỉ tiếc phần cơ duyên này, chẳng mấy chốc sẽ biến thành hắn truy hồn bữa chú. Hắc Thứ nghe vậy, đáy mắt cũng là nổi lên một tia tham lam sắc. Đâm ma đứng đầu, tuy rằng thân thể hình thái cùng loài người khá là tương tự, mà trên thực tế tu hành hệ thống cũng là cùng cao giai linh thú sắp xỉ, lấy trong huyết mạch giết chóc lực là bản nguyên, không ngừng rèn luyện, tích lũy, thăng hoa loại này giết chóc sức mạnh. Thì đối với tại Đâm Ma đứng đầu tới nói, tìm hiểu huyền ảo, cũng không phải đặc biệt trọng yếu, ngược lại là một ít cơ duyên bí bảo, khả dĩ tăng lên cực lớn sức chiến đấu của bọn họ. Đặc biệt là tăng cao linh hồn phẩm chất, rèn luyện tâm linh ý chí bảo vật. Hắc thứ, cùng thường ngày, nếu là trên người người này có rèn luyện linh hồn hoặc là tâm linh ý chí duy nhất bí bảo, hoặc là thuần túy sát lục đạo bảo vật, tất cả thuộc về ngươi sở hữu, điển tịch ngươi ta cùng chung, cao giai binh khí giáp bảo vệ lấy linh thạch giá cả đều phân, những thứ khác thuộc về ta làm sao? Hắc thứ nghe vậy, nhẹ nhàng lau chùi một thoáng gai nhọn, lộ ra một vệt dữ tợn ý cười, sở sư huynh, ngươi ta đã phối hợp mấy trăm năm sao, giết chóc nhiệm vụ vô số kể, lẫn nhau thực lực và cần, đều rõ rõ ràng ràng. Quy tắc cũ, ta đánh chính diện, ngươi thay ta phòng ngự linh hồn cùng tâm linh công kích, tìm khích đánh giết, đồng thời phòng ngừa hắn chạy mất. Lời còn chưa dứt, hắc thứ hai vai, song khỉu tay bốn đạo gai nhọn đồng thời khuấy động ra bốn đạo hào quang màu đen, hai cái to lớn thập tự bên trong, nồng nặc khí tức sát phạt lao nhanh rít gào, thân thể dường như một đạo kiếm khí màu đen, đột nhiên đột phá tinh tế pháo đài hàng rào, vọt thẳng hướng về Tạ Vân. Cái tên này, nín 100 năm, chỉ có thể dựa vào ăn đến phóng thích sát ý, lần này gặp phải một cái huyền nguyên cảnh tu giả, thực sự là không nhịn được, cũng là tên tiểu tử này xui xẻo. Ở chủ tòa trên, Sở Linh Bạt lắc đầu cười khẽ, đối với Tạ Vân chết sống, hoặc là nói đúng tại cái khác tất cả sinh linh chết sống, hắn đều không để ý chút nào. Nhược nhục cường thực tùng lâm pháp tắc, từ lâu sâu sắc khắc họa ở tâm linh của hắn nơi sâu xa, một đường đi tới, hắn sớm không biết mổ giết bao nhiêu vô tội sinh linh, đương nhiên những sinh linh này ở trong mắt hắn, đều cũng có tội. Lớn nhất tội quá, chính là nhỏ yếu. Tiếng cười khẽ bên trong, Sở Linh Bạt thân thể loáng một cái, giống như một sợi thanh yên như nhau lặng yên phiêu tán, trong hư không, đột nhiên tỏ khắp ra từng đạo tơ nhện vậy nhắn nhủi qua ảnh. Tơ nhện không ngừng qua lại đan dệt, rất nhanh lập tức dệt thành một chương to lớn mạng nhện, đem phạm vi mấy vạn dặm toàn bộ bao phủ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tiếng xé gió cơ hồ giống như sơn băng địa liệt giống như vậy, hắc thứ cả cái giống như sao băng thiên hàng, mạnh mẽ hướng về Tạ Vân đi. Bén nhọn ánh kiếm màu đen điên cuồng khuấy động, bốn đạo gai nhọn dường như bốn thanh trường kiếm, đồng thời đâm về phía Tạ Vân, lấy bản thân lực, hắc thứ lại đang trong nháy mắt bố trí xuống một cái kiếm trận khổng lồ, giết chóc lực chống chết, triệt để đem Tạ Vân bao phủ. Huyền nguyên cảnh sơ kỳ, đâm ma đứng đầu giết chóc thiên tài. Một chốc, một cổ nồng nặc cực sát ý, dung quán ở ánh kiếm bên trong, hủy thiên diệt địa. Chỉ là ánh kiếm bao phủ xuống Tạ Vân, cũng là sắc mặt như thường, thậm chí không có bất kỳ biến hóa nào, liền con mắt cũng không có mở. Hắc thư ánh mắt biến ảo, khắp toàn thân cấp tốc sinh ra một mảnh tỉ mỉ mà cứng cỏi vải giáp, mỗi một mảnh vải giáp đều trong tinh quang, lập lòe ra đen kịt như mực hào quang, một cổ đậm đến hóa không ra đêm tối quang, cấp tốc đem hắc thư trên dưới quanh người bao phủ. Chưa lự thắng, trước tiên nghĩ bại, đây là mỗi một cái gai ma tộc nhân từ nhỏ liền bị nhiều lần báo cho sinh tồn thiết luận. Ở đâm ma bên trong thế giới, giết chóc là không đổi vĩnh hằng, mỗi một vị đâm ma tộc nhân, đều là trời xanh sát thủ, bất luận cái gì một tia đại ý cùng lười biếng, trả giá đều là cái giá bằng cả mạng sống. Làm một tôn huyền nguyên cảnh sơ kỳ gai ma tộc nhân, chết ở hắc thứ dưới kiếm sinh linh, sợ rằng so rất nhiều cùng cấp tu giả đã gặp sinh linh đều nhiều hơn. Giết chóc kỹ xảo từ lâu đi tới tình trạng xuất thần nhập hóa, chắc chắn sẽ không phạm bất kỳ sai lầm nào. Nhưng vào lúc này, một tiếng sắc nhọn cực điêu minh đột nhiên vang lên, ở hắc thứ bên trái, một đạo trước mục đích kim quang ầm ầm nổ tung, một con to lớn màu vàng cự điêu đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh. To lớn kim điêu bóng mở ngưng tụ thành một đạo huyết sắc cột sáng, nồng nặc cực khí tức sát phạt đón hắc thứ công kích, ầm ầm buộc phát ra. Thiên phú thần thông, thị huyết toái. Nếu như nói hắc thứ kiếm trận là bởi vì vô cùng cự lực ngưng tụ bá đạo mà trở nên vô cùng sắc bén, như vậy xích linh chính là do không gian huyền ảo cùng kim huyền ảo ngưng tụ siêu cấp tốc độ, hội tụ lên vô địch sắc bén ý, bước lên ra một cổ bá đạo tuyệt luân sát ý hai loại sát lục đạo tuyệt thế võ kỹ, tựa hồ hiệu quả như nhau, nhưng tuyệt nhiên không giống, chưa tiếp xúc, hư không lập tức nứt ra từng đạo tỉ mỉ khe hở. Thánh thu di tộc, huyết luyện kim điêu. Có chút ý nghĩa. Bất quá cảnh giới của ngươi quá thấp. Hắc thư ánh mắt quét qua, tức khắc lập tức nhận ra đến xích linh huyết mạch căn nguyên. Ở âm dương tinh vực sớm đã trở thành truyền thuyết viễn cổ thánh thú, tại đây mênh mông ngân hà biển sao bên trong, thánh thú vẫn chưa mai danh nhận tích, vô cùng bên trong thế giới, thậm chí có lượng lớn tinh vực chính là thống trị Vu Thánh thú dưới. Hắc thứ chính là đường đường huyền nguyên cảnh sơ kỳ tu giả, danh môn học trò giỏi, đại tộc thiên tài, từng trải qua thánh thú di tộc, thậm chí giết chóc trôi qua thánh thú di tộc đều không phải số ít, đâu phải còn sẽ để ý một tôn ngũ hành cảnh sơ kỳ huyết luyện kim điêu. Ánh kiếm nhất chuyển, bốn ánh kiếm chỉ một thoáng bỏ qua công kích Tạ Vân, chuyển mà chém về phía Xích Linh. Chỉ là trong nháy mắt, ở huyết sắc cột sáng ở giữa, chín đạo quang ảnh gào thét xuất ra, mỗi một đạo quang ảnh cấp tốc ngưng tụ thành một con to lớn màu đỏ thâm thiên ưng, chín con thiên ưng bóng mờ đột nhiên nổ tung, tiếp theo một cái chớp mắt cũng là lần thứ hai hội tụ đến huyết sắc trong cột ánh sáng. Thiên phú thần thông, liệt diễm huyết giết. Một cổ hoàn toàn khác với giết chóc, nhưng tràn đầy tử vong cùng phá diệt khí tức gầm ầm tản mát ra. Đây là thuần túy hủy diệt chân ý, cùng giết chóc chân ý tuyệt nhiên không giống. So với sát lục đạo thô bạo tàn nhẫn, hung ác bá đạo, hủy diệt chân ý càng giống như đường đường trợn, tránh tránh sư, sức mạnh thuần túy mà hùng vĩ. Trong thiên địa, có sinh mệnh liền có tử vong, có sáng tạo liền có hủy diệt đại đạo, là lo sợ không yên chính đạo, hôn tạp ở sát lục đạo bên trong, cùng giết chóc đại đạo cơ hồ hoàn mỹ dung hợp, dường như một thanh kiếm tích đỏ ngầu trường kiếm màu đỏ ngòm, trong giây lát đổi khách làm chủ, đem màu đen kiếm trận triệt để thôn phệ. Chương 1695, ngoài ý muốn đồng môn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hai tia sáng mang đột nhiên đụng vào nhau. Hư không khuấy động, Xích Linh cùng liệt diễm thân hình đồng thời rung mạnh, trong chớp nhoáng lui nhanh ngàn dặm, huyết sắc cổ sáng cũng biến thành cho bụi. Chỉ là ở đối diện bọn họ, hắc thứ đồng dạng rút lui mấy chục dặm, ác liệt bá đạo kiếm khí màu đen chậm rãi tán loạn, trên mặt nổi lên từng tia một đan sen hưng phấn cùng mong đợi giết chóc ý. Ngũ hành cảnh sơ kỳ huyết luyện kim điêu, ngũ hành cảnh hậu kỳ liệt diễm thiên ưng, liên thủ dưới dĩ nhiên khả dĩ ngăn trở ta một đòn, luyện hóa hai cái này thánh thú di tộc huyết thống, nói không chắc còn có thể có chút ít nhiều gì hiệu quả, chí ít so với kia chút huyền nguyên cảnh nhân tộc khẩu vị tốt lắm rồi. Hắc thứ hơi mím môi một cái rác, đáy mắt giết chóc sắc càng nồng nặc. Đâm ma đứng đầu, xét đến cùng linh thú tu hành phương thức càng tương tự, huyết mạch bản nguyên lực là tất cả lực lượng cội nguồn. Trên thực tế, đây là ngân hà biển sao tất cả sinh linh tu hành bản nguyên nhất phương thức, nhân tộc tu hành hệ thống, tương tự lấy huyết thống sức mạnh là nhất cuối cùng cội nguồn. Chỉ có điều nhân tộc huyết thống phẩm chất không hề cao, mà cường thắng đối với thiên địa huyền ảo tìm hiểu cùng cường đại sinh sôi năng lực, là lấy mới từ từ hình thành bây giờ tu hành hệ thống cùng biển sao đại tộc địa vị. Nhưng vào lúc này, một mực nhắm mắt tìm hiểu Tạ Vân đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai con ngươi tinh quang chảy xuôi, dường như hai cái thời gian trường hà. Chỉ là cái này sán lạn mà thương mang ánh sáng lóe lên rồi biến mất, cấp tốc đã biến thành tinh khiết ôn hòa sắc. Không nghĩ tới ở đây, dĩ nhiên khả dĩ gặp phải hai cái huyền nguyên cảnh tu giả, một cái huyền nguyên cảnh sơ kỳ cực hạn, một cái huyền nguyên cảnh trung kỳ cực hạn, mênh mông ngân hà biển sao, mà lại cho dù là phúc hay họa, chí ít cái này ngân hà biển sao tu hành thế giới, xa không phải âm dương tinh vực có thể so sánh với. Sợ rằng dựa theo Huyền Giáp nói, kia vô địch cường giả tuyệt thế có lẽ không nhiều, mà cao giai tu giả, sợ rằng như cá trong sông. Tạ Vân trong lòng cảm thán, hắn thuận lợi vừa rời đi âm dương tinh vực, tiến vào ngân hà biển sao, lập tức gặp phải hai cái huyền nguyên cảnh tu giả. Chuyện như vậy, ở âm dương tinh vực quả thực không dám nghĩ. Tiểu tử thật là nhạy cảm linh giác, mở rộng linh hồn. Nếu như ta xác định thân phận của ngươi lai lịch thanh bạch, ta có thể cho ngươi một cái trở thành ta nô bộc cơ hội. Trong hư không, sở linh bạt chậm rãi xuất ra, so với lúc trước, lúc này sở linh bạt quanh thân lượn lờ nhàn nhạt tinh quang, khí chất giống như xuất trần tiên nhân. Ở vầng trán của hắn, hiện ra từng tia một thật là tốt kỳ cùng vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến, Tạ Vân khả dĩ đơn giản phát hiện sự tồn tại của hắn. Tạ Vân hơi sững sờ. Hai cái này không biết từ nơi nào nhô ra huyền nguyên cảnh tu giả, vừa mở miệng chính là muốn đem chính mình chém giết, hoặc là mạnh mẽ thu làm đầy tớ. Chỉ có điều Tạ Vân chưa mở miệng, một bên hắc thứ cũng là hơi chút bất mãn nhìn sở linh bạt, nói ra, sở sư huynh, người này chiến đấu cũng tạm được, đầy đủ để ta hảo hảo vui đùa một chút, người này chính là nói xong rồi để ta đưa hắn chém giết, chẳng qua cái tên này trên người bảo vật, ta ít phải một thành. Hắc thứ. Ngươi tới đây biển sao biên thủy hoang vu địa, không phải là vì rèn luyện tâm linh, lúc này sát tâm đồng thời, trăm năm khổ công hủy hoại trong một ngày. Sở linh bạt ngữ khí bình tĩnh, nhưng mang theo một tia không được xía vào kiên quyết. Hắc thứ nghe vậy, cũng là vẫn chưa phản bác, hai hàng lông mày hơi nhíu lên, lộ ra một chút do dự sắc, cách chốc lát, mới hít sâu một hơi, khỏe miệng nổi lên một tia cười gằn, ngắm nói với Tạ Vân, tiểu tử, coi như ngươi số may, ta bế quan rèn luyện tâm linh, không thể tùy ý giết chóc. Bất quá sở sư huynh tuy rằng muốn thu ngươi làm nô tài, ta trước tiên đánh ngươi gần chết cũng là không sao, ngươi yên tâm, ta không biết chân chính động sát chiêu. Hai người các ngươi, còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Tạ Vân nghe hai người một sướng một họa, đơn giản là thấy buồn cười, nhìn phía ánh mắt của hai người cũng từ từ trở nên vắng lặng xuống tới. Sở Linh Bạt cùng Hắc Thứ hai người nghe vậy, tương tự là hơi sững sờ, hai người bọn họ liên thủ, chém giết huyền nguyên cảnh tu giả đơn giản là nhiều vô số kể, mặc dù ở mênh mông ngân hà biển sao đều tạo nên uy danh hiển hách. Lúc này một cái tựa hồ thuận lợi mới tiến cấp, không biết từ chỗ nào mà đến huyền nguyên cảnh trung kỳ tu giả, dĩ nhiên lấy loại này gần như xem ngu ngốc ánh mắt đang nhìn mình, để Sở Linh Bạt, đặc biệt là Hắc Thứ sát ý đột nhiên sôi trào. Tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Hắc Thứ điên cuồng gào thét một tiếng, khắp toàn thân hắc mang lấp lóe, so lúc trước nồng nặc mấy lần sát lục kiếm ý khuấy động ra, lại một lần nữa hướng về Tạ Vân nhào tới. Chỉ là tiếp theo một lúc, Bích Ngưng, A Cổ, Thị Huyết Đằng La đồng thời xuất hiện ở Tạ Vân bên cạnh, kể cả Xích Linh cùng Liệt Diễm, Ngũ Tôn Khế Ước Linh Thú đồng thời bạo phát thiên phú thần thông, trong hư không một trường to lớn đao một màn chậm rãi mở ra, giống như hoang cổ cự thú miệng rộng, hướng về Hắc Thứ thôn phệ đi. Một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch, đây là thanh thú hậu duệ. Còn có một tôn huyết thống phẩm chất tốt đại địa bạo hùng di tộc, ngũ hành cảnh sơ kỳ Thị Huyết Đằng La, xem ra ngươi tên tiểu tử này vẫn đúng là không phải phổ thông tinh vực nhỏ tu giả. Nếu là đổi thành cái khác huyền nguyên cảnh tu giả, có lẽ sẽ chun bước, nhưng là chúng ta chính là kiếm tiên môn đệ tử, mặc ngươi bối cảnh hùng hậu đến đâu, bị thua bỏ mình, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Sở Linh Bạt đáy mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc cùng ý cười. Thánh thu di tộc, ở ngân hà biển sao tuy rằng không giống âm dương tinh vực như vậy gần như không tồn tại, nhưng là tuyệt không đến được nát phố lớn mức độ. Đặc biệt là Bích Ngưng, thiên thanh ngọc long độ đậm của huyết thống vượt quá một thành, đã không còn là thông thường thánh thú di tộc, mà là đi tới thánh thú hậu duệ trình độ. Một tôn thánh thú hậu duệ, ba vị thánh thú di tộc, thêm vào thực vật sinh mệnh, tổng cộng ngũ tôn ngũ hành cảnh khế ước linh thú, mặc dù là đại tông môn hàng đầu đệ tử, có khả năng làm được điểm này cũng tuyệt đối không thể có quá nhiều. Trong lúc nhất thời, Sở Linh Bạt cùng Hắc Thứ trong lòng không những không có một chút nào kinh hoàng, ngược lại là tràn đầy hưng phấn, ở trong lòng bọn họ, lần này rất hiển nhiên là nhặt được bảo. Phải dựa vào những này ngũ hành cảnh linh thú chống lại sự công kích của ta sao? Nếu là chỉ ta một người, ngươi tự mình phối hợp những linh thú này, có lẽ vẫn có thể sống thêm trong thời gian ngắn, nhưng là bây giờ Sở sư huynh ở đây, mất đi những linh thú này trở ngại, không biết ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hắc Thứ ầm ĩ thét dài, ánh kiếm lan lộn, không ngừng oanh kích ngũ tôn linh thú bố trí phòng ngự. Tạ Vân cũng là mặc kệ để ý người này, ánh mắt nhìn phía Sở Linh Bạt, hai người bốn mắt đối lập, một cổ nồng nặc linh hồn ý chi ầm ầm khuấy động lên từng trận nồng nặc hư không vòng xoáy. Thực sự là không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên khả dĩ gặp phải một cái đồng môn, cái này quyển công pháp ta thiên tân vạn khổ, đạp khắp vô số bí cảnh cũng không từng tìm được, nguyên tới vẫn là phải đến trong tròm sao mênh mông đi tìm kiếm. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệt ý cười, đột nhiên hư không đạp bước, một vòng màu vàng nóng nguyệt ảnh chậm rãi hiện lên, Sở Linh Bạt còn chưa kịp phản ứng, lập tức thật giống như bị khắc ở nguyệt ảnh bên trong tựa như, thân thể đột nhiên trở nên có mấy phần ngưng trệ. Kế tiếp sát na, Tạ Vân giấu tay biến ảo, trong thiên địa đột nhiên hiện ra một bàn tay cực kỳ lớn, năm ngón tay như hùng sơn, lòng bàn tay như thương khung, cự trưởng nhẹ nhàng nắm chặt, to lớn nguyệt ảnh đột nhiên đổ nát, kinh khủng đổ nát lực, theo bốn phương tám hướng hướng về Sở Linh Bạt nghiền ép đi. Hạo Thiên trưởng thức thứ tư, Toái Nguyệt. Chương 1696, bí truyền đệ tử. Sở Linh Bạt hai hàng lông mày một hiên, tay trái nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo tinh khiết ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, chỉ một thoáng đem trưởng ấn chém ra một cái khe. Thân hình thoát một cái, Sở Linh Bạt cả cái đều biến ảo thành một cái bóng mờ, một bước lập tức bước ra Toái Nguyệt trưởng áp chế, cả cái giống như một chôi vô cùng sắc bén trường kiếm, đứng sững ở Tạ Vân trước mặt, một đôi sán lạn trong mắt màu vàng nóng chết nhìn chòng chọc Tạ Vân, đáy mắt từ từ nổi lên một vệt cực độ hưng phân sắc. Thì ra là như vậy, như thế xem ra, ngược lại thật sự là không tha cho ngươi. Sở Linh Bạt trong mắt chỗ sâu hào quang màu vàng cơ hồ giống như tinh thần như nhau hóng ánh, lượng đạo kim quang đâm thủng thương khung, trực tiếp hướng về Tạ Vân đi. Hư không rung động, thuần túy linh hồn lực cơ hồ so tinh vực mảnh vỡ đều có ngưng tụ dày nặng hơn nhiều, mỗi đi tới một tấc, liền có một tấc hư không bị nghiền thành hư vô, một chốc, tinh không mịt mùng chỉ còn lại có cái này lượng đạo kim quang. Hắc thứ hai hàng lông mày đột nhiên một hiên, cơ hồ bị sợ hết hồn, Sở Linh Bạt cái tên này nổi điên làm gì, phá hư kim quang đầy đủ thuấn sát huyền nguyên cảnh trung kỳ cực hạn tu giả, huyền nguyên cảnh hậu kỳ tu giả hơi bất cẩn một chút đều lại bị trọng thương, chính là hắn đứng đầu sát chiêu lá bài tẩy một, làm sao vừa lên đến liền trực tiếp bạo phát. Bốn viên hắc thứ đồng thời hơi thu lại, màu đen kiếm trận trong nháy mắt từ bỏ Tạ Vân ngũ tôn khế ước linh thú, ngược lại đem thân thể của chính mình tầng tầng bao vây. Đen kịt ánh kiếm bao vây, hắc thứ cơ hồ hóa thành một luồng ánh kiếm, đột nhiên hướng về phương xa bạo trảm xuất ra, tốc độ so công kích Tạ Vân lúc đều có mãnh liệt. Cơ hồ là đồng nhất cái sát na, kim quang đột nhiên bắt đầu tăng vọt, gần như mất khống chế như nhau điên cuồng khuấy động, phạm vi mấy ngàn dặm toàn bộ rơi vào khắp nơi nóng rực kim quang bên trong. Trên bầu trời nứt ra từng đạo đen kịt như mực vết nước, ở trong vết nước, từng đạo sán lạn màu vàng lôi đình không ngừng ngưng tụ, khủng bố cực sát ý điên cuồng sôi trào, so với hắc thứ giết chóc đại đạo muốn hôn tạp rất nhiều, mà sức mạnh cũng là mạnh mẽ chí ít 5 lần. 5 lần, đối với huyền nguyên cảnh tầng thứ này tu giả tới nói, là một cái cực con số kinh khủng. Một giọt nước 5 lần, chẳng qua là 5 giọt nước mà thôi, mà một vùng biển mênh mông 5 lần. Nhưng có thể nhấn chìm một thế giới. Đáng tiếc, Sở Linh Bạt phá hư kim quang dưới, hư không đều sẽ bị triệt để yên diệt, tất cả huyền nguyên cảnh trung kỳ dưới sinh linh liền vết tích đều không để lại, nếu có thể đem mấy cái này thánh thú di tộc đều cắn nuốt mất, đặc biệt là cái kia Thiên Thanh Ngọc Giao, nói không chắc huyết thống khả dĩ lại một lần nữa lột xác, dù cho như trước vô pháp chống lại cái này phá hư kim quang linh hồn đánh giết, nhưng ít ra khả dĩ chính diện áp chế một thoáng hắn. Hắc thứ sắc mặt càng khó coi, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt, triệt để vô pháp phòng trừng kim quang bên trong thánh thú di tộc. Tạ Vân đứng sững ở kim quang bên trong, đáy mắt đồng dạng nổi lên một vệt vui mừng, một môn chiếm được mấy trăm năm trước công pháp, lại một lần hiện lên ở trong lòng. Rèn hồn thuật, nghe đồn bên trong khả dĩ rèn hồn 7 lần, mỗi một lần đều có thể tăng lên gấp đôi linh hồn phẩm chất vô thượng kỳ công. Ở hai lần cơ duyên bên trong được trước 4 trọng sau. Tạ Vân lập tức cũng không còn cách nào tìm tới đến tiếp sau công pháp. Đợi đến Tạ Vân rời đi âm dương tinh vực trước, là âm dương tinh vực người mạnh nhất, thêm hỏa linh ngọc dung luyện âm dương tinh vực bản nguyên ý chí. Toàn bộ âm dương tinh vực cơ hồ giống như Tạ Vân hậu hoa viên giống như vậy, chính là mặc dù Tạ Vân thăm dò lượng lớn bí cảnh, góp nhặt vô số điển tịch, như trước không tra được bất luận cái gì có giá trị manh mối cùng vết tích. Cái này Sở Linh Bạt dĩ nhiên tu luyện rèn hồn thuật. Hơn nữa hắn tựa hồ là tu luyện hai tầng cảnh giới, chỉ có điều chỉ một tầng cùng ta tương tự. Xem ra cái này rèn hồn thuật cũng không cần trình tự tu luyện, có lẽ ta tu luyện cũng không phải tầng thứ nhất đến tầng thứ bốn, chỉ là trong đó bốn tầng thôi, chỉ là không biết là kia bốn tầng. Tạ Vân trong lòng suy tư, hắn trước sau chiếm được bốn tầng rèn hồn thuật, độ khó dần dần tăng lên, dựa theo bí pháp bên trong yêu cầu lần lượt tu luyện, chắc hẳn phải vậy cho là mình tu luyện là trước bốn trọng. Nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện, cái này rèn hồn thuật cũng không cần trình tự tu luyện, thậm chí căn bản không có cái gì trình tự, có lẽ lúc trước công pháp tu luyện, lưu lại công pháp truyền thừa tiền bối đồng dạng chưa từng thấy chân chính toàn bản công pháp, mới để lại một ít tin tức sai lầm. Phá hư. Sở Linh Bạt song đồng đã triệt để đã biến thành màu vàng, hoàn toàn đã không có con ngươi cùng tròng trắng mắt khác nhau, khắp toàn thân đều kích động một cổ ngọn lửa nhàn nhạt. Ngọn lửa này cũng không phải là bắt nguồn từ hỏa huyền ảo, mà là thuần túy bản nguyên linh hồn lực không ngừng khuấy động mà sôi trào linh hồn hỏa diễm, có khả năng ở huyền nguyên cảnh trung kỳ kích phát linh hồn hỏa diễm tu giả vạn người chưa chắc có được một, mỗi một tia linh hồn hỏa diễm, cơ hồ cũng có thể đem cùng cấp tu giả đốt diệt thành hư vô. Tại ý thức đến Tạ Vân đồng dạng người mang rèn hồn thuật sát na, Sở Linh Bạt liền lại không có bất kỳ bảo lưu cùng che giấu. Hắn sâu sắc rõ ràng. Gen hồn thuật là cường đại cỡ nào? Đặc biệt là hắn đã cảm nhận được, Tạ Vân chí ít tu luyện 3 tầng rèn hồn thuật, chỉ một tầng cùng hắn như vậy. Tạ Vân hư không huyền lập, cảm thụ được kim quang như hùng sơn, như biển rộng vậy trực kích bản nguyên linh hồn, hai tay giấu tay biến đổi, mi tâm đột nhiên hiện ra một viên kim cương châu, vô tận quang minh lực tùy ý xuất ra, trước mục cực kim quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm đi. Mênh mông quần quận lực lượng ánh sáng, tỏ khắp thánh khiết mà tinh khiết lực lượng linh hồn, lướt qua, hư không vết nứt dĩ nhiên từ từ bắt đầu nối liền, màu vàng lôi đỉnh càng là lặng yên không tiếng động tịch diệt phá nát, căn bản vô pháp tới gần Tạ Vân thân trước trăm trượng. Đại quang minh chân kinh. Ngươi dĩ nhiên là Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử, Huyền Nguyên cảnh bí truyền đệ tử, quả nhiên không hổ tuyệt thế yêu nghiệt tên. Nếu là bình thường dưới tình huống, ta sẽ không liều mạng đi chém giết một tôn Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử, chính là ngươi đã chiếm được 3 tầng bí pháp, vậy cũng chỉ có bị ta siêu hồn đoạt phách một con đường. Sở Linh Bạt đầu tiên là cả kinh, chợt lộ ra một vẻ kinh ngạc cực mừng như điên sắc, linh hồn hỏa càng nồng nặc. Một đạo hóng ánh trí cực ánh kiếm đột nhiên đem đại quang minh lực chém nát. Ánh kiếm ba chuyển, ba đám kim quang chớp nhoáng nhảy lên, rõ ràng là thương thiên kim, hậu thổ kim, kiếm tu kim, ba loại huyền kim kiên quyết đan xen vào nhau, nguyên bản hỗn tạp khí tức sát phạt cấp tốc trở nên tinh khiết. Viên mãn cảnh kim huyền ảo, thuần túy nhuệ kim sát ý. Vấn Thiên Tiên Tông, bí truyền đệ tử. Tạ Vân trong lòng lóe qua một tia nghi hoặc. Chỉ là cái này một tia nghi hoặc chớp mắt là qua, cũng không còn suy nghĩ sâu sắc ngẫm nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Linh Bạt chiêu kiếm này quá mạnh liệt, so liệt khôn ngưng tụ tinh vực bản nguyên ý chí thiên tâm liệt hỏa kiếm đều có mãnh liệt gấp 10 lần, ánh kiếm lướt qua, tất cả đều là một mảnh sán lạn màu vàng hư vô. Mênh mông tinh vực hư không, hoàn toàn bị ánh kiếm cùng hóa thành một mảnh tinh khiết kim nguyên tinh khí, chợt cấp tốc bị ánh kiếm thôn phệ, một chiêu kiếm dưới, cơ hồ thương thiên hậu thổ đều đã biến thành ánh kiếm chất dinh dưỡng, tư dưỡng cái này vô cùng kiên quyết cùng sắc cơ. Vào giờ khắc này, Tạ Vân vắng lặng trăm năm chiến y rốt cục lại một lần ngang dương. Ở âm dương trong tinh vực, hắn đã cô quạng vô địch quá lâu, trăm năm khổ tu, càng nhiều hơn chính là ở đọc rộng điển tịch, mượn tha sơn thạch lấy công ngọc, tìm hiểu tự thân, rèn luyện công pháp, đánh bóng võ kỹ, đá mải tâm linh. Trên thực tế, đối thủ của hắn từ lúc mấy trăm năm trước, liền đã biến thành mênh mông tinh vực ý chí, mênh mông số mệnh bản nguyên, tuy rằng trong đó gian nan hiểm trở khó có thể tính toán, mà cùng chân chính ánh đao bóng kiếm, đi khắp sinh tử đại chiến so với, cũng là ít đi mấy phần sảng khoái tràn trề khoái ý. Tạ Vân tuy rằng không thích giết chóc, mà trong huyết mạch cũng là kích động nồng nặc ý chí chiến đấu. Đặc biệt là ở luyện hóa ngũ hành thánh thú huyết thống sau, linh thú bản nguyên bên trong cuồng nhiệt chiến ý cùng máu tanh giết chóc, càng là sâu sắc ảnh hưởng Tạ Vân tâm linh. Chương 1697, Ác Chiến, Băng Sơn, Liệt Địa, Phúc Hải, Thoái Nguyệt, Hạo Thiên, Tạ Vân chân đạp thất tinh, thần hành bắt quái, ngũ trưởng liên miên, từng mảng trưởng ảnh ngưng tụ thành như núi lớn nguy nga dày nặng thần uy, bốn phương tám hướng nghiền ép ánh kiếm. Sán lạn kiếm khí màu vàng nóng dường như một vầng mặt trời chói chang, kích động vô cùng quang huy, chính là ở Hạo Thiên trưởng dưới sự công kích. Cũng là từ từ trở nên mỏng manh mà yếu đuối, ngũ trưởng liên miên, rốt cục trong hư không phát sinh một tiếng nhỏ vụn vang lên giòn giã, đầy trời ánh kiếm đột nhiên tàn đi. Hạo Thiên trưởng, này môn âm dương tinh vực nhất lưu thế lực Hạo Thiên tông trường pháp, Tạ Vân ban đầu chính là chiếm được Thiên Trùng Môn. Thiên Trùng Môn đương nhiên cùng Hạo Thiên tông không có quan hệ gì, mà là ngẫu nhiên gặp phải một tôn trọng thương Hạo Thiên tông đệ tử, lấy Thiên Trùng phệ thể cực hình phá hủy Hạo Thiên tông đệ tử linh hồn phong ngự. Từ từ khảo hỏi Hạo Thiên trưởng ảo diệu. Chỉ có điều tên đệ tử này cũng không có chân chính được Hạo Thiên trưởng hoàn chỉnh truyền thừa. Tạ Vân sau đăng lâm Hạo Thiên tông, lấy một thức đan diệt mục, thổ đao pháp, giúp Hạo Thiên tông hai vị âm dương cảnh hậu kỳ tu giả thuận lợi tấn thăng âm dương cảnh đỉnh phong đại viên mãn, do đó có thể ở Hạo Thiên tông tàng kinh lâu nghiên cứu 3 năm thời gian. Rốt cục đem này môn nguyên bản đạt đến huy diệu cấp trung phẩm tột cùng trưởng pháp tăng lên tới viên mãn cảnh. Hạo Thiên trưởng, loại này bán điếu tử Hạo Thiên trưởng, lại có thể yên diệt ta chiêu kiếm này, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo, bất quá chấm dứt ở đây rồi. Sở Linh Bạt hai hàng lông mày cau lại, nhìn Tạ Vân trường pháp, trường kiếm run lên, tiếng sấm liên tục vậy gào thét kiếm reo phóng lên trời, nhuệ kim kiếm ý chưa lâm cùng Tạ Vân thân thể, sắc bén kiếm khí liền đã làm cho Tạ Vân cảm thấy cả người da thịt huyết nhục đều rất giống bị chủy thủ dao găm không ngừng cắt chém. Cơ hồ để Tạ Vân huyết mạch cùng chân nguyên vận chuyển đều trở nên hơi vương hữu. Tạ Vân không dám thất lễ, bước chân hơi trượt đi, hư không nổi lên một đạo nhàn nhạt sóng gợn, cả cái giường như nhảy ra vùng không gian này, ánh kiếm tuy rằng ác liệt vô cùng, mãnh liệt vô luân, chính là nhưng căn bản vô pháp chạm tới Tạ Vân mảy may. Hai người căn bản đã không còn là cùng một cái không gian, dường như hai tầng vô cùng tương tự, nhưng tuyệt nhiên bất đồng mặt kính, tùy ý sở linh bản sức mạnh không ngừng tăng lên, ánh kiếm không ngừng gia tốc, nhưng chỉ có thể là kính hoa thủy nguyệt. Viên mãn không gian huyền ảo, Vấn Thiên Tiên Tông lúc nào có một cái thiên tài như vậy đệ tử. Sở linh bạt đáy mắt nổi lên một tia nghi hoặc, chiêu thức này thuấn không bộ theo không gian huyền ảo đạt đến viên mãn, tương tự tấn thăng đến viên mãn cảnh. Bước ra một bước, thiên địa na di, không gian biến ảo, cơ hồ đã đạt đến nhảy ra tam giới ngoại, không ở trong ngũ hành vô thượng cảnh. Chỉ có điều sở linh bạt thân là kiếm tiên môn thiên tài yêu nghiệt, một đời tâm huyết đều ở một cây kiếm trên, trải qua cuộc chiến sinh tử đâu chỉ ngàn tỷ. Tạ Vân thuấn không bộ tuy rằng huyền diệu, nhưng xa xa không cách nào để cho sở linh bạt bó tay hết cách, chùn bước. Mũi kiếm chấn động, một đạo đan dệt sắc thanh bích, sán lạn kim hai màu gió kiếm vòi rồng hư không bước lên, gào thét tiếng kiếm reo cùng không gian xé rách tiếng không ngừng vang lên, hàng rào không gian lấy một loại liệt dương soi sáng sơ tuyết tốc độ, cấp tốc hòa tan. Tạ Vân tựa hồ vẫn ở chỗ cũ tầng thứ hai trong không gian, kính hoa thủy nguyệt, chính là cái này hai tầng không gian bình phong. Cũng là lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc tiêu trừ. Miễn là không gian vách ngăn tiêu trừ, thuấn không bộ tự nhiên bị phá, mà ánh kiếm mượn nghiền ép không gian thế, không những không biết rơi vào nỏ mạnh hết đà quân cảnh, ngược lại cũng có thể mang theo không gian lực, bùng nổ ra càng sức mạnh mạnh mẽ. Kiếm tiên môn, lấy kiếm tiên từ tên, đối với kiếm nhất đạo lý giải cùng trường khống, tinh tế tới cực điểm, sâu sắc tới cực điểm. Tạ Vân nghe nói sở linh bạn không ngừng đề cập Vấn Thiên Tiên Tông, bí truyền đệ tử, hạo thiên trưởng loại lời nói, trong lòng nghi hoặc, song trưởng cũng là không chậm chút nào. Ngay ánh kiếm sắp nghiền nát không gian vách ngăn cuối cùng phòng ngự lúc, hai bàn tay duyên đột nhiên nổi lên một vệt như ánh ngọc vậy ánh sáng lộng lẫy, đồng nhiên thánh thú khí tức cầm ầm bạo phát, bàn tay phải như huyền quy chấn biển, đón mũi kiếm đập thẳng đi, tay trái nhưng dường như vân long dương chảo, trực tiếp chụp vào sở linh bản tiết hầu. Đòn đánh này như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên mã hành không, thần tích nhảy ra. Mặc dù là sở linh bạt cũng không nghĩ tới, chỉ là một chốc, sở linh bạt khỏe miệng cũng là nổi lên một tia dữ tợn cười gằn, lưỡi kiếm khinh chuyển, đột nhiên đâm hướng Tạ Vân lòng bàn tay. Ta thanh trường kiếm này chính là đứng đầu cực phẩm linh kiếm, lấy thiên hỏa rèn luyện vô thượng huyền kim 99 năm, chém giết huyền nguyên cảnh linh thú như giống như ăn cháo, mặc ngươi có thông thiên triệt địa rèn thể công phu, cũng không thể có thể đỡ được ta chiêu kiếm này. Mũi kiếm không ngừng rung động, mạnh mẽ thoải mái nhuệ kim kiếm pháp trong nháy mắt trở nên khéo léo linh động cực, mỗi một cái trước mắt, thậm chí mỗi một phần trăm cái sát na, mỗi vạn phần một cái sát na, mũi kiếm đều đang điên cuồng nhảy lên, dường như trước mắt, tinh hoàng nhảy trịch, triển chuyển, xê dịch ra vô hạn linh động sát cơ. Một chốc do cực cương chuyển thành cực nhu, cực kỳ hùng tráng chuyển thành cực nhỏ chán, như hùng sơn biển rộng chớp mắt hóa thành cỏ thơm dòng suối, chỉ cần là chiêu kiếm này biến hóa, liền tuyệt đối không phải bình thường huyền nguyên cảnh tu giả khả dĩ sánh ngang. Trường kiếm ở sở linh bạt trong lòng bàn tay, cơ hồ giống như ngón tay như thế linh hoạt, thậm chí so trường pháp, chỉ pháp đều có nhắn nhủi linh động, một chốc chém liên tục 3.000 kiếm, mỗi một kiếm đều có thể nói hoàn mỹ cực, mỗi một tia ánh kiếm, đều vững vàng chặn lại ở Tạ Vân lòng bàn tay trước. Được, được, được. Quả nhiên không uổng công ta hao hết tâm lực, tiến vào ngân hà biển sao. Không nghĩ tới tại đây ngân hà biển sao, trận chiến đầu tiên là có thể gặp phải như thế cường địch, như vậy kiếm pháp, căn bản không phải âm dương tinh vực có khả năng xuất hiện. Loại kiếm pháp này, cũng không phải thiên truy bách luyện, quen tay hay việc liền có thể làm được, nhất định phải căn cứ vào đứng đầu nhất kiếm kỹ, chí ít 10 môn huy diệu cấp trung phẩm kiếm pháp, mới có thể thông hiểu đạo lý, thăng hoa vì này phản pháp quy chân, nhắm thẳng vào bản nguyên khoai kiếm. Tạ Vân trong lòng luôn mồm khen hay, hai mắt khép hở, lực lượng linh hồn toàn lực vận chuyển. Vào giờ khắc này, Tạ Vân cơ hồ hoàn toàn dựa vào linh hồn đi cảm ngộ sở linh bạt mũi kiếm, năm ngón tay như đao, như kiếm, như đâm, như cầu, một chốc liền biến số trăm loại võ kỹ, những này cơ hồ dung quán toàn bộ âm dương tinh vực võ kỹ truyền thừa võ kỹ, lúc này dường như toàn bộ hóa thành Tạ Vân trong lòng bàn tay hoa bút, nét lưu màu, ngang dọc tùy ý, một cổ lẫm liệt mà quần quận khí thế, khuấy động hư không. Một trường một chiêu kiếm, không đủ một cái sát na, đã tương giao mấy ngàn chiêu. Mỗi một chiêu đều ác liệt tàn nhẫn tới cực điểm, có thể một mực nhưng hoa mỹ tinh xảo tới cực điểm, giống như rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất độc xà, ở tuyệt mỹ bên trong, có vô cùng sắc cơ. Đã tránh lui đến phương xa, Hắc Thứ lúc này sớm liền từ bỏ chém giết ngũ tôn linh thú, chỉ là chậm chạp nhìn Tạ Vân cùng Sở Linh Bạt chiến đấu, đáy mắt không ngừng nổi lên phức tạp cực vẻ mặt, có ước ao, có đố kỵ, có khát vọng, có chờ mong, có oán giận, có hoảng hốt. Thân là đâm ma đứng đầu giết chóc thiên tài, hắn một mực lấy chính diện chém giết thiên phú chiến đấu tự tiêu, tự nhận là chỉ là ở linh hồn đánh giết trên kém hơn Sở Linh Bạt. Nhưng là bây giờ, hắn cũng là sâu sắc phát hiện, trước mắt hai người này, chính diện chém giết, cũng có thể đưa hắn ung dung chấn áp. Ngay Hắc Thứ tâm niệm thay đổi thật nhanh, hoán giận bất đắc dĩ lúc, một tiếng tựa hồ cực củ rột, vừa tựa hồ cực tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên, Tạ Vân như bạch ngọc bàn tay, đột nhiên vô vào kiếm tích trên. Chương 1698, chấn áp. Bột một tiếng vang lên giòn giã, hư không ngưng trệ, Sở Linh Bạt thân thể như bị sét đánh. Hung hồn cực ngũ hành chân nguyên điên cuồng dâng trào, dường như thiên hà chảy ngược, ầm ầm đụng vào kiếm tích trên, một chốc, mũi kiếm run không ngừng, thật giống như bị hùng sơn ngăn chặn cự mãng, tuy rằng không ngừng giãy giụa, nhưng là căn bản vô pháp thoát khỏi. Một chiêu bị thua, Sở Linh Bạt tức khắc hiện ra xu hướng suy tàn. Tạ Vân lấy tố trưởng đón đánh mũi kiếm, tuy rằng không hề kiêng kỵ cực phẩm linh kiếm lợi, nhưng là muốn lấy trưởng duyên đánh nát lưỡi kiếm, căn bản không thể nào làm được. Trên thực tế tại đây trong thời gian ngắn, hai người không ngừng biến hóa chiêu pháp, tinh xảo mau lẹ, linh động nhạy cảm, chính là vì tranh một chiêu tiên cơ. Nếu là mũi kiếm chém tới Tạ Vân bàn tay, dù cho cũng không phải là lòng bàn tay yếu huyệt, cũng có thể tranh chấp tiên cơ. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở giây lát, chính là cái này một tia tiên cơ, cũng là để Tạ Vân cuối cùng đoạt được. Trường duyên kích động ngũ hành phá pháp chân nguyên, ầm ầm khắc ở không hề lưỡi dao gió kiếm tích trên, chân nguyên cổ đãng, Sở Linh Bạt tức khắc rơi vào rồi hạ phong. Cái này không hoàn toàn là bởi vì ngũ hành phá pháp chân kinh hung hăng vô cùng, càng to lớn hơn nguyên nhân nhưng là ở chỗ kiếm tích bản thân yếu thế. Bất luận cái gì một thức công kích kiếm pháp, cũng không thể không có nhược điểm. Chân chính không có nhược điểm kiếm pháp, chỉ có thể là phòng ngự kiếm pháp, hay hoặc là lấy thủ vì công, như Bích Lập Thiên Nhận, Giang Hải Ngưng Quang. Sở Linh Bạt loại này thuần túy công kích sát lục kiếm pháp, lực công kích cực đoan mạnh mẽ, sức mạnh cực đoan tinh túy, tự nhiên sẽ tồn tại khá là rõ ràng nhược điểm. Chỉ có điều cái nhược điểm này tuy rằng rõ ràng, mà ở cường đại lực công kích cùng tinh diệu cực vận dụng dưới, cái nhược điểm này nhưng chỉ còn trên danh nghĩa. Lấy bàn tay bằng thịt đánh trúng Sở Linh Bạt cật lực thúc giục kiếm tích, chuyện như vậy, mặc dù là Sở Linh Bạt chính mình cũng chưa từng nghĩ tới. Là kiếm tiên môn đệ tử thiên tài, một thanh trường kiếm xuất thần nhập hóa, cơ hồ có thể nói cùng cấp vô địch. Sở Linh Bạt không phải không thất bại qua, hắn một đời chém giết, thất bại rất nhiều, chịu đến áp chế tình huống càng là không thể tính toán, mà mỗi một lần thất bại, đều là bị trực tiếp áp chế. Lấy huyền nguyên cảnh trung kỳ cảnh, gặp phải huyền nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, tự nhiên sẽ chịu đến cực lớn áp chế, thậm chí khả năng bị trọng thương. Chính là loại này thất bại, không phải là bởi vì Sở Linh Bạt kiếm thuật bị áp chế, mà là cảnh giới của hắn, hắn chân nguyên, hắn huyền ảo tìm hiểu toàn diện nằm ở yếu thế, thất bại là phân sở ứng khi, mà hiện tại, đối mặt một tôn cảnh giới không bằng mình người trẻ tuổi, Sở Linh Bạt lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm to lớn cùng sâu đậm kiên kỵ. Tuổi tác ở mức độ rất lớn đại diện cho tiềm lực cùng thiên phú. Tạ Vân niên kỷ tuổi so với hắn không lớn lắm, võ kỹ vận dụng cùng chân nguyên phẩm chất đều rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn một đoạn, thậm chí ngay cả chính mình đáng tự hào nhất lực lượng linh hồn, cũng có thiếu sót. Đối thủ như vậy, để Sở Linh Bạt cảm thấy một cổ nồng nặc cực cảm giác vô lực cùng đấu kỵ cảm giác, sát ý trong lòng trước nay chưa có nồng đậm lên. Chỉ là chỉ gần một tích tắc, Sở Linh Bạt trong lòng giống như hỏa diễm vậy điên cuồng ghen tị và sát ý, lập tức triệt để yên diệt, lấy mà đại là tuyệt đối lý trí. Chiêu thức này trước mắt, động tác mau lẹ đối chiêu, mặc dù không có phân ra thắng bại, nhưng cũng đã quyết ra cao thấp, kế tục chiến đấu, cố nhiên có nhất định khả năng dựa vào cảnh giới ưu thế trở mình, mà loại này tỷ lệ cũng không lớn, thậm chí có thể nói là cực nhỏ. Kiếm tiên môn cố nhiên là hùng bá ngân hà biển sao thế lực bá chủ một, nhưng Vấn Thiên Tiên Tông đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, người thiếu niên trước mắt này là cao quý Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử, lá bài tẩy tuyệt đối không thể so với mình thiếu, có lẽ còn có thể có tông môn ban xuống hộ thân bí bảo. Hắc Thứ, lui về pháo đài, hướng về tông môn cầu viện. Sở Linh Bạt linh hồn đưa tin, tốc độ đột nhiên tăng lên tới cực hạn, hướng về tinh tế pháo đài bỏ chạy. Nghe đồn thượng cổ kiếm tiên, một đòn không trúng, trốn xa ngàn dặm, xa không có tung tích, lúc này Sở Linh bạt nhuệ khí gặp khó, tự tin đủ rũ, lại không có bất kỳ cơ hội thắng, không chút do dự lựa chọn lùi bước, nhìn như khuyết thiếu dũng khí, trên thực tế mới thật sự là đại dũng. Không vì hư danh mệt, không vì vũ dung tâm choáng váng đầu óc, vĩnh viễn duy trì lý trí, là cường đại tu giả tất yếu tâm linh tu hành. Bây giờ muốn đi, quá đã muộn. Tạ Vân hét dài một tiếng, trong hư không đột nhiên khuấy động ra một tia ánh đao tinh khiết mà nhắn nhủi, dường như trong màn đêm hiện lên luồng thứ nhất ánh nắng ban mai, đột nhiên đem hắc ám xé rách. Ánh đao mờ ảo, cơ hồ vượt qua thời gian cùng không gian giới hạn, đột ngột cực chém ở Sở Linh bạt trước mặt. Vượt qua thời gian, nhảy ra không gian, đây là cái gì đao pháp? Sở Linh bạt đấy mắt nổi lên một tia khó có thể ngăn chặn kinh hãi cùng hoảng hốt, cơ hồ là la thất thanh. Ngay mới, Tạ Vân tuy rằng lấy Hạo Thiên Trưởng phá kiếm pháp của hắn, chiếm cứ thượng phòng, mà Sở Linh Bạt vẫn là trầm ngưng tự nhiên, nhưng là bây giờ, đối mặt một đao này, Sở Linh Bạt trên mặt không còn nhất quán ung dung cùng bình tĩnh, trong giây lát một cái bản mệnh tinh huyết phun mạnh xuất ra, cả người da thịt đồng thời nổ tung, từng đạo ánh kiếm nhập vào cơ thể xuất ra, tiến vào dung quán đến lòng bàn tay cực phẩm linh kiếm bên trong. Một đạo huy hoàng cực ánh kiếm hư không ngưng tụ, sắc bén ba đạo kiếm ý tuy rằng hơi chút sốc xếp, nhưng so với lúc trước, cũng là mạnh mẽ tiếp cận gấp ba. Đây là Sở Linh Bạt chân chính cực hạn một chiêu kiếm ra, dù cho lập tức chém giết Tạ Vân, cũng cần tĩnh dưỡng chí ít thời gian 3 năm, nếu là đúng hợp lại bên trong lưỡng bại câu thương, chỉ là kiếm ý phản phệ cùng tinh huyết tan tác, liền có thể đem bản nguyên sinh mệnh của hắn triệt để yên diệt. Chiêu kiếm này, Sở Linh Bạt chưa bao giờ dùng qua, mà hiện tại, sinh tử tế, hắn thậm chí không có một chút nào thời gian đi do dự cùng quyết đoán. Chỉ là ngàn phần một cái sát na, một tiếng lanh lảnh gãy vỡ tiếng, tiếp theo một tiếng xé rách vậy âm thanh ầm ĩ gần như cùng lúc đó vang lên. Đau đớn kịch liệt cùng mênh mông hư vô cảm giác kẻ trước người sau hiện lên ở Sở Linh Bạt trong linh hồn. Tiếp theo một cái chớp mắt, biển linh hồn đột nhiên nhấc lên cơn sóng thần, một bàn tay cực kỳ lớn, lòng bàn tay là một vòng rừng rực vô cùng, quang minh vô hạn liệt nhật. Đột nhiên bắt được linh hồn của chính mình bản nguyên. Sao có thể có chuyện đó? Sở sư huynh liền chết như vậy. Sở Linh Bạt làm sao có khả năng liền chết như vậy? Trước sau chú ý chiếm cứ hắc thứ suýt nữa trực tiếp đem một đôi mắt trâu trừng ra ngoài, chân nguyên huyết thống đều suýt nữa mất khống chế, cơ hồ không chút do dự kết ra dấu tay, quanh thân huyết thống như sôi, đen kịt như mực dòng máu theo trong thất khiếu chậm rãi chảy ra, tốc độ lại một lần nữa tăng vọt. Điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, hắc thứ tốc độ không ngừng tăng lên, cự ly tinh tế pháo đài cự ly cũng càng ngày càng gần. Tinh tế pháo đài là tông môn tỉ mỉ luyện chế báu vật, sức phòng ngự cực cường. Hắc thứ mặc dù đối với thủ chiến thắng Tạ Vân, hoặc là ở Tạ Vân dưới sự đuổi giết giữ được tính mạng không có bất kỳ tự tin, mà đối với tinh tế pháo đài cũng là đầy cõi lòng hy vọng. Chỉ cần có thể tiến vào tinh tế pháo đài bên trong, không chỉ có thể mượn bên trong pháo đài trận pháp phòng ngự. Hơn nữa khả di triệu hoán tông môn tiền bối hóa thân bóng mở, trực tiếp giáng lâm. Sở Linh Bạt cùng hắc thứ tính mạng, thêm vào một tòa tinh tế pháo đài bản thân giá trị, đủ khiến tông môn cao tầng giáng lâm bóng mở. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một cái lớn lao mà thường mang âm thanh, một cổ không rõ cự lực, dường như sóng dữ ngập trời, đột nhiên che ngập bầu trời. Thần quy chấn biển, chấn. Chương 1699, luyện hóa bản nguyên linh hồn. Kinh khủng cự lực dường như sóng to sóng dữ giống như vậy, đột nhiên theo bốn phương tám hướng chấn áp xuống. Sau một khắc, hắc thứ chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên tối sầm lại, một con to lớn quy trảo ngập trời, dường như hùng sơn biển rộng như nhau nghiền ép mà xuống, toàn bộ hư không tựa hồ đã biến thành một mảnh biển xanh đại dương, không ngừng dâng lên từng mảng sóng lớn. Hắc thứ điên cuồng qua lại thân hình đột nhiên ngưng trệ xuống tới, giống như bị hổ phách phong ấn phi trùng giống như vậy. Đột nhiên bị một phương màu làm đậm tinh thạch phong ấn. Huyền giáp to lớn thân hình chậm rãi bơi ra, màu đen mai rùa trên lập lòe huyền diệu cực nước nguyên quang huy. Hắn trên thực tế từ lâu nằm vùng ở Tạ Vân bên cạnh người, chỉ là bất luận Sở Linh Bạt hoặc là hắc thứ, cũng không có nhận ra được sự tồn tại của hắn. Lúc trước chiến cuộc nhìn như khẩn trương, trên thực tế cũng không có chân chính nguy hiểm, là lấy một mực yên lặng mà cần nút. Cho tới bây giờ, hắc thứ sắp bỏ chạy. Huyền giáp mới đột nhiên hiện thân, thôi thúc thần quy trấn hải quyết, nhất cử đem hắc thứ trấn áp, phong ấn đến huyền đá thủy tinh bên trong. Bích Ngưng, nếu là có cơ hội, ngươi nhất định phải đi tới Long tộc tổ địa, được chân chính vô thượng truyền thừa. Huyền Giáp nhìn từ đàng xa bay tới Bích Ngưng một nhóm, tùy ý vô vô huyền đá thủy tinh, lại ra cố một lớp phong ấn. Bích Ngưng khẽ gật đầu, nhìn huyền đá thủy tinh bên trong trông rất sống động, nhưng không thể động đậy một chút nào hát thứ, đáy mắt mơ hồ nổi lên một tia ước ao sắc, nói ra, thần quy chuyển sinh quyết, quy tàng khí tức, liền huyền nguyên cảnh trung kỳ cực hạn tu giả đều không thể phát hiện, thần quy trấn hải quyết vừa ra tay, liền có thể hoàn mỹ trấn áp huyền nguyên cảnh sơ kỳ cực hạn tu giả, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Huyền Giáp, lực chiến đấu của ngươi, sợ rằng cùng chủ nhân so với, cũng không kém phảng phất. Chủ nhân sức chiến đấu thông thiên, công pháp truyền thừa xa không phải ta tu tập ba môn công pháp có thể so sánh với, chỉ là vẫn không có chân chính bùng nổ ra sức mạnh vô địch mà thôi. Huyền Giáp lắc lắc đầu, âm thanh bình tĩnh, liếc mắt một cái mi tâm minh quang lấp lóe, lại một lần rơi vào bế quan tạ vân, chợt nói tiếp, ở âm dương tinh vực, thành thu sớm đã trở thành mờ ảo viễn cổ truyền thuyết, truyền thừa càng là chỉ có thể thông qua mỏng manh huyết mạch đi tìm kiếm. Mà tại đây ngân hà biển sao, thanh thu chủng tộc như trước hùng bá thiên hạ, nếu như có thể được chân chính thánh thú truyền thừa, các ngươi tự nhiên sẽ thoát thai hoàn cốt, sức chiến đấu tăng nhanh như gió, cũng có thể chân chính giúp đỡ chủ nhân. Huyền Giáp ánh mắt tuyệt đại đa số cũng chỉ là nhìn phía Bích Ngưng, so với cái khác thánh thú di tộc, Bích Ngưng vượt quá một thành thiên thanh ngọc long huyết mạch, muốn dày đặc nhiều lắm. Một thanh huyết thống, mặc dù sau thánh thú duệ bên trong, đều có thể xương tụng tinh khiết. Thánh thú bản thể, tự nhiên là hoàn chỉnh thánh thú huyết thống, đời thứ 2 liền chỉ còn dư lại 5 phần 10, đời thứ 3 nhưng là không đủ 3 phần 10, vượt quá một thành huyết thống, cơ hồ tương đương với đời thứ 4 dòng dõi đích tôn. Thân phận như vậy, mặc dù là ở thánh thú trong gia tộc, đều có thể xương tụng hạt nhân huyết thống, đầy đủ chịu đến dốc lòng bồi dưỡng. Lại thêm thiên thanh ngọc long là cao quý một hành thánh thú, xa không tầm thường long tộc có thể so với. Bích Ngưng một khi tiến vào Long tộc tổ địa, chắc chắn sẽ không chịu đến lạnh nhạt. Ma A Cổ, Xích Linh cùng Liệt Diễm, huyết thống phẩm chất nhưng thì kém rất nhiều, là trọng yếu hơn là, những chủng tộc khác cũng không Long tộc tổ địa loại này thánh địa tu hành. Truyền thừa phần lớn là lấy gia tộc hình thức, mà không phải chủng tộc một thể, đã như thế, muốn có được truyền thừa, rõ ràng phải gian nan rất nhiều. Đương nhiên, bất luận khó khăn đến mức nào, cùng âm dương tinh vực hoàn toàn không có cách nào tìm kiếm so với, căn bản không thể giống nhau. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng đạt đứng sừng sững Tạ Vân rốt cục mở mắt ra, hai mắt mang theo quang minh vô hạn tinh quang, đột nhiên nhìn phía bị phong ấn ở huyền đá thủy tinh bên trong hắc thứ. Sau một khắc, hắc thứ trong đôi mắt rõ ràng hiện ra một vẻ hoang mang cùng màu hỗn độn, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, loại này hoang mang cùng hỗn độn ánh mắt lập tức từ từ tiêu tan, mà theo cùng tiêu tán còn có hát thứ sinh cơ. Kiếm tiên môn, Vấn Thiên Tiên Tông, xem ra sư tôn lúc trước là Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử. Tạ Vân hai mắt nhìn phía hư không, ở cái phương hướng này một đường phi hành, liền có thể đạt đến Vấn Thiên Tiên Tông khu vực. Mênh mông ngân hà biển sao, diện tích quảng đại vô biên, cơ hồ đến vô pháp phỏng đoán mức độ, mặc dù là đứng đầu nhất vô thượng cường giả, đã gõ kích tiên môn, thông thiên triệt địa, đều không thể ở có sống năm ngao du toàn bộ ngân hà biển sao. Ở biển sao bên trong, thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể, thế lực mạnh mẽ, như là kiếm tiên môn, Vấn Thiên Tiên Tông, chỉ cần là thống trị tinh vực liền đến 100.000 tính, trong đó lượng lớn tinh vực so âm dương tinh vực đều càng quảng đại nhiều lắm, mạnh mẽ nhiều lắm. Nhưng cùng lúc, cũng có lượng lớn như sông lớn bùn cắt vậy thế lực nhỏ, chỉ có thể khống chế một thành trì, mấy con phố đạo, thậm chí cùng những thế lực khác cộng đồng khống chế một mảnh nho nhỏ phố chợ. Hư không vô tận, cường giả vô cùng. Huyền nguyên cảnh tu giả, ở ngân hà biển sao tỷ lệ trên thực tế không hề cao, 100 tỷ tỷ sinh linh đều không thể sinh ra một tôn huyền nguyên cảnh tu giả, mỗi một vị huyền nguyên cảnh tu giả, đều là thiên tiêu. Chính là mênh mông ngân hà biển sao, sinh linh nhiều vô số kể, tinh vực số sợ rằng đều vượt quá ngàn tỷ, chỉ có bất diệt kim thân tuyệt thế tu giả mới có thể chân chính ở biển sao bên trong, có thể xưng tụng chúa tể một phương. Cho tới chư thiên vạn giới đỉnh điểm, chân chính vô địch cường giả tuyệt thế, nhưng là bước trên tiên linh đại đạo thông thiên cường giả. Đường lên trời, gửi thiên tâm, gõ thiên môn. Chỉ bước trên tiên linh đại đạo thông thiên cường giả, mới có thể chân chính hoành hành chư thiên vạn giới, xưng tông làm tổ, hùng bá thiên hạ, ngạo thế hoàn vũ. Vấn Thiên Tiên Tông chỗ ở khu vực quá mức xa vời, hơn nữa sư tôn Thiên Nguyên thân phận của tán nhân cuối cùng làm sao, năm đó cùng kiếm tiên môn lão tổ gút mắc cuối cùng làm sao, còn cần cẩn thận dò nghe. Không muốn tùy tiện đi tới, cái gọi là mang ngọc mắc tội, ngũ hành này phá pháp chân kinh cùng thú vương thiên công, ít khả năng có tu giả có thể nhịn được mê hoặc. Tạ Vân trong lòng suy nghĩ, không chút do dự bỏ qua trực tiếp đi tới Vấn Thiên Tiên Tông, tìm kiếm Thiên Nguyên tán nhân gia tộc ý nghĩ. Các ngươi làm hộ pháp cho ta, ta muốn hoàn toàn luyện hóa cái này hai đạo bản nguyên linh hồn. Tạ Vân thu hồi ánh mắt, hắn mới chỉ là qua loa xem một thoáng hai người trong linh hồn cạn tầng ký ức, tu hành công pháp võ kỹ, đều sâu sắc gẩn giấu ở linh hồn nơi sâu xa nhất, cần đại lượng thời gian đi luyện hóa. Siêu hồn luyện phách, đối với linh hồn bản chất yêu cầu cực cao, hơn nữa được toàn bộ ký ức cũng không phải một chuyện dễ dàng, chính là theo cảnh giới không ngừng tăng lên. Cơ hồ sở hữu tu giả đều sẽ chọn trực tiếp tìm tòi luyện hóa hồn phách. Đây là duy nhất chân chính an toàn biện pháp. Siêu hồn luyện phách lấy được tin tức khả năng tịnh không hoàn chỉnh, nhưng đều là thật, bản nguyên linh hồn nơi sâu xa nhất ký ức, là một người một đời trải qua ngưng tụ. Xem bản nguyên linh hồn nơi sâu xa nhất ký ức, khả dĩ trực tiếp cướp lấy một người các loại công pháp võ kỹ, cơ duyên kỳ ngộ, thậm chí ngay cả huyền ảo tìm hiểu, đều có thể có được cực lớn dẫn dắt cùng ích lợi. Hắc thứ giết chóc thuật, Tạ Vân có chút không lọt mắt, mà sở linh bạt rèn hồn thuật, cùng với đối với kim huyền ảo trưởng khống cùng vận dụng, cũng là Tạ Vân nhất định phải được đáo vật. Chương 1700, bất diệt kim thân cường giả. Thì ra là như vậy, rèn thần môn, môn phái này đã từng là ngân hà biển sao tiếng tăm lừng lây đại tông, chỉ có điều đã diệt vô cùng năm tháng. Tạ Vân đáy mắt nổi lên nhất ti hoảng nhiên sắc, chỉ là trong ánh mắt cũng là mơ hồ xen lẫn từng tia một nhàn nhạt tiếc nuối. Sở Linh Bạt lấy được hai tầng rèn hồn thuật bí pháp, trong đó một tầng cùng Tạ Vân không giống. Chỉ là cái này một tầng thêm vào Tạ Vân lúc trước lấy được 4 tầng, nhưng vừa vặn là trung gian 5 tầng, vừa không có bắt đầu trúc cơ tầng thứ nhất, cũng không có cuối cùng viên mãn tầng thứ 7. Cái này 5 tầng tuy rằng có thể để cho Tạ Vân linh hồn phẩm chất 5 lần tăng gấp bội, hơn xa cùng cấp, mà thiếu đầu đuôi 2 tầng, công pháp so ra cũng là khuyết điểm khá lớn. Ở trước kia, Tạ Vân lấy được trên thực tế là thứ 2, đệ tam, đệ ngũ, thứ 6 cái này 4 tầng, là lấy căn bản vô pháp phân do cụ thể khác biệt. Mà hiện tại, theo sở linh bản chỗ chiếm được tầng thứ 4, 5 tầng thông suốt, hơi thêm thôi diễn, lập tức phát hiện ảo diệu bên trong cùng khuyết điểm. Chỉ có điều Tạ Vân cảnh giới tâm linh cực cao, đương nhiên sẽ không chịu đến sự tiếc nuối này ảnh hưởng, hơn nữa lăng không được một tầng rèn hồn thuật, đối với Tạ Vân linh hồn phẩm chất đề thăng rất lớn. Tiến tới khả dĩ rất lớn địa tăng cao sức chiến đấu. Tạ Vân linh hồn cảnh giới từ lâu đạt đến linh giai đại viên mãn, muốn lần thứ 2 đề thăng, căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là đại quang minh chân kinh chỉ trước mặt một phần, hơn nữa dựa theo sở linh bạt trong ký ức tin tức, cái này đại quang minh chân kinh tựa hồ là Vấn Thiên Tiên Tông bí truyền đệ tử mới có thể tu hành vô thượng công pháp. Tạ Vân hiện tại lại không nói một chốc đuổi không tới Vấn Thiên Tiên Tông. Cho dù có thể tiến vào Vấn Thiên Tiên Tông, muốn trở thành bực này đại tông môn bí truyền đệ tử, hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Ở tình huống như vậy, gen hồn thuật lập tức có vẻ rất là trọng yếu. Linh hồn phẩm chất tăng lên gấp đôi, đối với một tôn linh giai đại viên mãn, đặc biệt là đã tăng gấp bội quá 4 lần tu giả, đề thăng lớn, đơn giản là khó mà tin nổi. Gen hồn thuật tu luyện cần đại lượng quý trọng dược liệu. Mảnh này nơi hoang vu không người ở hiển nhiên không có gì hy vọng tìm được những linh dược này. Tạ Vân ngắm nhìn bốn phía, linh hồn không ngừng tỏ khắp, phạm vi mấy tỷ dặm bên trong căn bản không có bất luận cái nào chân chính tu giả tụ tập địa, rất ít mấy cái sinh linh tụ tập tinh thần, cường đại nhất tu giả bất quá là thuận lợi mới tiến cấp ánh ngọc cảnh mà thôi. Nơi như thế này, căn bản không khả năng tập hợp đến đủ rèn hồn thuật cần thiết linh dược, rèn hồn thuật tầng thứ 4. Trên thực tế là lần thứ 5 rèn hồn linh dược, chừng vượt quá 300 chủng, trong đó chỉ cần cực phẩm linh dược liền vượt quá 200 chủng, thậm chí còn có 3 loại tuyệt phẩm linh dược. Loại này cấp bậc linh dược, Tạ Vân căn bản không tưởng tượng nổi nên đó tìm kiếm, dựa theo sở linh bản ký ức cùng lúc trước sư tôn Thiên Nguyên tán nhân lưu lại đơn sơ tinh đồ, gần nhất một chỗ khả năng tập hợp hơn nửa linh dược tinh thần, hẳn là cần 50 năm trở lên mới có thể chạy tới. Mênh mông ngân hà biển sao, so âm dương tinh vực còn rộng lớn hơn quá nhiều, mặc dù mượn trận pháp truyền thống, cũng làm cho vô số hàng đầu tu giả cảm thấy vô lực. Vấn Thiên Tiên Tông, dựa theo tinh đồ trên khoảng cách tính toán, sợ rằng cần vượt quá thời gian 500 năm. Đây là ở một đường thuận lợi dưới tình huống, trên thực tế, mênh mông ngân hà biển sao, nguy hiểm nhiều, căn bản không có thể tính toán. Đi tới Vấn Thiên Tiên Tông, cũng không phải một chuyện đơn giản, mà là phải cẩn thận mưu tính. Bất quá tại trước này, tòa này tinh tế pháo đài nhưng là không thể đơn giản buông tha. Tạ Vân khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, tòa này tinh tế pháo đài chính là chân tránh báu vật, có thể so với đứng đầu nhất cực phẩm linh khí, thậm chí trên nhiều khía cạnh còn hơn. Bất luận công kích, phòng ngự, tốc độ phi hành, đều cực kỳ kinh diễm, miễn là đem tòa này tinh tế pháo đài luyện hóa, Tạ Vân ở một quãng thời gian rất dài đều không cần đem ý nghĩ hoa đang tìm kiếm hoặc là luyện chế phi chu phía trên. Thân hình thoát một cái, Tạ Vân một bước ra, đột ngột cực xuất hiện ở đèn kịt một màu như mực trong hư không. Song đồng lập lòe quang minh cực tinh quang, một chiếc dài 900 trượng, hơn 200 trượng rộng to lớn phi chu chậm rãi hiện lên, tối ánh sáng màu vàng nóng trên lập lòe sắc bén nhưng trầm ngưng ánh kiếm, chỉnh chiếc phi chu gần giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vắt ngang ở trong hư không. Tạ Vân lực lượng linh hồn hơi quét qua, lập tức ở bên ngoài trên vách nhìn thấu 12 chủng đứng đầu cực phẩm linh tài. Càng có lượng lớn cực phẩm linh tài căn bản vô pháp phân biệt, luyện chế thủ đoạn càng là kinh diễm tới cực điểm. Lúc này Tạ Vân, từ lâu củng cố cực phẩm linh khí sư nghiệp vị, thậm chí ở cực phẩm linh khí sư bên trong đều có thể nói thượng thừa trình độ, chính là ở tòa này tinh tế pháo đài trước mặt, cũng là một chốc đột nhiên cảm nhận được một loại nồng nặc áp lực cùng giận dát. Tòa này tinh tế pháo đài luyện chế người, tuyệt đối không chỉ là cực phẩm linh khí sư, nghe đồn bên trong cực phẩm linh khí trên huyền khí cảnh dĩ nhiên thật tồn tại. Tạ Vân trong lòng tràn đầy khó có thể ngăn chặn vui mừng cùng chờ mong, ở âm dương tinh vực, có khả năng lên cấp cực phẩm linh khí sư, đã là cao giai truyền thừa, yêu nghiệt ngộ tính cùng gặp may đúng dịp ba phía dung hợp kết quả, muốn ở thêm một bước căn bản là tuyệt đối không thể. Nhưng là bây giờ, một tôn huyền khí sư, cơ hồ là mượn tòa này tinh tế pháo đài, sống sờ sờ xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt, làm sao có thể làm cho Tạ Vân không lòng tràn đầy kích động. Vung tay phải lên, linh thú tất cả đều trở về tử hỏa thế giới, Tạ Vân thân hình mờ ảo, trong chớp nhoáng, lập tức xuất hiện ở tinh tế pháo đài trước. Lòng bàn tay chậm rãi ấn về phía tinh tế pháo đài vách ngoài, một cổ tinh khiết phá pháp hỏa từ từ bắt đầu bay lên, hướng về tinh tế pháo đài chung quanh mắt trận tỏ khắp đi. Là cực phẩm linh khí sư, Tạ Vân tuy rằng còn vô pháp luyện chế ra tinh tế pháo đài như vậy tinh phẩm, nhưng là muốn luyện hóa một tôn vô chủ tinh tế pháo đài. Độ khó nhưng cũng không là rất đại. Ngay phá pháp hỏa từ từ thẩm thấu đến trận trong mắt thời điểm, Tạ Vân hơi nổi lên nụ cười khỏe miệng đột nhiên ngưng trệ, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm sôi nổi vào tâm đầu. Sau một khắc, ngũ hành long đao đột nhiên xuất hiện ở thân thể trước, gào thét lên hỏa diễm cùng kim quang hóa thành trăm nghìn đạo bén nhọn ánh đao, một mặt to lớn tâm chắn hư không ngưng tụ, luân hồi chân kinh, vĩnh hằng chân kinh, thanh mục trường sinh kinh ba môn công pháp đồng thời vận chuyển tới cực hạn. Trên khiên mơ hồ có đại thụ che trời, vô cùng hậu thổ, sóng dữ ngập trời, ba loại sức mạnh đan dệt thông suốt, chân nguyên tấm chắn dường như lồng ánh sáng giống như vậy, bảo vệ ở Tạ Vân. Trước người, vẹn vẹn nháy mắt, một đạo không biết từ chỗ nào mà đến ác liệt ánh kiếm đột nhiên giáng lâm, chói tai tiếng kiếm reo cơ hồ trực tiếp vang vọng Tạ Vân bản nguyên linh hồn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh kiếm xuyên thấu vô số ánh đao, mạnh mẽ chạm ở trên khiên. Tạ Vân chỉ cảm giác mình mỗi một tấc máu thịt đều kích động đau đớn kịch liệt, mỗi một tia chân nguyên đều ở đây mãnh liệt run rẩy, mỗi một sợi linh hồn lực đều ở đây ánh kiếm dưới không bị khống chế thả ra cực hạn quang minh linh quang. Trong miệng tiên huyết phun mạnh, tấm chắn trong nháy mắt bị xé rách, Tạ Vân ở một chốc điên cuồng lui nhanh mấy trăm dặm, đáy mắt rốt cục chân chính nổi lên một tia sâu đậm nghiêm nghị sắc. Ở tinh tế pháo đài ngoại, một đạo như hư như huyễn bóng người chậm rãi hiện lên. Rõ ràng là cả người pháp bào màu đen, sắc mặt thanh tú người thanh niên trẻ, trong tay một thanh trường kiếm lập lòe nhàn nhạt băng ánh sáng màu xanh lam, lấy một loại gần như lặng lẽ ánh mắt nhìn xuống Tạ Vân. Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm máu mùi tanh nồng nặc trí cực cho khí, ngắm nhìn cầm kiếm bóng mờ, trầm giọng nói, kim thân cửu luyện, bất diệt kim thân.